K-Rap Radio xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Thần Y Báo Thù, diễn đọc BLB. Like, share video để ủng hộ kênh, để lại bình luận, chia sẻ cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện. Ấn nút đăng ký kênh để theo dõi và ấn vào hình chiếc chuông để được nhận những thông báo về video mới nhất. Chương 1. Mãn tang 3 năm. Thủ đô vào tháng 9 vẫn còn khá nóng bức. Từng cơn gió nhẹ thổi qua khiến hai cánh cửa rách nát trong khu nhà tồi tàn kêu ken két. Trương Ân ôm một hũ tro cốt trong lòng, quỳ trong khu nhà, đôi mắt tràn ngập suy sụp và phẫn nộ. Mẹ, con trai Trương Ân bất hiếu tới thăm mẹ. Thời gian trôi qua quá nhanh, 3 năm chớp mắt đã qua rồi. 3 năm này một mình mẹ cô hoành lẻ loi ở chỗ này, chắc hẳn rất là cô đơn. Mẹ, con trai bất hiếu tới tạ tội với mẹ đây. Nói rồi Trương Ân dập đầu bà cái thật mạnh với hũ tro cốt. Mọi thứ xảy ra 3 năm trước vẫn còn hàng sâu trong đầu anh như là mới ngày hôm qua. 3 năm trước, nội bộ nhà họ Trương tại thủ đô xảy ra biến cố lớn. Mẹ của anh bị đối thủ nhắm tới với thủ đoạn rất độc ác, mà những lời mẹ nói trước lúc lâm chung đến nay Trương Ân vẫn còn nhớ rõ. Ân Nhi, nhà họ Trương thế lực quá lớn, con không địch nổi đâu. Hứa với mẹ đừng tìm cách báo thù cho mẹ. Mẹ chỉ cần con yên ổn sống tiếp, như thế thì mẹ mới thấy yên lòng. Sau khi mẹ đi, con phải rời khỏi thủ đô. Mẹ đã liên hệ trước cho con rồi. Rời thủ đô, đi thẳng tới nhà họ Phương ở Hoài Bắc, ở rể tại đó. Sau đấy con cứ giả ngây giả ngốc, sống cho thật tốt. Như thế thì mới khiến nhà họ Trương không còn đề phòng con nữa, tránh được họa sát thân. Nhưng mà mẹ ơi, không có nhân nhị gì hết. Ân Nhi, con nhất định phải hứa với mẹ, nếu không mẹ chết không có nhắm mắt. 3 năm, ít nhất là trong vòng 3 năm đầu tiên, con không được quay về thủ đô. Vì thế Trương Ân tuân theo di ngôn của mẹ, rời khỏi thủ đô, trở thành con rể tại nhà họ Phương ở đất Hoài Bắc. 3 năm nay Trương Ân cũng chưa hề đặt chân về thủ đô. Cũng vì hôm nay mãn tang 3 năm, Trương Ân mới lặng lẽ quay về chốn cũ. 3 năm qua Trương Ân làm con rể ở nhà họ Phương, giả ngây giả ngốc, hứng chịu mọi lời chế nhạo châm chọc. Nhưng vì Trương Ân chưa từng cảm thấy tủi hờn, bởi vì anh biết mình có tủi nhục đến đâu cũng không bằng nỗi oan ức của mẹ mình. Chính vì sợ thu hút sự chú ý của đám người nhà họ Trương, để rồi họ tiêu diệt thằng con riêng không quyền không thế này. Vì vậy 3 năm qua mẹ anh chỉ có thể nằm trong hũ tro cốt, đến cả một ngôi mộ đàng hoàng cũng chẳng có. Trương Ân căm hận lắm, thân là con trai nhưng không thể giúp mẹ mồ yên má đẹp sau khi chết, quả thật là bất hiếu. Nhưng anh còn hận nhà họ Trương hơn. Nếu không phải vì nhà họ Trương, làm sao mà anh và mẹ âm dương cách biệt. Nhưng Trương Ân biết tất cả mọi thứ sẽ nhanh chóng qua đi. Anh của ngày hôm nay đã không còn là thiếu niên non nớt năm ấy, càng không sợ nhà họ Trương nữa. Mẹ, sớm muộn cũng sẽ có ngày con tìm tới nhà họ Trương, đòi lại công bằng cho mẹ, để đám người đó phải hối hận. Trương Ân siết chặt nắm đấm, tự thề với lòng. Đột nhiên, thành năm cánh cửa bị đẩy ra, kéo dòng suy nghĩ của Trương Ân trở về. Đôi mắt anh chỉ có vẻ lạnh lùng, hướng thẳng về hai vị khách không mời, tự ý xông vào nhà của mình. Khi nhìn qua đó, anh thấy một ông lão với một cô gái. Ông lão mặt mũi tái nhợt, mặt hằn rõ dấu vết của tuổi tác, nghe nhịp thở của ông cụ rối loạn, hiển nhiên đã bị thương. Còn cô gái, một đôi mắt đẹp nhưng mà tràn đầy vẻ khiếp sợ, gương mặt trái xoan xinh đẹp, sợ đến tái mét. Khi Trương Ân đánh giá bọn họ cũng đang quan sát anh. Từ ánh mắt kinh ngạc của hai người là biết họ không ngờ có người sống ở nơi như thế này. Nhìn góc tường giăng đầy mạng nhện, Mạc Phi Phi không nghĩ nhiều, bây giờ họ chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Trong lúc hoảng loạn, họ chọn bừa một khu nhà trông có vẻ không bắt mắt. Nào ngờ bên trong lại có chủ. Hãy rời khỏi nơi này. Giọng nói của Trương Ân như là máy móc, không có chút tình cảm. 3 năm nay, đây là lần đầu tiên anh tới thăm mẹ của mình, không muốn bị ai khác quấy rầy. Anh ơi, cầu xin anh, phía sau có người truy sát chúng tôi vô tình mạo phạm. Xin anh cho tôi và ông nội lánh nạn một lát. Mạc Phi Phi đỡ ông lão, nghe câu nói của cô, thì ông lão khí chất phi phạm, chính là ông nội của cô. Trương Ân không hề nhúc nhích. Nếu là lúc khác, có lẽ anh sẽ giúp được đến đâu thì giúp đến đấy. Nhưng bây giờ anh chỉ muốn yên tĩnh bên cạnh mẹ của mình. Phi Phi, thôi cháu, sống chết có số. Ông cũng ngần này tuổi rồi, cháu nhất định phải trốn. Biết chưa? Ông cụ bất lực xua xua tay. Nhưng mà Mạc Phi Phi đâu thể nghe lời của ông nội chứ. Bên ngoài có ít nhất 10 mấy người đang vây bắt họ. Bây giờ mà ra ngoài thì chỉ có chết. Ánh mắt của cô đảo quanh khung cảnh của nơi này, suy ngẫm một lát, rồi lập tức lên tiếng. Anh bạn gì ơi, chúng tôi là người nhà họ Mạc ở thủ đô. Sau này nếu anh muốn, nhà họ Mạc sẽ cho anh có được một vùng trời riêng ở thủ đô. Xe sang bạc triệu, nhà đẹp bạc tỷ đều là không thành vấn đề. Chỉ cầu xin anh có thể cho chúng tôi trốn ở đây một lát. Thế nhưng Trương Ân vẫn không hề nhúc nhích, như một người gỗ, hai mắt nhìn chằm chằm vào hai ông cháu kia. Tôi không muốn nói một câu quá hai lần. Trương Ân lạnh lùng lên tiếng. Anh gì đó, lẽ nào anh thực sự tuyệt tình đến mức thấy chết mà không cứu hay sao? Mạc Phi Phi cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng mà cô vừa mới dứt lời, bên ngoài đã vang lên những tràng cười đắc ý. Ơi anh em, lão già với con khốn ở trong đây nè. Ngay sau đó, vô số lời đáp lại vang lên. Ngay sau đó, cánh cửa gỗ vốn đã bị tông ra, chính thức kết thúc cuộc đời rơi rụng đầy trên nền đất. Mười mấy gã đàn ông lầm lầm dao găm sáng loáng trên tay. Ánh mặt trời đổ xuống thông qua những khe hở của rừng cây, một thứ sát khí khiến người ta ngạt thở dần dần lan tỏa. Tất cả mọi người đều mặc quần áo màu đen, dường như là sợ bại lộ thân phận nên ai cũng bịt khăn đen. Thằng Tư, không cần gây động tĩnh quá lớn, cứ tiễn hai ông cháu nhà này đi gặp mạnh bà mà thôi. Người được gọi là thằng Tư gật gật đầu, bây giờ mới thu bàn tay đang chậm rãi trên thắt lưng. Hóa ra ban đầu gã còn định dùng súng luôn cơ đấy. Phi Phi, lùi ra sau. Ông cụ hét lên, cố gắng dồn sức bảo vệ cháu gái của mình ở sau lưng. Cháu nhất định phải trốn được ra ngoài. Ông nội, gương mặt nhỏ nhắn của Phi Phi dàn dụa trước mắt. Sau đó cô nhìn về phía Trương Ân với vẻ mặt cầu xin khẩn khoản. Tuy rằng cô không nghĩ một mình Trương Ân có thể đối phó được với mười mấy người trang bị đầy đủ vũ khí, nhưng bây giờ còn nước thì còn tát. Với suy nghĩ thêm người thì thêm hy vọng, Mạc Phi Nhi quỳ ngay xuống trước mặt của Trương Trần. Anh gì ơi, chỉ cần anh có thể cứu ông nội tôi thoát khỏi biển khổ, Mạc Phi Nhi này ngày sau làm trâu làm ngựa cho anh cũng không hề oán than. Bây giờ tình thế nguy cấp, cô cũng chỉ có thể dùng bản thân mình ra đánh cược mà thôi. Mười mấy kẻ đang chuẩn bị ra tay dừng khựng lại. Tên cầm đầu khẽ nhíu mày, gã tiến lại gần, giọng nói lạnh như băng mà truyền ra. Giết hai người cũng là giết, giết ba người cũng giết, tránh cho nảy sinh biến cố, tiện thể giết luôn cái thằng nhãi này đi. Có trách thì trách, số nó đen đuổi, muốn khóc tan ở đâu chẳng được, cứ phải ôm hộp tro cốt tới chỗ này cơ chứ. Ngay sau đó đám đông nhào tới. Bây giờ Trương Ân mới đưa mắt nhìn chúng. Dám xúc phạm mẹ của tao, chết đi. Âm thanh lãnh đạm phát ra từ miệng của Trương Ân. Ngay lập tức, mười mấy cây kim vàng đột nhiên xuất hiện trước mắt của anh. Trương Ân phất tay một cái, chỗ kim trăm kia lóe lên ánh sáng chói mắt, giống như là hàng loạt con rắn độc lao vọt ra, lấy mạng của người ta. Vài tiếng sạc sạc khe khẽ vang lên. Mười mấy kẻ ban nãy còn hung hăng, giống như bị dùng thuật định thân, đứng đó bất động. Để khi bàn tay của Trương Ân thả xuống, chúng mới đổ ầm ầm ra đất. Là Hoa Vũ Thủ. Nhìn đám người ngã xuống nền đất, ông cụ kinh ngạc thốt lên, quên cả vết thương của mình. Muốn sử dụng Hoa Vũ Thủ thì y thuật phải đạt tới trình độ đỉnh cao, phụ thuộc vào nhận thức đối thủ với thủ pháp và huyệt vị mới làm được, mà đây chỉ là căn bản. Ông cụ kinh ngạc nhìn Trương Ân, chàng thiếu niên mà ông vô tình gặp được trong lúc chạy trốn, rốt cuộc là có lai lịch thế nào đây? Ông cụ đột nhiên phát ra tiếng ho nặng nhọc, máu tươi trào ra từ khóe miệng, vết thương bộc phát, kéo theo suy nghĩ của ông trở về. Ông nội. Mạc Phi Nhi kinh ngạc hô lên, đang định xông tới đỡ thì ông cụ đã không kiên trì nổi nữa, đổ thẳng ra phía sau. Ông nội, ông cố gắng lên, người trong nhà sắp tới rồi. Ông Vương không có ở đây, nếu mà ông ấy ở đây chắc chắn sẽ cứu được ông. Nước mắt của Mạc Phi Nhi như thể chảy mãi không hết, tí tách nhỏ xuống sàn. Ngay sau đó dường như nhớ tới điều gì, ánh mắt đột nhiên hướng về phía Trương Ân. Ban nãy nghe ông nội nhắc đến Hoa Vũ Thủ, tôi biết Hoa Vũ Thủ là gì, chắc chắn anh biết y thuật, cầu xin anh cứu ông nội tôi với. Ban nãy tôi cũng nghe thấy anh nhìn hũ tro cốt rồi gọi mẹ, chắc hẳn anh cũng là người con hiếu thuần. Tôi cầu xin anh, tôi không muốn mất ông nội. Cô gái ban nãy vẫn đối mặt với mười mấy người truy sát, bình tĩnh dùng tiền bạc và quyền lợi cùng địa vị để đàm phán với Trương Ân, nhưng bây giờ lại hèn mọn như là bùn đất, dáng vẻ khóc lóc như hoa lê trong mưa, chắc hẳn có thể khơi dậy ý muốn bảo vệ của bất cứ người đàn ông nào. Trương Ân buồn bực nhìn Mạc Phi Nhi, cô gái này trông cũng khá xinh xắn, thậm chí còn 8 lạng nửa cân với người vợ hiện tại của anh, nhưng vẫn không phải lý do để anh ra tay. Tụi nó này lần nữa, đừng có quấy rầy mẹ tôi. Lời nói lãnh đạm thốt ra từ miệng của Trương Ân, đồng thời sát khí trên người anh lập tức xuất hiện. Khác biệt ở chỗ, ban nãy sát khí này nhắm vào đám người sỉ nhục mẹ anh, còn bây giờ là nhắm vào Mạc Phi Nhi. Mạc Phi Nhi cảm thấy cơ thể lạnh toát như đứng giữa ngày đông tháng chạp. Cô nhìn vào ánh mắt không có chút tình cảm nào của Trương Ân, nhưng nhìn thấy một con rối biết đi. Cô tuyệt vọng rồi. Đột nhiên ánh mắt cô hướng tới thủ trò cốt bên cạnh của Trương Ân, cùng chỗ giấy tiền chưa có đất hết. Quyết định cuối cùng là dồn hết tất cả vào ván cược cuối. Cô không hề biết về thân phận cùng quá khứ của Trương Ân, nhưng cô dám chắc người đàn ông trước mặt là một người hiếu thuận. Quả nhiên, cô chú ý thấy ánh mắt Trương Ân nhìn hũ trò cốt trở nên dịu dàng hơn hẳn. ánh mắt đó như ánh mặt trời tháng tư, trái ngược hoàn toàn với thái độ lạnh băng như ban nãy. Anh ơi, Phi Nhi cầu xin anh, Phi Nhi sẽ giúp anh xây cất cho dì một ngôi mộ tại khu nghĩa trang của thủ đô, sẽ tuyệt thực 3 ngày, mặc áo tang để khóc dì. Chỉ cần anh có thể ra tay cứu ông nội tôi thôi. Phi Nhi là cầu xin anh. Mặc áo tang thì không có cần. Cuối cùng Trương Ân cũng thấy đồng lòng. Thủ đô vốn là cố hương của anh và mẹ, nhưng mà anh thậm chí không thể cho mẹ mình một ngôi mộ. Ánh mắt lướt tới ông cụ ngã vật ra đất, cái kim vàng trong tay Trương Ân lại xuất hiện, đâm vào huyệt bách dao trước ngực của ông cụ. Chỉ trong chốc lát, ánh mắt lo lắng của Mạc Phi Nhi biến thành vui mừng. Cô nhìn thấy đôi mắt của ông đã mở ra. Mẹ ơi, Trương Ân bất hiếu, ngày khác sẽ đến thăm mẹ. Không để tâm tới ông cụ đã mở mắt, Trương Ân nặng nề kháo đầu 3 cái trước hũ tro cốt, rồi đặt số điện thoại của mình sang một bên. Tôi đã điểm 3 huyệt vị chính của ông ấy, bảo vệ được động mạch của ông, nhanh chóng đưa tới bệnh viện rồi tĩnh dưỡng một thời gian là không có gì đáng ngại nữa. Hy vọng cô nói được làm được. Đúng giờ gửi địa chỉ tới điện thoại của tôi. Ân Nhân, xin hỏi cậu là... Ông cụ yếu ớt đang định hỏi thông tin khác của Trương Ân, nhưng mà bóng dáng của anh đâu còn ở đây nữa. Chương 2: Ăn vào sẽ chết. Tuy Hoài Bắc không phát triển như thủ đô, nhưng cũng là một thành phố loại 1, lại còn là thành phố cổ nghìn năm. Trước một khu biệt thự ở thành Nam, một cô gái đang lo lắng đi đi lại lại, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phương xa. Cô gái này sở hữu gương mặt cái xoan, mái tóc dài đến vai được buộc gọn tùy ý. Bên dưới hàng lông mày lá liệu là đôi mắt to long lanh, mộng nước. Dưới nữa là chiếc miệng anh đào nhỏ xinh, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Thân hình đẹp đẽ được gói gọn trong bộ lễ phục màu đỏ, càng thêm mướt mát. Cái thằng cha vô dụng này, sao tới giờ còn chưa về? Cô gái khẽ rủa thầm một tiếng, trong đôi mắt kia tràn ngập vẻ chán ghét. Cô gái này chính là người vợ trên danh nghĩa của Trương Ân, là Phương Thủy Y. 3 năm trước, bất chấp mọi lời phản đối của đám đông, ông cụ nhà họ Phương nặng nặc đòi gả cô cho Trương Ân, một cô chủ tốt nghiệp ngôi trường danh giá cùng một tên vô dụng không rõ lai lịch. Kiểu kết đôi chênh lệch này chưa đầy một ngày đã lan truyền khắp Hoài Bắc, mà Phương Thủy Y cũng đứng trên đầu ngọn gió. Nếu Trương Ân thật sự có bản lĩnh, dù chỉ là chí cầu tiến, cô cũng sẽ chấp nhận. Dựa vào sự chỉ dạy và nâng đỡ của cô, thế nào cũng giúp Trương Ân có chút thành tựu. Nhưng mà 3 năm rồi, suốt hơn 3 năm, hơn 1000 ngày, cô không hề phát hiện được ưu điểm nào trên người của Trương Ân. Nếu phải nói tới ưu điểm duy nhất, chắc là Trương Ân có thể nằm trên giường đủ 24 tiếng một ngày mà không hề nhúc nhích. Muốn tưởng rằng sau khi ông cụ qua đời, cô cũng được giải thoát, dù phải mang tiếng đã qua một đời chồng. Nào ngờ trước lúc lâm chung, ông cụ gọi cô tới trước mặt, bắt cô hứa rằng không có được ly hôn cùng Trương Ân, không được coi thường anh. Cả nhà họ Phương, chỉ có ông cụ là thương yêu cô, nên Phương Thủy Y đâu thể từ chối được, chỉ có thể ủ dột mà hứa với ông. Nhưng bây giờ cô cảm thấy mình sắp chạm tới đỉnh điểm của sự bùng nổ rồi. Đồng thời, khi ông cụ nhà họ Phương qua đời, người cuối cùng biết thân thế của Trương Ân cũng đã biến mất. Sau cùng, một bóng người xách đồ đạc từ phía xa vội vàng chạy tới. Anh chết ở cái xó nào rồi? Cuộc họp gia tộc làm sao có thể đến muộn được? Quà khác cho bà nội đã chuẩn bị đủ hay chưa? Nhìn Trương Ân quay về, Phương Thủy Y tiến lên vài bước, chống nạnh mà quở mắng anh. Trương Ân khẽ nhíu mày, 3 năm nay anh đã quen với đủ điều này rồi, nên chỉ vào hộp. Đủ rồi á. Đi theo tôi, đến nơi anh đừng có nói cái gì cả, cứ coi như bản thân không có tồn tại. Cô dặn dò một câu, rồi hai người vội vàng đi vào trang viên. Hôm nay là cuộc họp được tổ chức 5 năm một lần của nhà họ Phương, chủ yếu là thương thảo về phương hướng phát triển trong tương lai cùng một vài biến động trong gia tộc. Trước kia, cuộc họp này do ông cụ chủ trì. Bây giờ ông cụ đã qua đời, bà nội của Phương Thủy Y một mình độc chiếm quyền lực. Hôm nay là lần đầu tiên bà cụ chủ trì cả gia tộc, nên ấn tượng đầu tiên là cực kỳ quan trọng. Sảnh lớn bên trong trang viên cực kỳ nhộn nhịp. Ngồi tại vị trí chính giữa là một bà lão ở cái tuổi xưa này hiếm thấy, đang quan sát đám con cháu của mình rồi gật đầu mà hài lòng. Trương Ân đi theo sau Phương Thủy Y không nói nửa lời. Đám đông thấy hai người đã tới, nhào nhào đảo mắt về phía họ. Nếu hỏi bất cứ ai ở đất Hoài Bắc này có tin đồn về ai dai dẳng mãi không dứt, thì chắc hẳn chính là đôi vợ chồng hữu danh vô thực trước mặt họ. Ôi, Thủy Y à, sự kiện quan trọng như hôm nay mà em cũng đến muộn được á, chẳng lẽ em đã giỏi giang tới mức không coi nhà họ Phương ra vậy? Vừa qua cửa đã có một người đàn ông cười nhạt và móc mỉa hai vợ chồng Phương Thủy Y, sau đó đảo mắt nhìn sang Trương Ân. Em rể, em chuẩn bị quà gì cho bà nội vậy? Anh nhìn bên ngoài chắc không phải là điểm tâm đó hả? Câu nói của người đàn ông này khiến đám đông cười ồ lên. Trương Ân nhìn qua, người đàn ông này là Phương Hải Cương. Thanh danh về chàng rể vô dụng của anh đã được dịp lan khắp Hoài Bắc, cũng như là nhà họ Trương ở thủ đô, có công lớn là nhờ Phương Hải Cương. Trương Ân thu hồi ánh mắt, không để ý tới hắn. Anh chẳng buồn để tâm tới cái loại người này. Thế nhưng điều này càng khiến Phương Hải Cương thêm ngang ngược. Quà cáp, cô có tấm lòng chứ không phải là giá trị. Anh nói năng có cần thiết phải khó nghe tới thế hay không? Đôi lông mày thanh tú của Phương Tử Y khẽ nhíu lại. Cô bực mình phản bác một câu. Thật không ngờ vừa vào nhà đã rước lấy rắc rối. Đầu tiên là trách cô tới muộn, sau đó còn chăm chọc giá trị của món quà. Ê, Tử Y, anh họ của nó cũng đâu phải là không có đạo lý. Lần đầu tiên bà nội đứng ra chủ trì sự kiện lớn, cô không những đến muộn mà quà cáp còn khiến người ta khó lòng với kìa. Tuy rằng quà cáp không nên phân biệt đắt rẻ sang hèn, nhưng mà cô cũng không thể dùng mấy cái thứ rác rưởi để lừa bịp bà nội cô được. Lại là một giọng nói khác vang lên. Người đàn ông vừa lên tiếng là Phương Thiên Quang, là bác hai của Phương Thủy Y, bố của Phương Hải Cương, cũng là người mạnh nhất của nhà họ Phương. Những người khác có người im thinh thích, có người hùa theo phụ họa đôi câu. Phương Thủy Y cố nặn ra nụ cười đối phó, sau đó bước tới trước mặt của bà cụ. Bà ơi, Thủy Y tới rồi ạ. Bà cụ nhấc mí mắt, hừ lạnh một tiếng không mặn không nhạt. Em bé tốt, đứng sang chỗ khác đi thôi. Phương Hải Cương cười hề hề một tiếng, đưa chiếc hộp trong tay như là dâng bỏ bối cho bà. Bà nội, đây là món quà mà cháu trai đặc biệt chuẩn bị. Biết sức khỏe của bà không có tốt, cháu tốn hơn 1 triệu tại mới mua được thứ thuốc điều chế này đó ạ. Gì cơ, mấy cái loại dược liệu này mà đắt như vậy cơ à? Bà cụ kinh ngạc hỏi. Mẹ, còn những cái khoản chi khác nữa kìa. Phương Thiên Quang bước lên phía trước mỉm cười. Đây là phương thuốc mà cháu trai tốn hơn 1 triệu tệ tới thủ đô nhờ người kê đơn cho tình trạng sức khỏe của mẹ. Những dược liệu này cùng nhau nấu thành canh nè, đảm bảo giúp mẹ trẻ ra 10 tuổi sinh khí dồi dào. Thiệt là Hải Cương có lòng. Bà cụ gật đầu hài lòng. Chuyện cháu lên làm mà bà, bà là bà nội của cháu, chuyện này hoàn toàn bình thường. Phương Hải Cương bắt lấy cơ hội. Bà cụ cười tươi rói rói, không ngừng sờ tay của Phương Hải Cương, càng nhìn thằng cháu hút càng thấy ưng mắt. Cảnh tượng này lọt vào mắt người khác, chẳng ai không có biểu cảm phức tạp. Ai có chút đầu óc cũng nhìn ra ngay, hai bố con Phương Thiên Quang đã chuẩn bị từ trước, nhân cơ hội này lót đường cho Phương Hải Cương mà thôi. Nhà họ Phương, sự nghiệp bành trướng, ai mà không đỏ mắt thèm thuồng và vị trí quan trọng bên trong cơ chứ. Bà nội, bà đợi chút, cháu sang người đi nấu cho bà ngay nè. Phương Hải Cương cười hề hề. Đúng lúc ấy, Trương Ân đột nhiên bước lên phía trước, cầm dược liệu bên trong chiếc giỏ lên xem thử, thậm chí còn ngửi ngửi. Trương Ân, mày làm gì vậy? Đây là thứ mà mày được động vào hay sao? Thấy vậy, Phương Hải Cương lạnh lùng chăm chọc. Bà cụ nhà họ Phương cũng nhìn Trương Ân với vẻ không có hài lòng. Đối với chàng rể ở nhờ này, bà ta chán ghét từ tận đáy lòng. Năm xưa ông cụ còn sống nên bà ta không thể nói được gì, nhưng bây giờ cái nhà này là do bà ta làm chủ. Ăn vào sẽ chết á. Trương Ân đặt nguyên liệu xuống, vừa mở miệng ra đã khiến người ta giật cả mình. Câu nói này làm đám đông sững sờ, sau đó thì đồng loạt nhìn Trương Ân đầy phẫn nộ. Mày có cái ý gì? Tao làm hại bà nội tao hả? Lẽ con để một người ngoài như mày nhìn ra? Mày biết cái quái gì? Mày chỉ là một thằng vô dụng suốt ngày ngủ trường con mắt lên. Đây là thứ thuốc được lấy từ thầy thuốc Vương Thương Hải thủ đô. Có lẽ mày không biết ông ấy đâu, nhưng mà mày có biết ông ấy được truyền nghề từ hay không? Là được ông tổ Vương Thánh Hư có bàn tay vàng truyền từ đời Tống tới tận bây giờ cái nè. Phương Hải Cường nói năng hùng hồn, mưa xuân trong miệng bắn tứ tung, chỉ tay vào Trương Ân mà nói. Những người khác lập tức thấy chấn động. Có lẽ họ không biết Vương Thương Hải, nhưng mà chắc chắn biết Vương Thánh Hư. Thật không ngờ y thuật của ông ấy chưa thất truyền, để bố con Phương Hải Cương tìm tới tận cửa. Ê Trương Ân, chỗ này không đến lượt mày phù mồm bố mép đâu. Người ngoài như mày có thể bước vào cánh cửa này là khá lắm rồi. Cho nên tốt nhất biết thân biết phận, giữ cái miệng cho kỹ. Em rể, tao biết sau khi ông nội mất thì mày không được coi trọng, nhưng mày cũng không thể nguyền rủa bà nội chứ. Đừng có chụp mũ lung tung. Tuy y à, người đàn ông mà cô tìm tới chỉ đến cỡ này thôi hả? Không biết có đường đứng là nói vài câu hay sao? Đám đông trong sảnh lớn bắt đầu chỉ trích họ. Cho dù là người nói ra câu này không phải Trương Ân mà là Phương Hải Cương thì vẫn không thể tha thứ được, huống hồ là một chàng rể vô dụng. Phương Thủy Y sốt ruột liên tục xin lỗi, trong lòng càng lúc càng hận Trương Ân. Nếu có thể, thậm chí cô muốn ly hôn với Trương Ân ngay bây giờ. Tôi đã bảo với anh là đến đây chỉ có thể làm người vô hình, Bản thân anh mấy cần mấy lạng mà anh không biết hay sao? Hai mắt đỏ lừ, Phương Thủy Y chỉ tay vào Trương Ân mà trách mắng. Cô vốn không được nhà họ Phương coi trọng, lần này Trương Ân còn làm loạn cả lên. Phương thuốc rất là khá, nhưng mà dược liệu bị sai rồi. Nể tình tôi ở nhà họ Phương cũng là 3 năm á, tôi khuyên một câu, thứ này ăn vào sẽ chết á. Đường quy trong đó chỉ có thể dùng loại 10 năm tuổi, ít hơn không có tác dụng, nhiều năm hơn thì không còn tác dụng bồi bổ mà còn trúng độc nữa cơ. Những gì nên nói tôi đã nói hết rồi. Anh còn nói nữa hay sao? Anh cút ngay cho tôi, cút ra ngoài. Nghe Trương Ân vẫn tự nói mà mặt không có đổi sắc, nước mắt của Phương Thủy Y cuối cùng cũng rơi xuống. Cô gào lên với Trương Ân. Được, tôi đi. Trương Ân gật đầu bước ra khỏi đại sảnh. Tiếng trách mắng chế nhạo của đám đông phía sau vẫn không ngừng vang lên. Anh vốn không có tình cảm gì với bà cụ nhà họ Phương, cũng vì né mặt Phương Thủy Y mới nói những cái điều này. Năm đó bầu trời như bị thủng một lỗ to, cơn mưa như trút nước chẳng hề có điểm dừng. Trương Ân mới trải qua đả kích lớn cùng nỗi đau mất người thân, vốn không còn ý định tiếp tục sống nữa. Chính cô ấy đột nhiên xuất hiện mang theo tia nắng ban mai rực rỡ. Nhất định phải kiên cường, làm gì có khó khăn nào mà không cố gắng gượng nổi. Tôi tặng anh chiếc ô nè. Âm thanh của ngày xưa vẫn còn vang vọng ở đó, giọng nói dịu dàng và nụ cười ngọt ngào của cô gái đó dường như vẫn còn ngay trước mắt của anh. Anh giơ cao chiếc ô, chăm chú nhìn cô gái đi xa. Đêm ấy anh chật vật tìm một chỗ để ở tạm. Điều khiến Trương Ân không thể ngờ khi anh tới nhà họ Phương ở rể. Lúc đó anh mới biết người vợ chưa cưới của mình chính là cô gái đêm đó đã cổ vũ cho anh. Tuy anh không phải là một thằng vô dụng, chàng trai nhếch nhác mà em gặp tối hôm đó đã biến mất lâu rồi. Ngồi trên bồn hoa, Trương Ân lấy ra một điếu thuốc. Bà nội đừng có giận, tức giận hại người lắm á, cháu sẽ đi chuẩn bị canh cho bà ngay á. Phương Hải Cường an ủi một câu, đích thân xuống bếp nấu dược liệu thành súp. Chưa được bao lâu, một bát canh thuốc vẫn còn bốc khói đã được bưng lên. Bà cụ vui vẻ há miệng ăn luôn. Cháu trai ngoan, tương lai cháu còn xuất sắc hơn bố cháu nhiều. Bà cụ lại khen thêm một câu, bây giờ mới vào chủ đề chính. Được rồi, bà từng này tuổi rồi, lần đầu tiên chủ trì cuộc họp gia tộc. Bà đã xem một số báo cáo và hướng đi của thị trường rồi. Đám đông lục tục tập trung lại, chuyện quan trọng bắt đầu rồi. Họ tới đây cũng là vì chuyện này chứ đâu. Thủy Y à? Bà cụ gọi một tiếng. Thủy Y vội vàng chạy tới. Bà nhớ là cháu làm quản lý của công ty thực phẩm, công việc đó vừa mệt nhọc vừa khó khăn. Theo bà thấy, chi bằng để Hải Cương thế chỗ, nó là đàn ông, đáng ra là nên dốc sức nhiều hơn. Thịch một tiếng, Phương Thủy Y cảm thấy trái tim mình như chệch mất một nhịp. Chuyện gì phải đến cuối cùng cũng đã đến. Tuy Trương Ân đã ở trễ rồi, nhưng mà cô vẫn là Phật. Chương 3. Muốn tôi cứu bà ấy. Bà, cháu... Phương Thủy Y vẫn còn muốn nói lại đôi câu. Thôi được rồi, cứ như vậy đi. Bà thấy việc bên bộ phận nhân sự nhẹ nhàng hơn, thích hợp cho con gái làm. Ngày mai cháu lựa thời gian mà bàn giao lại cho Hải Cương. Bà cụ ngắt lời Phương Thủy Y, trực tiếp quyết định chuyện này. Cảm ơn bà nội, cháu nhất định sẽ làm việc chăm chỉ, chắc chắn sẽ không làm mất mặt nhà họ Phương của chúng ta. Phương Hải Cương vui mừng, lập tức tiến về phía trước thể hiện thái độ. Mẹ, Thủy Y vừa mới chỉnh đốn lại công ty thực phẩm xong mà đã xuất hiện sự thay đổi như thế này. Như thế có gây ảnh hưởng tới sự phát triển của tập đoàn hay không? Một người đàn ông trung niên đeo kính râm lên tiếng. Ông ta là bác cả của Phương Thủy Y, tên là Phương Thiên Thành, cũng là con cả của nhà họ Phương. Vốn quan hệ giữa ông ta và Phương Thủy Y cũng chẳng ra làm sao, nhưng hiện giờ ngoại trừ bà cụ Phương nắm trong tay hơn một nửa quyền lực của công ty, phần còn lại đều thuộc về Phương Thiên Quang. Nếu như Phương Thủy Y dễ dàng bị giáng chức, vậy thì người kế tiếp rất có thể sẽ là ông ta. Môi hở răng lạnh, ông ta cũng cần có một người trấn áp bố con của Phương Thiên Quang. Con cả, có phải là con cảm thấy mẹ hồ đồ rồi hay không? Bà cụ Phương cảm thấy khó chịu mà hỏi. Anh cả, anh cứ yên tâm phận làm phó chủ tịch đi, không cần bận tâm những cái chuyện khác. Phương Thiên Quang cười to mà nói. Ngay sau đó, bà cụ Phương tiếp tục tiến hành một số thay đổi và quyết sách. Quả nhiên trong đó, hai bố con Phương Thiên Quang là người hưởng lợi nhiều nhất. Phương Thủy Y ngẩn người đứng một bên, cảm giác như là mình là người ngoài cuộc vậy. Cô biết, cho dù không có lời nói lúc trước của Trương Ân, sớm hay muộn chuyện này cũng sẽ tới. Chỉ có điều là họ cần một cái cớ mà thôi. Ngày lúc có người vui, có người buồn, thì bà cụ Phương bỗng cảm thấy choáng váng đầu óc, sau đó cả người mềm nhũn, ngất xỉu ngay trên ghế. Người nhà họ Phương nhanh chóng về lấy, ai nấy đều lo lắng vô cùng. Ơ mẹ làm sao vậy? Mẹ anh vừa nó uống một bát canh, nhất định là do thuốc rồi. À Phương Hải Cương, cháu hại bà nội hả? Bác cả không phải là cháu, cháu không có làm, nhất định là cái tên Trương Ân. Hắn là hắn để hận trong lòng nên dở trò. Anh cả, không có thể nói như vậy, đây cũng là mẹ ruột của em, còn là bà nội của Hải Cương, sao nó có thể làm ra cái chuyện thiếu đạo đức như vậy? Bây giờ không có nên tranh cãi, mau gọi bác sĩ. Phương Thiên Quang giúp con trai của mình cãi lại một câu, sau đó vội vã đổi chủ đề. Mọi người loạn cào cào cả lên. Mặc dù nhà họ Phương không được coi là đứng đầu trong giới, nhưng họ cũng là có chút tiếng tăm. Trong nhà luôn có bác sĩ riêng túc trực. Bác sĩ tới rất nhanh, ông ta nhìn đồng tử của bà cụ Phương một chút, rồi sờ mạch ở cổ của bà cụ, sau đó thì lắc đầu. Đây là dấu hiệu của trúng độc cấp tính, không có thể cứu chữa được nữa. Vậy thì mau đưa đến bệnh viện. Có người gào lên. Bộ Dũng, trong vòng 20 phút mà không đến được bệnh viện thì hết cách. Hơn nữa 20 phút là tôi nói quá. Người bác sĩ lắc đầu, vội vã rời đi, sợ rằng đám người này kích động sẽ trút giận lên người của mình. Ơi mọi người, đừng có quản, tôi đã gọi điện cho chủ nhiệm tiện, ông ấy là người có tài có tiếng, nhất định sẽ có cách. Phương Thiên Quang giật giật mi mắt, vội vã nói. Vả lại, người hoảng nhất ở đây chắc chắn là ông ta. Dù sao thì bát canh khi nãy cũng là do hai bố con Phương Thiên Quang mang tới. Nếu xảy ra cái chuyện gì thì đừng nói tới là sản nghiệp của nhà họ Phương, e là bọn họ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Phương mà đi ăn cơm tù mất. Phương Tuy Y một góc bỗng nghĩ ra cái điều gì. Vừa nãy Trương Ân có nói uống vào sẽ chết, giờ mới được hơn 20 phút bà nội đã trúng độc thật rồi, lẽ nào chuyện này là trùng hợp hay sao? Cô cầm điện thoại vội vã chạy ra ngoài. Vừa định gọi điện thoại thì trông thấy một người đàn ông đang ngồi hút thuốc bên cạnh bồn hoa. Ánh mắt của anh hướng về phía bắc, khói thuốc lượn lờ mang lại cho người khác cảm giác u buồn. Phương Thủy Y không kịp suy nghĩ xem vì sao Trương Ân lại cho cô cảm giác như vậy. Cô vội vã tiến về phía trước, nắm lấy tay của Trương Ân mà hỏi. Có phải là anh biết trước rồi hay không? Anh đã nói rồi. Trương Ân thản nhiên đáp. Câu trả lời như không này khiến trong lòng Phương Thủy Y bàng hoàng. Từ bao giờ Trương Ân lại hiểu về dược lý, hay là chỉ là chó ngáp phải ruồi hay thôi? Vậy anh có cách nào cứu bà hay không? Phương Thủy Y lại nóng vội. Có điều vừa dứt lời, cô bỗng cảm thấy nực cười. 3 năm trời cô không hề phát hiện chút ưu điểm nào của tên bất tài này. Giờ là chuyện lớn liên quan tới mạng người, cô lại đi hỏi Trương Ân. Ai ngờ Trương Ân lại nghiêm túc gật đầu, thốt ra một chữ. Có. Thật hay sao? Phương Thủy Y nóng lòng nhìn Trương Ân, thấy anh không giống như là đang nói đùa, cô vội kéo tay anh đi. Trương Ân liếc nhìn bàn tay ngọc ngà của Phương Thủy Y, đây có lẽ là lần đầu tiên cô chủ động kéo tay của mình. Anh vùng thoát khỏi tay của Phương Thủy Y, bình tĩnh mà nói. Cái việc này thì liên quan gì tới anh? Bà ấy là bà nội, cho dù có quá đáng tới mức nào thì đây cũng là một mạng người. Phương Thủy Y có phần kích động, cô nói. Cô hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi của Trương Ân. Trước đây, dù là cô có yêu cầu quá đáng như thế nào, cho dù anh không làm được, nhưng cũng sẽ đồng ý. Lý do này không có đủ. Có phải là anh bị điên rồi hay không? Anh có cách, nhưng mà không chịu đi cứu người. Nếu bà nội thực sự chết đi, cả nhà họ Phương còn có nơi cho anh và tôi dung thân hay sao? Phương Thủy Y hét lên. Lý do này vẫn chưa có đủ. Nói vậy có phải là em muốn anh cứu bảy hả? Trương Ân nhìn khuôn mặt xinh đẹp một cách vô cùng nghiêm túc và hỏi. Phương Thủy Y có chút hoảng hốt. Vừa nãy trong lúc kích động, cô không để ý. Nhưng bây giờ mặt cô chỉ cách mặt của Trương Ân chừng 10cm. Anh đang dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc mà hỏi cô. Từ trước tới nay, Trương Ân chưa bao giờ làm thế. Anh của trước đây chỉ biết gật đầu. Là tôi muốn anh cứu bà ấy. Phương Thủy Y đáp. Trương Ân gật đầu. Rồi anh không chút do dự đi cùng với Phương Thủy Y vào trong phòng khách. Tên bất tại nhà mày lại đến đây làm cái gì? Rủa chết bà nội còn dám quay lại? Phương Hải Cương đứng cạnh cửa, hai mắt hắn bừng bừng lửa giận mà nói. Tới bây giờ hắn vẫn cho rằng chính lời nguyền rủa của Trương Ân mới khiến bà cụ Phương ra cái nông nỗi này. Về chuyện Trương Ân có nói cái gì mà 5 tuổi của Đường Quy, hắn đã quằn qua 9 tầng mây từ lâu rồi. Chữ vô dụng, nghe tay trái ra tay phải. Phương Hải Cương, anh tránh ra cho tôi. Trương Ân là có cách cứu bà nội. Phương Thủy Y trầm giọng nói. Thôi, cái loại vô dụng như hắn cũng biết cách cứu người hả? Đây là chuyện lớn liên quan tới mạng người, bây giờ mà hắn vẫn còn muốn giành công lao hay sao? Mày ra ngoài hỏi xem, nói với người ta là mày biết khám bệnh cứu người, ai sẽ tin? Trương Ân liếc nhìn vào trong, là bác sĩ của bệnh viện thành phố đang ngồi đó khẩn cấp nghỉ cách. Anh bình thản nói, còn nhiều nhất là 5 phút, còn để muộn nữa thì gọi điện thoại đặt xe đi là vừa. Phương Thủy Y ngẩn người một lúc mới hiểu Trương Ân đang nói tới xe tang. Cô vội vàng dứt khoát xông vào trong. Lúc này Phương Thiên Quang nôn nóng đi ra. Ông ta nhấc điện thoại, hiện tại chủ nhiệm Tiền đang vội quay về, nhưng ông ấy cũng không thể chạy tới ngay được. Phương Thiên Quang vẫy vẫy tay về phía của Phương Thủy Y đang cố gắng xông vào trong. Hải Cương, để bọn họ đi vào. Bố, bọn họ nói là để bọn họ đi vào. Phương Thiên Quang nói lại lần nữa, Phương Hải Cương mới mở đường cho. Bố, tại sao hai người bọn họ vào chỉ thêm loạn, làm được cái gì đâu? Sau khi hai người Trương Ân đi vào thì Phương Hải Cương chẳng hiểu gì nên vội hỏi. Trong mắt Phương Thiên Quang lóe lên tia sắc bén rồi vụt mất mà cười nhạt. Bố đúng là muốn để cho bọn chúng làm loạn á. Chủ nhiệm Tiền không thể tới đây ngay, đưa bà nội con đến bệnh viện cũng chẳng có kịp. Hải Cương, bố hỏi nè, nếu như bà nội chết thật á, con nói trách nhiệm của ai là lớn? Phương Hải Cương bỗng ngẩn người ra nhìn bố. Bát canh kia là hắn tự tay nấu cho bà nội, bây giờ lại bị trúng độc cấp tính. Mặc dù hắn luôn nói đây là do Trương Ân nguyền rủa, nhưng mà hắn tự biết 8 phần là do canh có vấn đề. Khi ấy e là hai bố con hắn phải gánh toàn bộ trách nhiệm. Nhìn thấy ánh mắt bừng tỉnh của con trai, Phương Thiên Quang cười rồi gật đầu. Nếu nó có cách thì cứ để nó làm, đến khi ấy bà nội có chết thật á, vậy thì là do lỗi hai đứa đó quấy rối gây chậm trễ điều trị, bọn họ không gánh trách nhiệm thì ai gánh bây giờ? Bên trong, mấy người y tá đang đặt máy để thúc cho bà cụ Phương nôn ra. Có điều một người đã hôn mê thì nôn ra cái kiểu gì? Phương Thiên Thành nhìn thấy Trương Ân định ra tay thì lại mắng mỏ một trận. Có điều Phương Thủy Y cố gắng ngăn lại. Trương Ân cũng không nói nhiều, vội vã tiến tới cấp cứu. Vung vẫy tượng trưng một lúc thì Vương Thiên Thành cũng không ngăn cản nữa. Bọn họ đều là mấy con cáo già thành tinh. Chuyện cần phải suy nghĩ lúc này thì nhiều lắm. Nếu như bà cụ Phương chết thật, mặc dù ông ta lật đổ được Phương Thiên Quang, nhưng nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, con cháu trong nhà hại chết bà nội, thì đó chắc chắn là một đòn đả kích rất lớn, nghiêm trọng đối với sản nghiệp và danh tiếng nhà họ Phương. Nếu Trương Ân đã tình nguyện gánh cái tội này, vậy ông ta cũng không ngại cho anh ta toại nguyện. Đến khi ấy, nhược điểm của Phương Thiên Quang đã nằm trong tay của ông ta. Ông ta có thể chiếm được thế thượng phong. Ngay lúc này, ai cũng đều suy nghĩ kế sách cho mình, nghĩ xem lợi ích sau này của mình sẽ ra sao. Trương Ân vừa đạp vừa đấm vào ngực của bà cụ Phương. Cú đấm mạnh bạo của anh ta khiến mấy người y tá ngay cả người ra. Nhìn thấy thì khóe miệng của Phương Thiên Thành, Phương Thiên Quang đều co cả lại. Họ chỉ trông thấy Trương Ân chẳng thèm để tâm, chỉ đạo mấy người y tá. Cách thuốc nôn đó hoàn toàn không có tác dụng, mấy người mau đi chuẩn bị nước sạch cho tôi. Vì Trương Ân đã sớm biết sẽ ra nông nỗi này nên anh chẳng cần bắt mạch chẩn đoán. Sau khi để bà cụ Phương nôn hết nước thuốc còn sót lại trong dạ dày ra, 3 cây kim vàng kẹp trong các kẽ tay của anh. Cái thằng khốn này! Phương Thiên Thành quát mắng một tiếng, rồi nhìn Phương Thủy Y để lộ ra vẻ mặt hối hận vì không ngăn cản Trương Ân, tức giận mà nói. Phương Thủy Y, nếu mà xoáy ra cái chuyện gì, để xem hai đứa gánh được trách nhiệm này không? Nhìn cách thức điều trị của Trương Ân thì Phương Thủy Y cũng căng thẳng muốn chết. Có chút hối hận vì nhất thời ấm đầu mà thực sự tin Trương Ân. Nhưng bây giờ còn có kịp ngăn cản hay không? Tít tít tít. Đột nhiên, chiếc máy điện tâm đồ bỗng nhấp nháy ánh đèn cảnh báo màu đỏ. Trên màn hình bắt đầu xuất hiện những đường thẳng tắp. Chỉ cần là người có chút kiến thức cũng biết điều này có nghĩa là gì. Lần này bà cụ nhà họ Phương đã chết thật rồi. Chương 4. Ai nói chết rồi? Phương Thủy Y à, mấy vợ có vừa lòng chưa hả? Bà nội chết thiệt rồi kìa. Phương Thiên Thành bỗng gào thét quát lớn. Phương Thiên Quang đứng bên ngoài nghe thấy vậy cũng vội vàng chạy vào. Ông ta nhìn màn hình máy điện tâm đồ xong cũng tức giận mà thét lên. Phương Thủy, mày cứ nói là Trương Ân biết chữa bệnh của người, bây giờ mẹ chết rồi kìa, mày nói cho tao nghe, nó chữa cái kiểu gì? Không ai trong hai đứa mày được phép chối bỏ cái chuyện này đâu nha. Hét lên một tiếng, Phương Thiên Quang vớ lấy một chiếc ghế đập về phía của Trương Ân. Trương Ân, mày hãy chết mẹ tao, tao lấy mạng mày nè, mấy người đừng có cản tôi, nó là hung thủ giết người, tôi phải cho nó ngồi tù một gông. Phương Thiên Quang vùng vẫy thoát khỏi cánh tay của mấy người y tá, nháo nhào lên muốn vứt chiếc ghế ra ngoài. Dừng tay lại! Nhưng lúc này đột nhiên có giọng nói truyền tới, mấy người y tá quay đầu lại nhìn, trông thấy chủ nhân của giọng nói là người đàn ông lớn tuổi. Bọn họ lập tức kính cẩn mà chào. Chủ nhiệm tiệc. Người đến chính là chủ nhiệm tiệc. Ông ấy mặc đồ thời đường, khoảng 60 tuổi. Có điều đôi mắt quả thực sáng lấp lánh, khiến người khác cảm thấy sáng chói. Ông ấy là người đang nghỉ hưu nhưng được bệnh viện thành phố mời quay lại làm việc. Trong viện có thể nói là đức cao vọng trọng, đến cả viện trưởng cũng phải đối xử khách sáo. Chủ nhiệm tiệc, nó hại chết mẹ tôi kìa. Chuyện này không có để cho qua như vậy được á. Hai mắt Phương Thiên Quang đỏ lừ mà nói. Nếu như mà người ta muốn mẹ anh chết thật á, chỉ cần ngó lơ là được. Bây giờ người ta vất vả chữa trị cho mẹ anh, anh không những không cảm ơn mà còn muốn đánh người ta. Anh muốn người ta ngồi tù một gông nữa. Anh thiệt là hay vậy. Chủ nhiệm tiền nhíu mày mà nói. Nhưng mà nó... Nghe thấy giọng điệu có chút châm biếm của chủ nhiệm tiền thì Phương Thiên Quang chẳng hiểu cái gì cả. Chủ nhiệm tiền, chiếc máy này hiển thị... Phương Thiên Thành cũng nghi ngờ hỏi. Tối trẻ tài cao, mọi người cứ nhìn thì sẽ rõ. Đừng qua Mỹ, nếu không đi ra ngoài đứng đợi hết cho tôi. Chủ nhiệm tiền hừ lạnh một tiếng, sau đó thì nhìn bóng lưng của Trương Ân, hài lòng mà gật đầu. Chủ nhiệm tiền đức cao vọng trọng, dưới tay ông ta có rất nhiều học sinh. Ông ấy lên tiếng nói một câu, mặc dù mọi người vẫn còn ngờ vực, nhưng mà không có ầm ĩ nữa. Mau xem! Đột nhiên có người kêu lên. Trông thấy đèn cảnh báo màu đỏ trên máy điện tâm đồ biến mất, ba đường lằn ngoằn lại xuất hiện trên màn hình. Lúc này bà cụ Phương cũng ho khan một tiếng mà mở hai mắt ra. Cái chuyện này... Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, bởi vì ba cây kim vàng của Trương Ân luôn khẽ kẹp trong ngón tay, cộng thêm việc kim châm rất nhỏ, nên trước đó mọi người chỉ nhìn thấy Trương Ân dùng nắm đấm đấm vào bụng của bà cụ Phương. Nó đã tỉnh rồi, vậy thì tôi hết chuyện anh. Trương Ân bình tĩnh vỗ vỗ tay rồi nói. Bác Hai, nó canh theo đơn thuốc mà bác xin về lần nữa, nhớ là phải dùng đương quy 10 năm tuổi, phải dùng đương quy. Phương Thiên Quang không để ý tới Trương Ân mà quay sang cầu xin chủ nhiệm tiền. Chủ nhiệm tiền, ông đi xem lại. Ông ta chưa từng cho rằng việc bà cụ Phương bỗng tỉnh lại là công lao của Trương Ân. Cái kiểu đấm vào bụng bệnh nhân cũng được gọi là chữa bệnh hay sao? Nếu mà cái chàng trai trẻ này đã đưa ra phương án trị liệu, tôi không có nhúng tay vào nữa. Chủ nhiệm tiền bình thản nói. Phương Tiên Quang nghe thấy vậy thì nóng vội, còn tưởng là chủ nhiệm tiền khó chịu vì Trương Ân động đến bệnh nhân của ông ấy, nên vội vã giải thích. Chủ nhiệm tiền, cái tên nhóc này là một đứa bất tài, cái giống bất tài vô dụng nhà họ Phương chúng tôi nói chính là nó. Đừng có nói đến việc cho phương án điều trị, đến một chuyện con còn nó làm không có nổi, sao có thể nghe nói nàng nói lung tung được. Nói xong, Phương Thiên Quang nhìn về phía Trương Ân. Bây giờ bà cụ Phương đã mở mắt, chỉ cần bà cụ Phương không có chết thì cái tội này không ai phải gánh nữa. Vậy nên ông ta mới quát. Trương Ân, mày còn không có mau cút đi. Trương Ân cười nhạt một tiếng, sau đó thì đi thẳng ra ngoài. Ngay lập tức chủ nhiệm tiền hừ lạnh một tiếng. Phương Thiên Quang, anh có ý gì vậy hả? Là lấy oán báo ơn có phải hay không? Tôi đấy là không ưa nhất cái loại người nhanh. Nếu anh đã không muốn để chàng trai kia điều trị cho người bệnh này thì anh cứ chở cậu Phúc đi ạ. Phương Thiên Quang hai người, chủ nhiệm tiền sao vẫn còn mặc kệ như vậy được nhỉ? Ông ta không hiểu. Vì sao lại vậy? Vì sao hả? Tôi đấy chỉ nghe điện thoại rồi chạy tới, tình hình bên trong như nào không có rõ. Còn cái chàng trai này nè, có thể giúp mẹ anh tỉnh lại, sau đó thì đưa ra phương án chữa trị. Anh còn không có tin người ta. Phương Thiên Quang nhất thời không có biết thế nào mới là tốt. Chủ nhiệm tiền đã nói như vậy thì ông ta chỉ đành vội vã chạy theo, kéo Trương Ân bị mình mắng đuổi ra ngoài mà quay lại. Bác Hải, bác làm gì vậy? Trương Ân như cười như không. Thì bác Hai mời cậu vào trong xem tình hình. Cái này không có được đâu. Nếu mà chủ nhiệm tiền tới rủi cũng chẳng cần tới tôi nữa. Cái tòa nhóc này, trước mặt nhiều người như vậy, cậu quý khiến bác Hai khó xử hay sao? Phương Thiên Quang cố nặn ra một nụ cười. Cái tốc độ lật mặt này không đi đóng phim thì tiếc thiệt á. Trương Ân cười nhạt trong lòng rồi nói. Cái đơn thuốc kia, trừ chuyện phải dùng đương quy 10 năm tuổi thì nhung hô cũng không được vượt quá 20 gram. cứ nói theo cách như lúc nãy là được. Chỉ có vậy thôi à? Bị giọng điệu của Trương Ân nói cho một hồi, tuy Phương Thiên Quang không có vui vẻ, nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Vội kêu người đi lấy dược liệu ở trong kho và bắt đầu nấu thuốc. Phương Thiên Quang bước vào đúng lúc chủ nhiệm Tiền đi ra, khiến Trương Ân định cất bước rời đi, buộc phải dừng chân lại. Chàng trai trẻ, làm gì mà đi vội? Đôi mắt chủ nhiệm Tiền quan sát Trương Ân, khóe miệng cười hi hi, giống như là phát hiện bí mật cái gì vậy. Ông có chuyện gì hay sao? Trương Ân đáp. Người khác nhìn không có ra, ông già này còn không có biết hay sao? Mặc dù cậu đẩy được thuốc còn sót trong dạ dày của bà cụ nhà họ Phương, nhưng mà bà ta vẫn hấp thụ một chút. Hơn nữa là không ai có thể nôn ra sạch sẽ hết cả. Hả? Còn nữa, cho dù giải quyết được những thuốc còn trong dạ dày, vậy thì lượng thuốc mà bà cụ Phương hấp thụ cũng là một vấn đề lớn. Nếu không có tài nghệ cao siêu, người bình thường chắc chắn không có cứu chữa được cho bà cụ Phương. Chàng trai, cậu đúng là không có đơn giản. Đối mặt với ánh mắt sắc bén của chủ nhiệm Tiền, cộng thêm việc đây chẳng phải là bí mật gì, Trương Ân cũng thoải mái thừa nhận. Không có sai, tôi dùng kim vàng để kích thích huyệt đạo của bà ấy, ngăn chặn độc tố mới sinh ra. Để Phương Thiên Quang nấu thuốc một lần nữa cũng là vì trung hòa độc tố còn sót lại. Kim vàng bình thường không có hiệu quả nhanh như vậy. Trước khi là kỹ thuật kim vàng theo hệ thống, cậu đâm vào mạch nào, là dùng cái thủ pháp gì? Không có mạch. Trương Ân xua xua tay. Trong sách nội kinh giải độc có một mục nói đến cách dùng châm, tức là tam long xuất hải. Nhưng mà tam long xuất hải của thần nông Thượng Mách Thảo đã sớm bị thất truyền được cơ mà. Chủ nhiệm Tiền kinh ngạc hỏi. Trương Ân ngây người, không ngờ rằng chủ nhiệm Tiền này biết không kết, càng thoải mái gật đầu hơn. Chàng trai trẻ, chúng ta tìm nơi nào đó nói chuyện tử tế hả? Chủ nhiệm Tiền kích động kéo lấy tay Trương Ân, khiến Trương Ân cảm thấy ghét bỏ. Nếu như chủ nhiệm Tiền là một cô gái thì không có sao, anh không có cái sở thích đặc biệt như thế. Trương Ân tìm đủ mọi cách từ chối, anh không có chút hứng thú nào cả. May đúng lúc này chủ nhiệm Tiền nhận được cuộc gọi điện thoại, Trương Ân mới lẳng lặng mà tìm cơ hội chuồn cho lẹ. Tối muộn, Trương Ân nằm trên ghế sofa buồn chán mà xem TV. Giờ theo báo cáo của phóng viên, Phương Thiên Quang của công ty dược phẩm Hoài Bắc đã dùng phương thuốc bí truyền để chữa khỏi bệnh cho mẹ ruột. Tập đoàn Phương Thức không những phụ trách bán thuốc mà còn có khả năng vượt trội. Chuyện này cũng liên quan tới hiệu quả rõ rệt của đơn thuốc nhà họ Phương. Đột nhiên, một bản tin trên đài địa phương trồi ra, khóe miệng Trương Ân hơi nhếch lên, cảm thấy tên Phương Thiên Quang này đúng là giỏi thật đây. 8 giờ tối, Phương Thủy Y quay lại, cô có chút buồn bực, ngồi có một bên. Trương Ân ra tay khiến bà cụ Phương tỉnh lại, đây vốn là công lao của hai người bọn họ, nhưng giờ lại một mình Phương Thiên Quang giành mất. Nhìn thấy Phương Thủy Y có chút buồn bực không vui, Trương Ân mới hỏi. Sao vậy? Bình thường thì Phương Thủy Y không có đáp lời Trương Ân, nhưng chuyện ngày hôm nay Trương Ân cũng tham dự vào, cô mới khó chịu nói. Chẳng phải là vì bà nội tỉnh lại rồi Phương Thiên Quang ôm hết công lao về mình hay sao? Cười nhạt một tiếng, Trương Ân đáp lại. Mặc dù bà cụ Phương đã lớn tuổi nhưng mà đầu óc vẫn còn tỉnh táo lắm. Ai là người của bảy, trong lòng bảy không có rõ hay sao? Ý của anh là... Phương Thủy Y há hốc miệng. Trương Ân gật đầu. Hay là chuyện này tự bà nội ngầm đồng ý rồi. Phương Thiên Quang vốn phụ trách công ty dược phẩm, bà nhân cơ hội này lại vừa hay được tuyên truyền. Đó, thì bên nào nặng bên nào nhẹ đây? Vậy anh cứu bà nội bằng cách nào? Đôi mắt tuyệt đẹp của Phương Thủy Y lướt nhìn cơ thể của Trương Ân. Mặc dù cô không quá tin đấy là tài nghệ của Trương Ân, nhưng mà là sự thật bày ra trước mắt. Thì như em thấy đó, chỉ là đánh vào bụng của bà ấy để bà ấy nôn thức ăn còn sót lại trong bụng cùng với độc tố ra, sau đó thì từ từ điều dưỡng là xong. Trương Ân tùy ý đáp qua loa có lệ. Phương Thủy Y ngờ vực liếc nhìn Trương Ân, quả thật là nói giống những gì cô thấy. Có lẽ vốn dĩ bà nội không có vấn đề gì lớn, chắc là sức miễn dịch trong cơ thể không đề kháng được mà thôi. Nghĩ một lúc, Phương Thủy Y rút ra được một kết luận, sau đó thì không có hỏi thêm nữa. Nằm trên giường đuối, Phương Thủy Y nghĩ lại mọi chuyện xảy ra hôm nay. Cô cảm thấy dường như Trương Ân đã khác rồi, nhưng mà khác ở chỗ nào cô cũng không nói ra được. Cứ nghĩ mãi thì cơn buồn ngủ kéo tới, Phương Thủy Y chìm sâu vào giấc ngủ. Sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn thì đã có một cuộc điện thoại đánh thức Phương Thủy Y. Cô sợ tìm chiếc điện thoại loạn cả lên, vừa ấn nút nghe máy bỗng hoàn toàn bừng tỉnh. Cái gì? Tôi đến ngay đây.

tất cả mọi thứ đều do cô gánh chịu. Cô cũng chỉ là một cô gái, dù kiên cường tới đâu cũng có mặt mềm yếu. Thế mà bây giờ cô bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, không có hề do dự. Nếu phương thuốc của Phương Thiên Quang không hiệu quả thì thôi, cùng lắm thì nhà họ Tôn sẽ không có vui. Nhưng mà Phương Thiên Quang suýt nữa đã tiễn ông cụ nhà họ Tôn sang Tây Thiên. Chuyện này đâu có thể giải quyết trong một hai câu được. Huống hồ thế lực của đối phương còn hùng hậu. Tuy rằng ông cụ nhà họ Tôn đã qua cơn nguy kịch, nhưng chuyện này chưa có kết thúc. Sắp tới sẽ là lúc nhà họ Tôn tính sổ với họ. Hết cách, bà nội đã nói như thế, anh về đi. Phương Thủy Y qua loa một câu rồi định lái xe đi. Để anh đi cùng em, lỡ như đến lúc đó nhà họ Tôn nổi nóng, anh sợ một mình em chịu không có nổi. Bằng vào anh hay sao? Phương Thủy Y cười gằn, nếu cô không chịu nổi. Dù là thêm một anh chồng vô dụng, có cũng được, không có cũng được, thì đâu có giải quyết được cái gì. Có lẽ tới lúc ấy anh có thể giúp được, anh cũng từng xem khá nhiều sách y học mà. Trương Ân bồi thêm một câu. Phương Thủy Y trầm ngâm trong chốc lát rồi gật đầu. Tuy rằng cô cho rằng chuyện ngày hôm qua chỉ là trùng hợp, nhưng vì bà cụ nhà Phương tỉnh dậy quá thực, không có thể là ngoại trừ nguyên nhân của Trương Ân. Thấy Phương Thủy Y gật đầu, Trương Ân cũng không nói nhiều nữa, vội vàng chui vào ghế phụ lái. Một làn hương quyến rũ chui vào mũi của anh, khiến anh bất giác phải quan sát người đẹp mà muôn người thèm nhỏ dãi này. Còn nhìn nữa thì cúp xuống. Cô hừ một tiếng rồi đạp ga phóng vọt đi. Em đừng có đau lòng, có anh đây, sau này không có ai có thể bắt nạt em nữa, cho dù là nhà họ Tôn á. Anh chỉ hy vọng nụ cười trong đêm mưa hôm đó tiếp tục xuất hiện trên gương mặt của em. Trương Ân cực kỳ nghiêm túc. Thôi khỏi đi, mấy câu an ủi nghe nhiều quá rồi, tôi cũng chán quá rồi. Phương Thủy Y khẽ động lòng, nhưng mà lập tức lạnh lùng nói. 3 năm rồi, sự thất vọng của cô đã đạt đến đỉnh điểm, đâu có thể dễ dàng mà tin tưởng được nữa. Nhà họ Tôn không hổ là sự tồn tại cực kỳ bá đạo, chỉ tính riêng vệ sĩ bên ngoài đã có hơn 20 người. Căn biệt thự tư nhân phía trước hào nhoáng tới mức người ta hoa cả mắt. Hòn non bộ, hồ cá, thảm cỏ, cần gì là có nấy. Hai người xuống xe đi về phía biệt thự. Khi đi đến cửa thì bị một ông lão dẫn theo hơn 10 vệ sĩ chặn đường. Hai vị, nơi này là biệt thự tư nhân, xin hỏi hai vị tìm ai? Ông lão kia cất giọng khách sáo. Chào ông, tôi là người nhà họ Phương, phải tới thăm ông cụ họ Tôn. Chúng tôi... Phương Thủy Y còn chưa kịp nói xong thì đã bị ông lão kia ngắt lời, cười gằn một tiếng. Nhà họ Phương vẫn còn mặt mũi đến đây hả? Phải chăng là muốn xem gia chủ nhà tôi đã chết hay chưa? Không, không phải như thế. Nhà họ Phương chúng tôi thật sự rất áy náy về chuyện này. Tôi chỉ đến thăm hỏi một chút. Bất kể là nhà họ Tôn đưa ra yêu cầu gì, nhà họ Phương sẽ cố gắng hết sức mà thực hiện. Phương Thủy Y cố gắng vội vàng giải thích. Vốn dĩ khi phải đến đây, cô đã rất thấp thỏm, giống như là ngày nhỏ đối mặt với giáo viên sau khi phạm lỗi. Cộng thêm tiếng quát nạt của ông lão kia, khiến cơ thể xinh đẹp của Phương Thủy Y khẽ nhẹ nhàng rung lên. Ông lão kia không hề cảm kích, điều kiện với chẳng bồi thường. Một nhà họ Phương bé nhỏ có thể bồi thường được gì cơ chứ? Lúc này gia chủ chúng tôi không muốn gặp ai họ Phương cả. Tốt nhất là các người nên lập tức cút. Nếu không... Như để hưởng ứng cho lời nói của ông ta, hơn 10 vệ sĩ đồng loạt tiến về phía trước, bao vây Phương Thủy Y và Trương Ân. Có vẻ như nếu họ không có chịu đi thì họ sẽ lập tức thực hiện chức trách của mình. Bên ngoài ồn ào cái gì thế? Một giọng nói lanh lảnh vang lên. Chỉ thấy cửa biệt thự bật mở, một cô gái trẻ tuổi bước ra. Cô gái này mặc váy liền màu xanh dương, gương mặt nhỏ nhắn, trang điểm nhạt, cho người ta cảm giác rất thanh mát. Cô chủ. Người đàn ông kia đáp lại một tiếng. Thưa cô, tôi là thay mặt nhà họ Phương, tôi hỏi thăm ông cụ nhà họ Tôn. Phương Thủy Y miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Nhà họ Phương. Cô gái nhíu mày, lập tức mà cười gằn. Đến đúng lúc lắm, người đâu, bắt lấy cho tôi. Đám vệ sĩ kia đồng loạt rõ một tiếng, kính cẩn hành lễ rồi lục tục rút dùi cui điện thắt sau lưng, dồn về phía của Phương Thủy Y. Ông quản gia muốn nói gì đó nhưng mà lại thôi. Cô chủ của ông ta trước này vô pháp vô thiên, ông ta thực sự lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Cô chủ Tôn, xin hãy nghe tôi nói. Phương Thủy Y sợ đến run cầm cập. Cô không ngờ nhà họ Tôn ngang ngược tới mức như thế này, thậm chí không cần nghe giải thích, không quan tâm tới đạo lý. Cho dù chuyện này căn bản không quá liên quan tới cô, nhưng về cô họ Phương. Phương Thủy Y ấm ức tới mức hốc mắt đỏ ửng. Cô từng nghĩ tới hậu quả của chuyến đi này, nhưng bây giờ khi hiện thực ập tới, trong lòng cô vẫn tràn ngập lo sợ. Ngay khi đám vệ sĩ kia bẻ quạt cánh tay của Phương Thủy Y, Trương Ân đột nhiên kéo tay cô, lùi về sau một bước. Nếu bây giờ bắt chúng tôi thì e là lần này ông cụ Tục thật sự là xong đời. Trương Ân bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô chủ nhà họ Tôn. Anh có ý gì? Cô chủ lớn nhà họ Tôn lạnh lùng hỏi. Tên khốn kiếp này đang nguyền rủa ông nội của cô hay sao? Tôi nghĩ là tôi có cách chữa khỏi bệnh của ông cụ Tục. Trương Ân nói. Anh im miệng đi. Phương Thủy Y sợ tới mức bịt miệng của Trương Ân, thì thầm với anh. Có phải anh muốn chết hay không? Bây giờ mà còn thêm rắc rối nữa, anh biết nhà họ Tôn là sự tồn tại như thế nào hay không? Trương Ân kéo tay Phương Thủy Y xuống, vỗ vỗ vai cô an ủi, nhẹ nhàng nói. Đừng có lo, anh biết bản thân đang làm cái gì hơn em nhiều á. Tình hình đã thế này rồi, sao cô không để tôi xem thử? Nếu thực sự có gì sai sót, chẳng phải tôi vẫn còn ở đây hay sao? Trương Ân tiếp tục nói. Cô chủ nhà họ Tôn chần chừ trong chốc lát. Cô ta đã không dám tin người nhà họ Phương nữa. Nhưng lời của Trương Ân nói không phải là không có lý. Bây giờ trong biệt thự có hơn 10 thầy thuốc nổi danh, nhưng ai cũng bó tay chịu chết. Đúng vào lúc này, một tiếng cười nhạo vang lên. 15, em biết thằng nhãi này là ai hay không vậy? Anh Triệu. Nhìn thấy người kia, Tôn Mỹ Lâm vội vàng nghênh đón, tò mò mà hỏi. Anh ta là ai vậy? Là Trương Ân á, con rể của nhà họ Phương, nổi danh khắp Hoài Bắc là nhờ vô dụng. Người kia nở nụ cười khinh miệt. Dạng người như thế mà dám nói có cách là sẽ giúp cho bệnh tình của ông cụ, em cũng dám tin luôn hả? Trương Ân nhíu mày. Còn Phương Thủy Y nghe được giọng nói quen thuộc thì như bị sét đánh, toàn thân run rẩy. Trương Ân quay đầu lại, một người đàn ông mặc bộ vest trắng, cơ thể thẳng tắp đứng đó, dường như cảm nhận được có người quay quan sát mình. Hắn cũng quay đầu mà nhìn Trương Ân. Triệu Ngọc Sinh bật cười khinh thường, sau đó thì liếc mắt về phía Phương Thủy Y. Chương 6, đừng gọi anh trai. Triệu Ngọc Sinh, chữ Ngọc trong tên được lấy từ Mạch Thượng Nhân Như Ngọc, và chữ Sinh được lấy từ Nhất Hoa Yên Vũ Nhậm Bình Sinh. Sự thật nói lên rằng cái tên này thực sự xứng đáng với gia thế của Triệu Ngọc Sinh. Nếu nói rằng có người có thể đấu tay đôi với nhà họ Tôn, e rằng cũng chỉ có nhà họ Triệu mới làm được mà thôi. Nếu không có Trương Ân xuất hiện, nhân vật chính của hôn lễ cách đây 3 năm với Phương Thủy Y có lẽ sẽ là Triệu Ngọc Sinh. 4 năm trước, khi vẫn còn ở trường đại học, Triệu Ngọc Sinh đã bắt đầu theo đuổi Phương Thủy Y, một người có gia thế phi thường, đẹp trai ngời ngời, còn một người là bông hoa đang thì hé nở, luôn vui vẻ hoạt bát. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng họ sẽ trở thành một đôi. Khi ấy, mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp, và nhà họ Phương cũng tin vào những điều đó. Thậm chí sau khi tốt nghiệp, Phương Thủy Y có thể ngồi vào vị trí tổng giám đốc, một phần nguyên nhân cũng là nhờ Triệu Ngọc Sinh. Phương Thủy Y kết hôn với Triệu Ngọc Sinh giống như là gà biến thành phượng hoàng, một bước lên mây. Kéo theo đó là toàn bộ người nhà họ Phương sẽ tiến cao thêm một bậc. Khi ấy, Phương Thủy Y có thể nói là vô cùng nổi tiếng. Bây giờ ngay cả Phương Thiên Quang, Bành Trướng Quyền Lực cũng phải nồng hậu tiếp đón. Bởi vì mọi hy vọng trong tương lai đều gửi gắm hết lên người cô gái này. Lúc đó, bà cụ Phương không có thái độ như bây giờ. Cho dù Phương Thủy Y mở lời muốn hái sao trên trời, thì bà cụ cũng sẽ nghĩ cách để hái xuống. Tất cả mọi thứ đều phát triển theo hướng tích cực, cho tới khi Trương Ân vô cớ xuất hiện. Thân là chủ gia đình, ông cụ họ Phương đã cố gắng chống chọi lại mọi sự phản đối và quyết gả Phương Thủy Y cho Trương Ân. Quyết định này suýt làm gia đình chia cắt. Không biết có bao nhiêu người đã âm thầm nói rằng ông cụ Phương bị bệnh mất trí ở người già, và Trương Ân là người đã chuốc bù mê thuốc lú cho ông cụ. Thực sự là không thể nào so sánh Trương Ân với Triệu Ngọc Sinh. Từ bỏ Triệu Ngọc Sinh, lựa chọn Trương Ân, điều này vô tình chặt đứt con đường tươi sáng của nhà họ Phương. Cũng vì điều này mà Phương Thủy Y gần như bị gạt bỏ khỏi dòng tộc. Sau khi cô kết hôn, Triệu Ngọc Sinh vẫn không bỏ cuộc. Cô gái đẹp như nàng tiên đứng trước mặt này là cô gái khiến nhiều người hằng mơ ước. Sau khi nghe ngóng được tin tức, Trương Ân và Phương Thủy Y chỉ là đôi vợ chồng hữu danh vô thực, Triệu Ngọc Sinh càng tiến công mạnh mẽ hơn. Điều này làm cho nhiều người nghĩ rằng cái sừng này Trương Ân nhận chắc rồi. Thậm chí đến Triệu Ngọc Sinh cũng rất tự tin vào điều đó. Điều mà Phương Thủy Y khiến cho Trương Ân rung động ngoài đêm mưa gặp gỡ đó là hai chữ thủy chung. Mặc dù cô bất mãn với Trương Ân, hận không thể đạp chết anh, nhưng cưới cũng đã cưới rồi. Trước khi ly hôn, cô sẽ không có ý đồ gì với bất kỳ người đàn ông nào khác. Cho tới khi Triệu Ngọc Sinh đi nước ngoài, sóng gió mới dần lắng xuống. Nhưng cho tới bây giờ, cái tên Triệu Ngọc Sinh này vẫn chưa hết ý đồ. Thủy Y, đã lâu không gặp. Triệu Ngọc Sinh mỉm cười chào đón. Hắn nhìn cô, khuôn mặt xinh đẹp khiến mọi người đàn ông trên đời rung động, đêm đêm không thể say giấc. Mặc dù hôm nay Phương Thủy Y vội vàng rời khỏi nhà, quần áo đầu tóc không được chỉnh chu, nhưng mái tóc rối bời lại có một sức hút khác lạ. Từ người phụ nữ trưởng thành nay biến thành một cô gái hàng xóm, mong manh tinh nghịch. Sự chuyển đổi phong cách này càng làm cho Triệu Ngọc Sinh si mê cô hơn. Đúng vậy. Phương Thủy Y ngại ngùng cười trừ. Em vẫn còn đẹp như vậy hả? Hả? Nhân tiện anh biết một nhà hàng mới mở rất là ngon. Em chắc chắn chưa đến đó bao giờ. Tối nay chúng ta đến đó ăn tối có được hay không? Triệu Ngọc Sinh ngẫu hứng mở lời, nhưng nhìn vào đôi mắt rực cháy ấy, trong tâm chắc hẳn là nghĩ nhiều hơn so với lời nói trên môi. Thật là ngại anh Triệu, tôi không có thời gian. Phương Thúy Y kéo lé từ chối. Không có sao, hôm nay không được thì ngày mai, cũng phải có lúc nào rảnh chứ hả? Triệu Ngọc Sinh nói với thái độ quyết không buông bỏ, khóe miệng mang theo một nụ cười khiến mọi người nhìn vào đều cảm thấy hắn ta phong độ ngời ngời. Chúng tôi đồng ý. Phương Thủy Y còn định nói rằng tôi đã kết hôn rồi, sau này không nên liên lạc nữa, thì đã bị Trương Ân cướp lời. Nói tới đây, Tôn Mỹ Lâm dùng ánh mắt khinh thường để nhìn Trương Ân. Người phụ nữ của anh ta được mời bởi một người đàn ông khác. Phương Thủy Y kiên quyết từ chối, nhưng cái thứ vô dụng này liền đồng ý thay. Muốn tận dụng cơ hội để tạo mối quan hệ với Triệu Ngọc Sinh hay sao? Đây là loại đàn ông mà Tôn Mỹ Lâm ghét nhất, bán rẻ người phụ nữ của mình. Rõ ràng đây là một thằng tồi. Triệu Ngọc Sinh liền nở một nụ cười. Trong lòng Triệu Ngọc Sinh vốn khinh thường Trương Ân, nhưng bây giờ cảm thấy anh cũng coi như là biết điều, ít nhất là biết cách để làm hài lòng người khác. Triệu Ngọc Sinh đã quyết định rồi. Nếu như Trương Ân đã đủ thông minh để giúp hắn có được Phương Thủy Y, hắn ta không ngại thưởng cho Trương Ân một khúc xương ngon. Khuôn mặt Phương Thủy Y lộ ra vẻ thất vọng tột cùng. Lẽ nào Trương Ân đã ngu muội tới mức này rồi hay sao? Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra, đây không đơn giản chỉ là một bữa ăn. Người ta có ý muốn cắm lên đầu anh một cái sừng, nhưng mà Trương Ân vẫn cứ thản nhiên mà đồng ý hay sao? Được rồi Thủy Y, thế hả? Anh sẽ đến đón em vào buổi tối. Triệu Ngọc Sinh trong lòng thầm hạnh phúc. Người phụ nữ trong mộng 4 năm nay của hắn ta đã đến lúc hắn có được cô rồi. Ê, điều này không có phiền anh đâu. Tôi lấy xe đưa Thủy Y là được. Tôi ăn khá nhiều á, đến lúc đó cậu chủ Triệu đừng có để ý nha. Trương Ân mỉm cười mà nói. Mọi người đều tròn mắt sững sờ. Triệu Ngọc Sinh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Trương Ân, thắc mắc mà hỏi. Ý anh là sao? Tôi không có mời anh. Ý anh là chỉ mời một mình vợ tôi đi ăn vào buổi tối hả? Trương Ân không hài lòng mà nói. Ánh mắt Triệu Ngọc Sinh nhìn Trương Ân giống như nhìn một kẻ ngốc như vậy. Điều này lại còn cần phải hỏi hay sao? Hắn ta dĩ nhiên sẽ không mời một người đàn ông đi ăn tối. Hắn đâu phải đồng tính. Thậm chí nếu là đồng tính, hắn cũng không thể ngửi được Trương Ân. Nếu như vậy thì tôi e rằng sẽ phải làm anh thất vọng. Vợ tôi bị tôi chiều quá, không có tôi ở bên cạnh, cô ấy không thể ăn nổi bất cứ thứ gì. Hơn nữa, anh lại mời một người phụ nữ đã có chồng ra ngoài vào buổi tối. Lẽ nào đạo đức và nhân phẩm của anh ngay từ lúc sinh ra đã bị mẹ của anh mang đi vứt cùng cuốn rốn rồi hả? Trương Ân nói liền một mạch. Lời nói của anh khiến Triệu Ngọc Sinh ngại đến đỏ ửng cả mặt. Thứ vô dụng này từ khi nào mà miệng lưỡi trở nên sắc bén như vậy? Hồi trước có người nhàm chán bước lên đạp cho tên vô dụng này vài đạp, hắn cũng chỉ biết cười. Sao hôm nay cứ như một người khác như thế? Triệu Ngọc Sinh thầm chửi trong lòng. Hắn hận không thể một gậy đánh văng cái não của Trương Ân, nhưng ở trước mặt mọi người chung quy vẫn phải giữ chút hình tượng cho bản thân. Hắn cố gượng cười mà nói. Tôi và Thủy Y cũng là bạn bè, tôi mời cô ấy bữa cơm có gì là không phải. Tôi đã nói rồi mà, tôi sợ vợ mình nôn ra. Trương Ân buông xuôi tay và nói. Lời của Trương Ân khiến Phương Thủy Y và Tôn Mỹ Lâm nhìn không được mà bật cười. Nhưng rất nhanh Phương Thủy Y nhận ra rằng mình đã thất lễ, vội vàng kéo kéo Trương Ân. Mặc dù như thế này sẽ hả giận, nhưng ít nhiều cũng đã xúc phạm tới thiếu gia nhà họ Triệu. Tôn Mỹ Lâm cũng đã thay đổi quan điểm đối với Trương Ân. Lão này đích thị là bề ngoài mềm mỏng, bên trong nham hiểm. và có lẽ kịch hay đều ở phía sau đây. Triệu Ngọc Sinh mặt đỏ bừng bừng, hắn ta tự hỏi bản thân mình mặc dù không phải là một minh tinh, nhưng cũng không tới mức làm cho người ta nhìn vào ăn không có nổi cơm. Cái tên vô dụng này dường như đã thay đổi. À, thôi được rồi, đừng có cãi nhau. Tô Mỹ Lâm cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng, tiến đến kéo Triệu Ngọc Sinh và nói: Anh Triệu, chúng ta vào trong đi. Triệu Ngọc Sinh gật đầu, Trường Ân và Phương Thúy Y cũng đi theo vào. Ngay bên cạnh, một đội an ninh đang đứng trực đột nhiên lao tới. Tôi là nể mặt khách quý nên mới không tính toán với hai người, còn không chịu quay về, còn tôi nói lại lần thứ hai hay sao? Dừng chân lại, Tô Mỹ Lâm không hài lòng hỏi. Trường Ân cau mày nói: Tôi thực sự là biết y thuật, tốt nhất là cô nên để cho tôi vào xem. Ê, từ khi nào mà một con heo cả ngày chỉ ăn và ngủ cũng biết y thuật? Triệu Ngọc Sinh lạnh lùng nói. Anh làm vẻ mặt hắn, hắn cũng phải trả lại anh một vũ. Mỹ Lâm, đừng có nghe hắn ta nói liệu. Theo anh thấy, tất cả đều là bịa đặt. Đến lúc thực sự xảy ra chuyện, cái mạng của hắn cũng không có chuộc được tội đâu á. Anh đã mời được Vương Hiển Chi tiên sinh, ông ấy có lẽ rất nhanh sẽ đến đây. Triệu Ngọc Sinh cười nhạo. Đột nhiên từ phía xa có một chiếc xe màu đen chạy tới. Triệu Ngọc Sinh cười và nói: À, đến rồi kìa, chúng ta mau đi đón. Tốt quá rồi. Tô Mỹ Lâm thầm mừng trong lòng. Danh tiếng của Vương Hiển Chi cũng giống như là danh tiếng của nhà họ Tôn ở Hoài Bắc vậy. Phương Thủy Y có chút động lòng. Vương Hiển Chi tiên sinh được mọi người gọi là thánh thủ. Bộ kim vàng của ông ta không biết đã cứu được bao nhiêu mạng người. Chỉ cần còn hơi thở, cho dù là nguy kịch tới thế nào, thì Vương Hiển Chi cũng có thể khiến người bệnh chống cự được thêm một tuần nữa. Anh Triệu, sao anh có thể mời được lão tiên sinh này đến đây? Nhìn vào chiếc xe ở phía xa, Tô Mỹ Lâm vui mừng hỏi. Nhà họ Tô cũng đã từng tìm tới lão tiên sinh này, nhưng mà Vương Hiển Chi tiên sinh hành tung bất định, rất ít người có thể liên lạc được với ông. Nhưng bây giờ lại xuất hiện ở đây, cô ta biết rằng ông nội của mình chắc chắn được cứu. À, Vương tiên sinh và gia đình họ Triệu bọn anh á, có mối quan hệ từ thời xưa. Nghe nói về tình trạng của ông cụ Tôn, anh đã vội vàng tìm vài người quen để liên lạc ngay lập tức. May mắn là vẫn còn kịp. Triệu Ngọc Sinh mỉm cười nói, ánh mắt nhìn về hướng Phương Thúy Y. Hai người có chút đắc ý, biết rằng những người bình thường không thể đủ sức ảnh hưởng để mời được vị thánh thủ này. Hắn nhìn về phía đôi mắt của Trương Ân như là đang nói, có nhìn thấy không đồ vô dụng, đó là khoảng cách. Trong một tình huống khó khăn như thế, thiếu gia đây vẫn có thể giải quyết được. Đọc hiểu những gì Triệu Ngọc Sinh đang nghĩ, Trương Ân không thể nhìn nổi mà bật cười. Triệu Ngọc Sinh dù gì cũng xuất thân từ một gia tộc lớn, ở trước mặt phụ nữ mà ghen tuông ra oai, ngay cả tâm tư của bản thân cũng không thể che đậy nổi. Rất nhanh, chiếc xe đến và cửa xe mở ra. Bước xuống là một người đàn ông lớn tuổi, có bộ râu dài khoảng 30cm, mặc một bộ áo dài, nhìn có vẻ như cao nhân thế gian. À, ông Vương. Triệu Ngọc Sinh và Tôn Mỹ Lâm vội vàng tiến đến để chào hỏi. Vương Hiển Chi gật nhẹ đầu nhìn xung quanh, mắt không ngừng nhìn một thanh niên đứng cách đó không xa. Chàng thanh niên nở nụ cười phong độ người người. Ơ kìa, anh trai Vương. Thấy Vương Hiển Chi chú ý tới mình thì Trương Ân mới cười nói, tôi có thể gọi cậu là em trai, nhưng mà cậu đừng có gọi tôi là anh trai. Nếu còn nhóc nhà tôi mà biết tôi và cậu đồng lứa, nó đem đốt hết cái vườn thuốc của tôi mất. Chương 7, đối sách. Nghĩ tới cô gái kia, Trương Ân chỉ lắc đầu cười khổ. Nhìn thấy Vương Hiển Chi nói chuyện với Trương Ân, Triệu Ngọc Sinh và Tô Mỹ Lâm đều kinh ngạc há hốc mồm. Tên này không phải ai cũng có thể quen biết ông lão. Nghe nói ông lão đã về hưu lâu rồi, đang du lịch khắp nơi. Một thằng ở rể nhà họ Phương sao có thể quen biết nhân vật ở này cơ chứ? Quái lạ. Triệu Ngọc Sinh thì thầm một câu, nhưng Vương Hiển Chi đang nói, hắn ta cũng không tiện xen vào. Đối với ông lão trước mặt, dù là bố của hắn ta thì cũng phải đối xử một cách kính cẩn. Huống chi hắn chỉ đáng tuổi còn cháu, nào dám khoa chân múa tay cơ chứ. Tôn Mỹ Lâm thúc thúc Triệu Ngọc Sinh vài cái. Nhân vật lớn đột nhiên xuất hiện ở đây, mà nguyên nhân tới đây còn là vì ông nội của mình. Cô ta muốn gọi người ra để đón tiếp, chiêu đãi nồng hậu, nhưng bây giờ dù có gọi người thì họ cũng sẽ bị bỏ lơ một bên mà thôi. Chờ chút đi, chắc là cái thằng nhóc bên kia hơn á. Không biết hắn từng gặp Vương Hiển Chi khi nào. Nếu ông cụ Vương biết chuyện của thằng vô dụng này thì nhất định là sẽ không thèm để tới hắn nữa. Triệu Ngọc Sinh chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay, tìm một lý do để an ủi bản thân mình mà thôi. Thôi, chú em Trương, đúng là lâu rồi không có gặp nhau. Từ lúc tạm biệt nhau ở Hoàng Lăng, có như là cách cả thế hệ rồi hả? Khi nào cậu chịu gặp con nhóc An Cách nhà anh đây? Anh sắp bị con bé làm phiền cho chết rồi nè. Cậu phải dạy dỗ lại giúp anh cơ chứ. Vương Hiển Chi buồn rầu nói. Tôi để khi nào đánh, nên để em giới thiệu với anh nè. Đây là vợ em. Trương Ân nói. Kêu quá gì thế? Cậu có vợ luôn rồi hả? Là có con hay chưa? Vương Hiển Chi ngay ra như dẫm trúng đuôi, sau đó thì thở dài thường thường. Phương Thúy Y bên cạnh đỏ mặt. Cô cũng từng nghe về danh tiếng của ông lão trước mặt. Bây giờ cô vẫn là con gái trong trắng, con gái đầu ra cơ chứ. Đó, cái cô bé này không có tệ nha. Mong lớn thế này nhất định là sẽ sinh con trai á. Còn ông già này không có lảm nhảm với chú em nữa. Bên trong còn người đang chờ cứu mạng kia kìa. Lại khách sáo thêm hai câu, Vương Hiển Chi vội vàng vào trong biệt thự. Câu nói sau cùng của ông ấy đã biến gương mặt hơi đỏ của Phương Thúy Y thành màu đỏ tươi, giống như là màu của ánh hoàng hôn, khiến người ta nhìn vào là muốn cắn cho một cái. Triệu Ngọc Sinh ở cạnh thấy vậy thì cực kỳ tức giận, trong lòng buồn bực xen lẫn khiếp sợ, có thể nói là tâm trạng rất phức tạp. Trương Ân và ông cụ Vương nói chuyện với nhau thoải mái như vậy, trong lời nói còn nhắc tới cháu gái, có vẻ như là họ đã quen nhau từ lâu, còn nói mong lớn thì dễ sinh con nữa. Phương Thúy Y là người phụ nữ của hắn ta, ai cho phép quấy sinh con cho Trương Ân? Điều khiến Triệu Ngọc Sinh thở phào nhẹ nhõm là Phương Thúy Y vẫn còn gai mắt Trương Ân, đừng nói là sinh con, ngay cả tay cô ấy cũng không để cho Trương Ân đụng vào. Nhìn gương mặt như rặng mây đỏ của Phương Thúy Y, Triệu Ngọc Sinh lại thèm nhỏ dãi đối phương. Tôn Mỹ Lâm cũng cảm thấy có chút không có đúng, đây chắc chắn không phải là quen biết bình thường, nhưng hiện tại cô ta không có thời gian để hỏi han nhiều. Vương Hiển Chi đã vào trong biệt thự, cô ta vội vàng chạy theo ngay. Vương Hiển Chi được người đời gọi là thánh thủ, nghe nói trong lúc một người ta to mặt lớn khắp hối, chính ông ấy đã cướp người từ về chỗ của Diêm Vương, sao anh lại quen ông ấy? Trên đường về, Phương Thúy Y tò mò nhìn Trương Ân. Hai ngày nay cô cảm thấy cứ như mình chưa từng quen biết Trương Ân vậy. Trương Ân thuận miệng đáp lại hai câu, đó đều là chuyện cũ của ngày xưa mà thôi. Thấy Trương Ân không muốn kể tỉ mỉ, cảm giác kỳ quái trong lòng Phương Thúy Y càng nhiều hơn, nhưng ngược lại thì cô lại không thấy tức giận. Trước kia chỉ cần cô hỏi, Trương Ân biết gì thì đều sẽ khai hết. Đương nhiên cô cũng không có gì để hỏi Trương Ân, một người luôn sống như con heo thì có gì để mà hỏi cơ chứ. Lấy 100 tệ từ trong chiếc ví màu hồng phấn ra, Phương Thúy Y đưa cho Trương Ân. Anh gọi taxi về trước đi, tôi còn vài việc cần giải quyết. Nhìn ngã tư trước mặt, Trương Ân nói thẳng. Em muốn đến nhà họ Phương hả? Em không mang được người vậy, sợ là chuyến này không có yên bình đâu á. Phương Thúy Y biết Trương Ân nói không có sai, cô im lặng, cô có thể làm gì cơ chứ? Trốn được hôm nay, nhưng còn ngày mai thì sao? Dù gì thì cô cũng là người nhà họ Phương. Anh đi với em, bất kể có chuyện gì, anh cũng sẽ đối mặt cùng với em. 3 năm trước, em che mưa cho anh. Sau này, Trương Ân anh sẽ chắn gió cho em. Dù trời có sập súng, anh cũng sẽ đỡ gánh thay em. Nhìn vẻ mặt chân thành của Trương Ân, Phương Thủy Y rất muốn cười. Anh gánh được cái gì? Chỉ cần không gây rắc rối cho cô là đã cảm ơn trời Phật rồi. Nhưng giờ phút này, Phương Thủy Y lại cười không có nổi. Quay đầu, đi thôi. Trương Ân nói. Ở phòng khách nhà họ Phương, trừ bố của Phương Thủy Y ra, 3 đứa con trai của bà cụ Phương đều có mặt, còn có 2 người cháu. Bọn họ nôn nóng đi tới đi lui, thỉnh thoảng dương mắt nhìn ra ngoài như là đang chờ đợi ai đó. Sao mà Phương Thiếu Y còn chưa có vậy? Giờ đó là 5-6 giờ rồi mà. Một người đàn ông đeo kính nhíu mày hỏi. Gã ta là con trai út của bà cụ Phương, Phương Thiên Dương, chưa có con. Khi nghe nói Phương Thiên Quang gặp chuyện không hay thì vội vã chạy về. Đúng vậy, giờ ít nhất cũng phải có chút tin tức cơ chứ. Phương Thiếu Y này đúng là không có biết điều. Được hay không thì cũng phải gọi điện hay là gửi tin nhắn. Hiện tại chúng ta đã hoàn toàn mù tịch, không biết cái gì cả. Vợ của Phương Thiên Quang, Vương Diễm, bất mãn hùa theo. Lúc này Phương Hải Cương chạy vào từ bên ngoài, vừa thở hổn hển vừa nói. Về rồi, đã trở về rồi kìa. Hả? Bà cụ Phương và mấy người nhà họ Phương đứng bật dậy, nhìn ra cửa với ánh mắt mong chờ. Bọn họ cũng không phải đợi quá lâu. Chỉ 1 phút sau, Phương Thủy Y và Trương Ân xuất hiện trước mặt của họ. Họ nhìn trái nhìn phải, cũng không hề thấy bóng dáng của Phương Thiên Quang. Bà nội, con không làm được. Phương Thủy Y mở miệng nói thẳng. Cái đồ vô dụng, con tranh, có chút chuyện nhỏ mà cũng không làm được. Nhà họ Phương bảo mẹ đi làm gì mà mẹ còn mặt mũi về đây? Vương Diễm nhìn không nổi. Một người phụ nữ như bà ta chỉ có thể dựa vào ông chồng và đứa con trai của mình đã sinh cho nhà họ Phương mà thôi. Thế mà hôm nay Phương Thúy Y lại trở về mà không có ông chồng của bà ta. À, em họ, cô làm mọi người quá thất vọng. Đó là bác hai của cô kìa. Phương Hải Cương cũng theo sát phía sau mà hô vào một câu. Những người khác cũng nhỏ giọng xì xào. Vốn dĩ trong lòng Phương Thúy Y đang cảm thấy rất bất ức. Vừa rồi đến nhà họ Tôn, cô bị xem thường, người ta còn muốn bắt cô. Bây giờ về nhà họ Phương, những người này còn đối xử với cô như vậy. Dù cô yếu đuối nhưng cũng không nhịn nổi nữa. Ông ấy đúng là bác hai của tôi, nhưng mà cũng là bố của anh. Chuyện này không liên quan nhiều tới tôi mà bắt một cô gái như tôi đi. Còn anh là con trai thì sao lại không đi? Còn bác gái nữa, nhà họ Tôn bắt chồng của bác, bác lại ở đây chờ tin được hay sao? Phương Thủy Y cảm thấy oan ức, mắt đỏ ngầu. Vốn dĩ chuyện này chẳng liên quan gì tới cô, bản thân cũng đã cố gắng hết sức, kết quả là một câu khen cũng không có. Mày chỉ biết kiếm cớ. Hải Cương là đàn ông con trai thì sao mà đi được? Mày không quỳ xuống cầu xin người ta được hay sao? Vương Diễm bị nghẹn họng, trong lòng chột dạ nên nhỏ giọng lầu bầu. Chà, người nhà họ Vương đúng là cay nghiệt á, đổ hết mọi chuyện lên đầu một cô gái như thế. Trường Ân phía sau bị mọi người lơ là, anh cười lạnh một tiếng, chăm chọc vài câu. Nghe một thằng vô dụng lại dám dùng giọng điệu như thế để nói, mọi người giận tím mặt. Bên tai bỗng nghe thấy một âm thanh nặng nề. Đủ rồi. Bà của Phương tức giận đập bàn, không nhìn Trương Ân mà nói thẳng với Phương Thúy Y. Thúy Y, một thằng đàn ông mà cháu cũng không quản lý được hay sao? Năng lực của cháu là quá tệ. Bà nội, cháu... Trong lòng Phương Thúy Y chua xót, nước mắt cũng tuôn rơi. Được rồi. Bà của Phương xua tay. Bà biết là cái chuyện này không thể trách cháu, nhưng dù sao nhà họ Tôn cũng không có dễ đối phó. Không có dễ đối phó. Đến lúc trước con bé này ngoan ngoãn gả cho cậu cả nhà họ Triệu, thì nhà họ Phương chúng ta đã không còn là nhà họ Phương bây giờ nữa rồi. Trong đám người không biết ai mà nói thầm một câu. Đủ rồi, im lặng hết đi. Bây giờ chúng ta đang thương lượng kế tiếp nên làm sao đây nè. Bà cổ Phương nhìn Phương Thúy Y. Thúy Y, trước hết cháu bảo chồng cháu quay về, cậu ta ở đây cũng chẳng có tác dụng gì cả. Ngay cả tên Trương Ân bà cụ cũng không gọi, gọi thẳng là chồng của Phương Thủy Y. Nếu muốn nói ai là người mà bà ta ngứa mắt nhất trong nhà họ Phương, kết quả chắc chắn là thằng cháu rể bất tài ăn bám nhà vợ này, đã vô dụng mà còn liên lụy tới người nhà họ Phương. Nếu không phải vì ông chồng của mình thì bà ta đã sớm đuổi Trương Ân ra khỏi nhà rồi. Mà không thể để Trương Ân đi được á. Phương Thiên Dương đột nhiên lên tiếng. Tư, con nói vậy là sao? Em Tư, có phải em lú lẫn rồi hay không? Mọi người nhìn Phương Thiên Dương bằng ánh mắt khó hiểu, không ngờ gã ta lại nói đỡ cho Trương Ân. Lúc này Trương Ân cũng cảm thấy kỳ quái. Phương Thiên Dương không hay ở nhà, họ tiếp xúc với nhau không nhiều, nhưng mà Phương Thiên Dương chưa từng có thiện cảm với anh. Sao hôm nay lại tốt tính như vậy? Thì Trương Ân là chồng của Thủy Y, cũng là người nhà họ Phương của chúng ta. Bây giờ nhà họ Phương gặp sự cố, thân là một thành viên trong nhà, Trương Ân tất nhiên là phải được tham dự rồi. Không để ý tới ánh mắt hoang mang của mọi người, Phương Thiên Dương nói tiếp. Mẹ, chẳng lẽ mẹ đã quên ai cứu mạng mẹ vào ngày hôm đó? Là ai chỉ ra đơn thuốc sai mẹ sao? Mặt bà cụ Phương u ám hẳn ra, bà chưa có lẫn, tất nhiên biết đây là công của Trương Ân. Nhưng trước nay bà ta luôn không coi Trương Ân ra cái gì. Hơn nữa, chén thuốc là do Phương Thiên Quang nấu, bà ta đã xem nhẹ Trương Ân. Tự à, bộ nói cái gì thì nói thẳng á, không cần vòng vo, đây này không có người ngoài ha. Phương Thiên Thành nói. Đừng gấp mà, nghe tôi nói đã. Phương Thiên Dương ấp mở. Lúc trước, mẹ là do Trường Ân cứu sống, đây là sự thật. Chúng ta phải thừa nhận, sau đó cậu ta nói ra vấn đề của chén tranh kia thì càng chứng minh được là Trường Ân không có tầm thường đúng không? Mà hiện tại, ông cụ Tôn nguy kịch cũng là do uống canh. Có lẽ là do cả hai dùng liều lượng không có đúng, nên gây ra cái hậu quả như vậy. Tôi tin là cháu rể Trường Ân có thể nhìn ra vấn đề ở đâu. Lời nói tới đây rồi, mọi người cũng đã hiểu. Thế này là nâng Trương Ân lên trước rồi đổ hết tội lên đầu của anh. Chương 8, ranh giới. Trong phòng khách nhà họ Phương, mọi người đưa mắt nhìn nhau, yên lặng tới đáng sợ. Ánh mắt của mọi người đều đặt lên người của Trương Ân. Trương Ân, một thằng con rể vô dụng, đến nhà họ Phương ở rể. Còn Phương Thiên Quang là đứa con trai mà bà cụ yêu mến nhất, bên nào nặng bên nào nhẹ, nhìn một cái là biết ngay. Mà nghe ý của Phương Thiên Dương thì là hy sinh Trương Ân để anh gánh chịu mọi hậu quả, giữ an toàn cho anh hai của gã ta. Mặc dù là lời nói có vẻ dễ nghe, nhưng mà không thể nghi ngờ là để cho anh ta gánh tội thay. tốt, tốt, tốt. Bà cụ nói liền, gần như là không mấy may do dự. Đối với bà ta mà nói, thì thực ra Trương Ân là một người có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Mỗi lần hợp mặt gia tộc cứ lượn lờ trước mặt của bà, chuyện này coi như là một công đôi việc. Bà nội, Phương Thủy Y kinh ngạc, dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn bà cụ. Nói thế nào thì Trương Ân cũng là người đàn ông của cô. Lần này một khi Trương Ân gánh tội thì sẽ không đơn giản là chửi mắng hai câu giống như trước kia. Đấy là nhà họ Tôn, cơn giận của nhà họ Tôn ai mà gánh nổi. Sợ là dựa vào thế lực của nhà họ Tôn thì Trương Ân có bị giết người diệt khẩu cũng không ai tìm được bằng chứng. Cái này không có cần nói nữa. Bà cụ Phương phát tay nhìn về phía của Trương Ân. Trương Ân, cậu là người nhà họ Phương tôi, cậu ăn chùa uống chùa nhà họ Phương 3 năm, bây giờ đến lúc cậu gấp sức rồi đó. Hơn nữa chỉ là mời cậu đi chữa bệnh cho ông cụ nhà họ Tôn, trước đó không phải đã cứu sống tôi hay sao? Việc cậu cần làm bây giờ chỉ là làm lại cái việc đó một lần nữa mà thôi. Trương Ân nhíu mày thật chặt. Trở về từ thủ đô, mấy ngày nay tâm trạng anh vẫn rất ổn định. Cho đến giờ phút này, cho dù anh có mạnh mẽ tới đâu, trong lòng cũng không nhịn được mà nhói lên một tia ớn lạnh. Bà cụ Phương cũng không thèm suy nghĩ, đã đưa ra quyết định. Trước kia, Trương Ân anh không có tài cán gì, nhưng biểu hiện của anh mấy ngày nay đủ để chứng minh một vài thứ. Thậm chí Phương Thiên Quang cướp công lao của anh, lấy nó để quảng cáo công ty của mình, anh cũng không nói một câu. Bây giờ xảy ra chuyện, nhà họ Phương không giải quyết nổi, mới giả lại công lao về đúng chỗ. Trái tim lạnh lẽo, sợ là không có một chút tình thân nào. Nếu tôi không có làm được, ta đặt người bị bắt sẽ là tôi có đúng hay không? Trương Ân cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh nhạt như bình thường, nhìn chằm chằm bà cụ Phương, thờ ơ mà nói. Nhưng mà cho dù là vậy, tôi vẫn đồng ý với bà. Trương Ân, đừng mà. Phương Thúy Y vội vàng che miệng Trương Ân, lo lắng nhìn chằm chằm Trương Ân mà cả giận nói. Anh có biết hậu quả là gì hay không? Anh có thể sẽ chết. Đã nói đến mức này rồi, anh còn có thể từ chối được hay sao? Trương Ân vỗ về an ủi Phương Thúy Y, trong lòng có chút cảm động. Không tệ lắm, mặc dù cô coi thường mình, nhưng vào thời khắc mấu chốt vẫn biết lo lắng cho mình. Anh rất là thỏa mãn. Bà cô Phương, đã tới nước này tôi cũng không còn gì để nói. Bà đã nhắc tới chuyện ăn không 3 năm, vậy thì tôi sẽ làm một việc cuối cùng cho nhà họ Phương. Từ nay về sau, tôi và nhà họ Phương vạch rõ ranh giới. Sau này tôi sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì với các người nữa. Một số người cười ha hả, gật đầu hài lòng. Một số người thì cứ tiếp tục cười lạnh không thôi. Cậu đi rồi còn sống trở về thì hãy nói tiếp ha. Vương Diễm nói thầm trong lòng một câu, nhưng mà trên mặt lại giả vờ không đành lòng mới nói. À, Trương Ân, cậu vất vả. À thôi, không cần giả lả, giả nhân giả nghĩa. Có đi thì có lại. Tôi đã đồng ý với những gì bà cụ Phương nói. Ê là các người còn không nghĩ tới chuyện lúc ấy tôi còn sống trở về đấy chứ hả? Trương Ân hừ lạnh nói. Mọi người đều im lặng. Lời nói của Trương Ân nói đúng đáy lòng của bọn họ, nhưng đây không phải là điều bọn họ quan tâm. Điều quan trọng là bây giờ cuối cùng thì nhà họ Phương cũng đã có một phương án giải quyết hoàn mỹ. Biệt thự tư nhân nhà họ Tôn lúc này có thể nói là 3 thước 1 trạm gác, 5 bước 1 lính canh. Nếu như có một chút biến động nhỏ, lập tức sẽ có ít nhất 10 người đàn ông lực lượng võ trang đầy đủ xông ra. Trong phòng khách, hơn 10 bác sĩ mặc áo khoác trắng dè dặt đứng một bên. Nằm chính giữa giường là một ông cụ. Khuôn mặt ông cụ đầy vết nhăn, đầu tóc bạc trắng, chỉ có lồng ngực đang phập phồng cho thấy là ông vẫn còn sống. Ông Vương, ông cụ Tôn thì lúc tỉnh táo lúc hôn mê, nguyên nhân cụ thể tạm thời chúng tôi vẫn chưa có tìm ra. Hơn 10 người mặc áo trắng đứng dậy và một người đại diện báo cáo những gì họ biết về tình trạng của người bệnh. Vương Hiển Chi gật đầu nhẹ, đặt bàn tay lên cổ tay của ông cụ Tôn, một lúc sau lại ấn bụng của ông cụ. Đám người Tôn Mỹ Lâm, Triệu Ngọc Sinh cũng coi một bên, không dám thở mạnh. Cuối cùng Vương Hiển Chi mở mắt rồi thu tay về. Ông Vương, ông nội tôi thế nào rồi? Tôn Mỹ Lâm vành mắt đỏ bừng hỏi. Sản nghiệp nhà họ Tôn là do ông cụ Tôn dốc sức làm nên, ông chính là trụ cột trong nhà. Nếu ông cụ Tôn có chuyện gì, sợ rằng nhà họ Tôn sẽ gặp phải biến cố lớn. Rất là không có ổn. Vương Hiển Chi lắc đầu, an ủi nói. Cô bé, cô đừng có khóc. Ai chăm sóc sức khỏe cho mấy vậy? Thiệt là ổn, cho người đó đến gặp tôi ngay. Tôn Mỹ Lâm vội vàng gật đầu, xoay người tức giận quát. Con không đưa Phương Thiên Quang tới đây. Vệ sĩ lên tiếng gật đầu, vội vàng kéo Phương Thiên Quang, mặt giáp mặt, mặt mày trắng bệch đi vào. Vừa thấy tình cảnh này thì Vương Thiên Quang sợ tới mức quỳ xuống luôn. Ông ta còn tưởng ông cụ Tôn không trụ được đã qua đời rồi, lập tức ôm chân Tôn Mỹ Lâm cầu xin tha thứ mà nói: Cô tha thứ cho tôi, đây là xã hội pháp trị, cô không có giết tôi được đâu á. Chàng chát hai tiếng, Tôn Mỹ Lâm chán ghét trực tiếp cho hai cái bạt tay, giọng nói lạnh như băng: xã hội pháp trị, tôi muốn ông chết thì ông cũng không thể sống nổi. Bây giờ ông Vương hỏi ông cái gì thì ông nói cái đó, hiểu hay chưa? Tôi biết, tôi hiểu. Phương Thiên Quang vội vàng gật đầu, nào dám nói nhảm nửa câu. Vương Hiển Chi nhìn lướt qua Phương Thiên Quang đang nước mắt nước mũi đầm đìa trước mặt mà hỏi: cậu viết cái phương thuốc dùng để điều trị ra đây. Rất nhanh có người mang giấy bút tới. Phương Thiên Quang viết đi viết lại mấy lần, tay run cầm cập, nhưng miễn cưỡng vẫn đọc được: đương quy cần sát vô căn thủy nhung hụ. Đơn giản nhìn thoáng qua, Vương Hiển Chi nhíu chặt lông mày. Theo lý mà nói, đơn thuốc đúng là điều dưỡng cơ thể, nhưng liều lượng và phương pháp viết bên trên là hoàn toàn sai. Đặt đơn thuốc sang một bên, Vương Hiển Chi trầm giọng hỏi: cậu và ông cụ Tôn có thù oán gì mà lại muốn giết ông ấy? Tôi không có. Phương Thiên Quang sợ sệt đến mức hai chân mềm nhũn, quỳ xuống nước mắt nói: Tôi nào dám hại ông cụ Tôn. Mẹ tôi uống đơn thuốc này thật sự đã khỏe mạnh bình thường, những gì tôi nói đều là sự thật. Ông Vương, ông nói là ông ta cố ý hay sao? Tôn Mỹ Lâm sát khí đằng đằng khoát tay, 7-8 người vệ sĩ đứng gần lập tức rút dùi cui điện, trên đó có vòng cung điện màu xanh đang nhấp nhảy. Người bình thường không nhìn ra được, những vị thuốc này kết hợp với nhau là bồi bổ cơ thể, nhưng nếu mà liều lượng chỉ sai một chút sẽ phản tác dụng, cũng chính là tình trạng của ông cụ Tôn hiện giờ đây nè. Nếu mà tôi ở đây ngay từ đầu thì còn dễ nói, bây giờ thời gian quá là muộn. Cô bé, cô đừng có khóc. Cô khóc tôi sẽ rối tung lên. Tôi đâu có nói là ông nội cô chết đâu. Vương Hiển Chi bất lực nói. Triệu Ngọc Sinh đi lên an ủi hai câu, Tôn Mỹ Lệ mới bình tĩnh lại một chút. Mẹ cậu uống đơn thuốc này khỏe lên thật hay sao? Vương Hiển Chi hơi nghi ngờ mà hỏi một câu. Phương Thiên Quang vội vàng gật đầu, ông chợt nhớ tới điều gì, vội vàng kể đến nơi đến chốn nguyên gốc câu chuyện ngày đó ra. Cậu nói là chồng cháu gái cậu nói cho cậu tỷ lệ dược liệu hả? Vương Hiển Chi hỏi. Đúng vậy, chứ là cậu ta muốn trách thì phải trách cậu ta không nói rõ ràng. Tôi thấy tình huống của ông cụ Tôn và mẹ tôi tương tự nhau, đều là người lớn tuổi, tim không có khỏe nên mới dùng cái thuốc này. Phương Thiên Quang như bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vã mà nói. Vương Hiển Chi khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói. Xem ra là cháu rể cậu cũng biết một ít dược lý, nhưng mà quá muộn rồi. May mà mấy người mang lớn, đúng lúc tôi quen một người bạn ở ngoài Bắc này, tin rằng là vẫn có thể tới kịp. Tôn Mỹ Lâm có cảm giác vừa ngồi tàu lượn siêu tốc. Vương thánh thủ này nói chuyện cũng thật vòng vo, không có nói hết ra, còn tạm dừng một lát để hù dọa cô. Thôi được rồi, mọi người đi ra, tôi gọi điện thoại cho người bạn kia. Bệnh tình của ông cụ Tôn tạm thời là ổn định. Vương Hiển Chi phát tay mà nói. Mọi người vội vàng đi ra. Tôn Mỹ Lâm lệ phép cúi người với Vương Hiển Chi, cũng cho người dẫn Phương Thiên Quang ra khỏi biệt thự. Bên ngoài, hơn 10 người đàn ông lực lưỡng lôi Phương Thiên Quang ra đánh, bàn chân giẫm lên bụng của ông ta. Tôn Mỹ Lâm đứng một bên thờ ơ nhìn mọi chuyện. Chồng cháu gái ông tên là gì? Tôn Mỹ Lâm hỏi. Là Trương Ân á. Trương Ân? Tôn Mỹ Lâm nhướng mày, chợt nhìn về phía Triệu Ngọc Sinh vội hỏi. Anh Triệu. Em đoán đúng rồi á, chính là người lúc sáng muốn tới gặp ông cụ. Triệu Ngọc Sinh cười lạnh một tiếng, vốn hắn muốn dạy cho Trương Ân một bài học, giờ thì hay rồi, không cần hắn ra tay, chính mình tìm đường chết thì còn trách được ai bây giờ. Chết tiệt, sớm biết thì đã không thả anh ta đi rồi. Tôn Mỹ Lâm ảo não của nắm đấm, cảm thấy cả người tức tới bốc hỏa, một cước đá Phương Thiên Quang sang một bên, lúc này mới lạnh lùng nói. Tới nhà họ Phương bắt người cho tôi. Vệ sĩ đồng loạt trả lời. Một vài cao thủ ẩn trong chỗ tối cũng đứng lên, cùng nhau tới nhà họ Phương. Nếu nhà họ Phương ngoan ngoãn giao người thì không sao, nếu không thì bọn họ cùng nhau như này cũng không phải chỉ để lấy nhân số. Trong phòng khách nhà họ Phương, một mảng tĩnh lặng. Trương Ân cười lạnh một tiếng, đang định xoay người rời đi, lần này cũng kết thúc được rồi. Đợi đã. Phương Thủy Y và bà cổ Phương đồng thời lên tiếng. Người phía trước là bởi vì lo lắng, người đằng sau là hoàn toàn lo sợ Trương Ân chạy mất. Bây giờ Trương Ân là một quân cờ then chốt, làm sao bà ta để Trương Ân tự do đi được? Bà nội, không có cách nào khác hay sao? Phương Thúy Y giọng cầu xin hỏi. Cho dù cô biết khả năng này rất khó, nhưng mà nói thế nào thì Trương Ân cũng đã ở bên cạnh cô 3 năm. Bà cụ Phương kiên định lắc đầu, sau đó thì cười nói. Thúy Y, chính cậu ta đã đồng ý, đây cũng là trả lại ân nghĩa cho nhà họ Phương của chúng ta. Chương 9, em có thể gật đầu. Thúy Y à, bà nội của nó không có sai. Lại có giọng truyền tới, một người đàn ông từ ngoài cửa bước vào. Vẻ ngoài của ông trông có phần rất giống Phương Thúy Y. Anh bác. Mọi người đều cất tiếng chào hỏi. Người đến chắc chắn là bố ruột của Phương Thúy Y, còn thứ ba của nhà họ Phương, Phương Thiên Bàn. Phương Thiên Bàn gật đầu rồi đi đến trước mặt con gái mình và nói. Thúy Y, đến nước này rồi mà con còn lưu luyến gì cậu ta nữa. Nhà họ Phương nuôi cậu ta 3 năm, giờ cậu ta báo đáp cũng là điều đương nhiên mà thôi. Phương Thiên Bàn vô cùng không hài lòng về người con rể của mình. Danh tiếng của ông ta bị tụt dốc không phanh và bị đưa ra nước ngoài cũng một phần do Trương Ân. Khi ấy, bởi vì Phương Thúy Y và Triệu Ngọc Sinh thân thiết với nhau, ông ta như thuyền theo nước. Nhưng khi nước rút thì chiếc thuyền của ông ta cũng bị mắc cạn. Trương Thiên Bàn cho rằng mọi nguyên nhân đều bắt nguồn từ thằng con rể bất tài vô dụng của mình. Thúy Y à, bố nghe nói là cậu chủ Triệu quay về rồi, đợi xong xuôi mọi chuyện còn phát vào cái tên vô dụng kia, lúc đó tiền đồ của con sẽ lại sáng lạng như cũ á. Phương Thiên Bàn ăn nói rành mạch, lần này ông ta trở lại cũng là vì Triệu Ngọc Sinh. Khuôn mặt bà cụ Phương vốn bình thản, nhưng khi vừa nghe thấy câu này thì hai mắt bỗng mở to, sau đó thì thở dài một hơi và nói. Quay về thì làm sao, đã quá muộn rồi. Mẹ, không có muộn đâu á. Còn nghe nói Triệu Ngọc Sinh của nhà họ Triệu vẫn luôn nhắc tới Thủy Y kia kìa. Lần này cô ấy trở về từ nước ngoài là vì không có buông bỏ được Thủy Y. Hôm qua con còn nói chuyện điện thoại với cậu ấy nữa mà. Cái gì? Là thật vậy sao? Cuối cùng trên mặt bà cụ Phương cũng hiện lên vẻ vui mừng. Có câu nói gì nhỉ? Là ánh sáng cuối đường hầm. Bà cụ Phương cảm thấy câu nói ấy quá thích hợp với nhà họ Phương, giải quyết được rắc rối với nhà họ Tôn, tiện thể đá Trương Ân ra khỏi cửa, sau đó thì ôm gốc cây to Triệu Ngọc Sinh. Đây rõ ràng là một chuyện vui lớn. Không chỉ bà cụ Phương, khi nghe thấy Phương Thiên Bàn nói vậy thì những người khác cũng để lộ ra nụ cười. Tất cả đều nhìn hai bố con bọn họ bằng ánh mắt khác hẳn. Thủy Y à, đợi Trương Ân quay lại, đích thân bà nội sẽ đưa hai đứa đi làm thủ tục ly hôn. Trong lúc vui mừng, bà cụ Phương quyết định ngay. Đây cũng là lần đầu tiên bà chẳng hề do dự mà nói thẳng vào mặt Trương Ân. Trương Ân đã trở thành người bị bỏ rơi. Nếu như anh có thể sống sót trở về từ nhà họ Tôn thì coi như là mạng lớn. Còn nếu như Trương Ân chết thì coi như thủ tục ly hôn cũng xong luôn rồi. Con đầu óc Phương Thủy Y hỗn loạn. Bây giờ cô không biết mình nên nói cái gì. Nhưng cứ nghĩ tới ly hôn như vậy, cô cảm thấy trong lòng có cái gì đó không có thoải mái. Nhưng mà trước khi ông nội mất, ông nói không cho con ly hôn với Trương Ân, còn phải giữ lời hứa. Anh ấy là chồng của con. Phương Thủy Y loay hoay một lúc, sau đó thì ngẩng đầu lên nói. Không có sao, ông cháu biết rồi cũng sẽ không có phản đối. Khi ấy ông ấy không có nhìn ra được bộ mặt thật của Trương Ân. Chúng ta đều là về nhà họ Phương, ông ấy sẽ hiểu mà thôi. Mẹ nói đúng á. Thủy Y à, con thật sự thích Trương Ân hay sao? Ly hôn là chuyện sớm muộn, làm sớm bớt lo sớm. Y Y, con phải nghe mọi người nói. Cảm xúc trong lòng Phương Thủy Y vô cùng phức tạp. Y Y, 3 năm rồi cô mới nghe cái tên này. Khi nghe được những điều này thì cô thấy đám người này quả thật rất thực dụng. Mở miệng khép miệng đều là vì nhà họ Phương, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ cho cô. Thích hay sao? Phương Thủy Y nhìn người đàn ông đang đứng yên lặng ở ngoài cửa. 3 năm qua, cô chẳng ưa thích Trương Ân ở điểm nào. Trong căn biệt thự nhỏ, cô còn không cho phép Trương Ân bước vào phòng của mình nữa. Chỉ cần em muốn, lúc nào anh cũng có thể ly hôn với em. Cuối cùng, người đàn ông yên tĩnh đứng ngoài cửa cũng lên tiếng. Trước đây, anh không có lựa chọn, buộc phải giả vờ là tên vô dụng bất tài, nhẫn nhịn sự sỉ nhục của người ta. Nhưng kể từ lúc trở về từ thủ đô, anh đã hạ quyết tâm thay đổi mọi thứ. Hơn nữa, quan trọng hơn là Trương Ân hiểu Phương Thủy Y hơn bất cứ ai. Khoảng thời gian 3 năm, hơn 1000 ngày đêm, đây là chuyện mà Phương Thủy Y nghĩ nhiều nhất, không phải là công việc, chính là ly hôn với anh. Chỉ có điều cô còn vướng mắc lời trăn trối của ông phụ Phương mà thôi. Ê dô, cuối cùng em rể cũng tỉnh ngộ rồi kìa. À, không có đúng, cũng chẳng phải là em rể nữa mà, Trương Ân ha. Phương Hải Cương cười cợt nói, những người khác cũng nhìn mà phụ họa theo. Phương Thúy Y có thể ly hôn với Trương Ân, đây là chuyện vui mà người nhà họ Phương muốn thấy nhất. Ngay lúc này, Trương Ân gần như cảm nhận được điều gì đó, vội vã lùi về phía sau hai bước. Khi anh dừng bước, một tiếng động nặng nề vang lên. Rầm một tiếng, cánh cửa gỗ màu đỏ ở đại sảnh nhà họ Phương bị đập bung ra. Trong phút chốc, 20 người đàn ông mặc đồng phục xông vào nhà. Trong đó có một người đàn ông trung niên dẫn đầu. Khuôn mặt ông ta lạnh lùng, ánh mắt nhìn một lượt tất cả mọi người trong đại sảnh. Mấy người là ai? Tới xông vào nhà người ta là phạm pháp đó. Bà của Phương nhìn thấy đám người bừng bừng khí thế, vội gắt lên hỏi. Người đàn ông trung niên dẫn đầu không trả lời câu hỏi của bà của Phương. Ông ta lạnh lùng nói, nhà họ Tôn tới đi đưa người đi. À là Trương Ân thì tự đứng ra. À, cậu ta kìa. Phương Hải Cương sợ tới giật mình, vừa nghe thấy đối phương xưng tên thì hắn vội vã nói, chúng tôi cũng đang định đưa cậu ta qua đó. Cậu đi theo chúng tôi hay là chúng tôi đưa cậu đi? Người đàn ông già dặn hỏi Trương Ân. Trương Ân nhíu chặt mày, sau đó thì giãn ra. Dù sao anh cũng cần tới nhà họ Tôn, bọn họ tới thì vừa đúng lúc. Đi thôi, Trương Ân bình tĩnh nói, sau đó cất bước đi ra khỏi đại sảnh. Người đàn ông già dặn liếc nhìn Trương Ân có chút ngạc nhiên. Cô cả trong nhà bảo bọn họ dẫn một người trẻ tuổi về mà người này lại bình tĩnh và ung dung tới như vậy. Vương Diễm à, con cũng cùng đi đi. Bà cụ vội vã chạy bước nhỏ tới, nói khẽ vào tai của Vương Diễm. Mẹ, con là người phụ nữ đã có chồng, con... Vương Diễm sợ hãi, sao bà ta dám đi đến một nơi như nhà họ Tôn cơ chứ? Con không đi thì ai đi? Nhà người ta đang giam chồng con kìa. Nếu lúc đó Trương Ân có nói năng gì linh tinh gây nên rắc rối không có đáng có, con cho rằng mình sẽ sống ổn hay sao? Vương Diễm bất lực, đành cắn răng vội vã chạy theo. Ngoài ra Phương Thủy Y cũng đi cùng. Ồ, nhà họ Phương trọng tình trọng nghĩa thiệt đó. Người đàn ông trung niên không biết tình hình của nhà họ Phương, trông thấy có hai người phụ nữ đi theo, còn tưởng rằng bọn họ lo lắng cho Trương Ân. Trương Ân liếc nhìn Vương Diễm một cái, sau đó nhìn về phía Phương Thủy Y mà bình thản nói, em đi theo làm cái gì? Tôi là vợ của anh. Phương Thủy Y ngẩng đầu nhìn Trương Ân và nói, ơi, vừa nãy em hoàn toàn có thể gật đầu, anh không có nói gì đâu. Và ra đây cũng coi như là anh đã công chăm sóc cho nhà họ Phương trong suốt 3 năm qua. Chuyện này để sau rồi nói. Phương Thủy Y vội vã cúi đầu, cảm xúc trong lòng rối loạn. Suốt dọc đường thông thả, người đàn ông già dặn chẳng làm khó Trương Ân. Dù sao thì nhiệm vụ của ông ta là dẫn người về chứ không phải đánh người ta. Không lâu sau, mọi người đã tới biệt thự riêng của nhà họ Tôn. Ba người Trương Ân bị nhốt vào một căn phòng. Trương Ân quan sát một lúc, căn phòng này được xây dựng bằng xi măng cốt thép. Cũng có nghĩa, ngay từ ban đầu, mục đích tạo ra căn phòng này để nhốt người ta. Xem ra nhà họ Tôn đúng là giống như trong lời đồn, không chỉ đơn giản là làm ăn buôn bán thông thường. Ơ này, ông nhốt chúng tôi làm cái gì? Chúng tôi đến đây là để cứu ông cụ Tôn. Chuyện này không liên quan gì tới chồng tôi, đều là do cái tên bất tài này nè. Vương Diễm sợ tới mức vội vã hét lên. Vốn dĩ bà ta không dám tới đây, ai mà biết vừa tới nơi đã bị nhốt thẳng cẳng. Ơi, bà muốn chết này sao? Người đàn ông già dặn liếc nhìn Vương Diễm. Thấy thế, bà ta sợ hãi, vội vã bịt chặt lấy miệng, không dám ho he câu nào nữa. Cửa phòng vừa đóng lại, chuông điện thoại của Trương Ân bỗng vang lên. Anh Vương. Chú em Trương, cậu đang ở đâu vậy? Có chuyện là cần tìm cậu giúp đỡ đây nè. Gấp lắm ạ. Cậu có thể qua đây nói chuyện một chuyến hay không? Tôi cử người đi đón cậu. Giọng nói của Vương Hiển Chi phát ra từ điện thoại. Trương Ân ngước nhìn bức tường bê tông cốt thép. Thế này thì đón bằng niềm tin hay sao? Sợ rằng chỉ có tên lửa mới làm nổ tung được chỗ này mà thôi. Huống hồ ở đây còn rối thành một mớ bồng bông, anh làm sao có thể thoát thân được? Suy nghĩ một hồi, Trương Ân lắc đầu. Ông anh Vương ạ, em đang gặp phải chút chuyện, sợ là không đến ngay được. Đến lúc ấy em xem xét tình hình rồi gọi điện báo lại cho anh hả? Vương Hiển Chi nhìn ông cụ Tôn đang nằm trên giường bệnh, cắn răng mà gật đầu. Với trình độ của mình, ông ấy có thể tạm thời giữ lại được mạng sống cho ông cụ. Vậy được á, 2 tiếng nữa anh gọi lại cho cậu. Nếu cậu có chuyện gì không giải quyết được thì cứ nói với anh. Anh đây tuy không có giỏi giang cho lắm nhưng mà quen biết khá là nhiều á. Vậy thì cứ thế đi hả? Nói thêm một câu, Trương Ân cúp máy. 2 nam 1 nữ là Tôn Mỹ Lâm và Triệu Ngọc Sinh, con trai của ông cụ Tôn, Tôn Khôi Minh, đang ngồi trong chiếc chòi phía sau căn biệt thự riêng của nhà họ Tôn. Ngọc Sinh, lần này là thật cảm ơn cháu rất là nhiều á. Tôn Khuê Minh cười nói. Thôi bác trai, bác nói gì vậy? Cuối cùng chẳng phải là bác Vương gọi người tới hay sao? Chuyện này không có liên quan nhiều tới cháu đâu ạ. Triệu Ngọc Sinh mỉm cười khước từ. Hay, nếu không phải là cháu mời ông Vương tới, sợ là không có chuyện đó nữa. Chỉ là việc nhỏ, có nhiều chuyện kia vẫn là phải làm phiền bác trai. Tên Trương Ân đúng là chán sống rồi ạ. Triệu Ngọc Sinh cười đắc ý. Tôn Khuê Minh gật đầu. Ai, Phương Thu Y, em yêu ạ, à, em sắp là của anh rồi á. Trương Ân à, Trương Ân, người phụ nữ mà mày không có động tới suốt 3 năm thì cứ để tao giúp mày xử lý đi hả? Hắn ta cười nham hiểm trong bụng. Triệu Ngọc Sinh vội vã rót cho Tôn Khuê Minh một chén trà. Tôn Khuê Minh vừa định bưng chén trà lên uống, người đàn ông già dặn bỗng bước nhanh tới. Nhìn thấy Tôn Khuê Minh, trên mặt ông ta có chút ngạc nhiên. Phải biết là nhà họ Tôn gia thế phụng, sản nghiệp lớn. 3 người con trai của ông cụ Tôn, ai việc người nấy. Nhất là sau khi ông cụ Tôn đổ bệnh, mặc dù bọn họ lo lắng nhưng mà vẫn buộc phải nắm vững đại cục. Điều này cũng chính là ông cụ Tôn đã căn dặn. Ông chủ của chú, tôi dẫn người về rồi á. Người đàn ông già thông báo một tiếng rồi rời đi. Vậy thì chúng ta đi thôi. Tôn Phi Minh cười nói. Mỹ Lâm, con đi xem ông nội, hỏi xem bạn của ông Vương bao giờ mới tới, có cần chúng ta cử người đi đón hay không. Nhớ là phải tỏ thái độ lịch sự một chút. Con biết rồi. Tôn Mỹ Lâm lè lưỡi đi về phía đại sảnh, còn Tôn Phi Minh đi về phía phòng giam. Trò hay bắt đầu rồi kìa. Triệu Ngọc Sinh đặt cốc trà xuống mà mỉm cười nói. Chương 10, rời xa cô ấy. Trong căn phòng, Vương Diễm ngồi thu mình ở góc tường, Trương Ân thì bình thản ngồi trên ghế, Phương Thủy Y thì lo lắng ngồi bên cạnh. Thôi, ông mất cần phải nghĩ ngợi nhiều về ông nội của em. Ngày nay đã khác xưa rồi á. Nếu em thực sự muốn ly hôn với anh không có phản đối đâu. Em cũng không cần phải suy xét quá nhiều cho anh. Trương Ân cười nói. Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra. Tôn Khuê Minh lướt nhìn qua. Trong căn phòng chỉ có một người con trai. Chẳng cần nói cũng biết ai là Trương Ân. Tôi nghe nói đơn thuốc kia của Phương Thiên Quang là do cậu thay đổi, có đúng hay không? Tôn Khuê Minh hỏi thẳng vào vấn đề. Lẽ nào trên đời này có người bị thuốc chuột hại chết lại bắt bà bán thuốc chuột trên đường chịu trách nhiệm hay sao? Trương Ân hỏi ngược lại. Tôn Khuê Minh hơi nhíu mày. Sao ông ta lại không biết đạo lý này cho được? Cho dù là Phương Minh Quang có làm cách nào để đổ lên người chàng trai trẻ thì người thông minh nhìn vào là biết đó chỉ là lời nói suông. Có điều không phải ai trên đời này cũng nói lý với bạn. Trương Ân, cậu nói chuyện kiểu gì vậy? Nếu không phải vì cậu, bác hai của cậu lại đứng ra chữa bệnh cho ông cụ Tôn hay sao? Vương Diễm vừa nghe thấy Trương Ân nói thế thì vội vã quát lớn. Chuyện này người phụ nữ kia nói cũng có lý. Tuy rằng cậu không chịu trách nhiệm chủ yếu trong việc này, nhưng mà không thể phủ nhận trong đó là có phần nguyên do từ cậu. Tôn Phê Minh cười nói. Chàng trai trẻ, cậu định ăn năn như thế nào đây? Ông anh này, chuyện là vậy nè. Chúng tôi vốn đến nhà họ Tôn khám bệnh trong cụ Tôn. Lúc đầu đơn thuốc là do cậu ta thay đổi. Cậu ta biết mọi thứ trong đó, cậu ta nhất định là trị khỏi được trong cụ Tôn. Tình hình cấp bách, Vương Diễm nói giúp Trương Ân một câu. Điều quan trọng lúc này không phải là đầy nghiến Trương Ân, mà là giúp anh và chồng bà ta được thả ra. Về sau này, hay Trương Ân có chữa khỏi được cho ông cụ Tôn hay không sẽ chẳng còn liên quan tới bà ta nữa. Không cần nữa. Tôn Phê Minh nhẹ nhàng xua tay rồi nói. Chúng tôi đã tìm được người tại giúp đỡ. Nói ra xem, cậu có phải là chồng của Phương Thủy Y hay không? Tôi chính là Phương Thủy Y. Mấy người định làm cái gì? Trong lòng Phương Thủy Y có chút kinh hãi, cô kéo cánh tay Trương Ân và nói. Không có cần căng thẳng. Tôn Phê Minh vẫn mỉm cười hiền hòa. Ông ta chậm rãi nói. Chỉ cần Trương Ân ly hôn với cô, mọi người có thể rời khỏi đây. Đương nhiên Phương Thiên Quang vẫn phải trả giá cho việc mình làm. Có điều chúng tôi sẽ không làm hại tới mạng sống của ông ta. Khi lời nói của Tôn Phê Minh vừa dứt thì Vương Diễm vội bước về phía trước. Bà ta còn tưởng chuyện gì to tát, không ngờ lại đơn giản tới như thế. Bà nhanh chóng mỉm cười nói với Trương Ân. Cậu ngẩn người ra làm cái gì? Cô gật đầu đi kìa. Nhà họ Phương bị cậu liên lụy còn chưa đủ hay sao? Mặc dù Vương Diễm không biết vì sao Tôn Khuê Minh lại ra yêu cầu như vậy, nhưng điều này vừa hay trùng với ý của nhà họ Phương. Hơn nữa, chỉ cần Trương Ân gật đầu, sau khi chồng bà ta đền tội xong là mọi chuyện kết thúc. Ông cụ Tôn cũng có thần y chữa rồi. Theo bà ta thấy đây chỉ đơn giản là chuyện tốt mà thôi. Câm miệng. Trương Ân lạnh lùng quát. Lúc trước anh còn nể mặt Vương Diễm đôi 3 phần, bây giờ thì không có cần nữa. Bà nhớ rõ, từ khoảnh khắc tôi bước chân ra khỏi cánh cửa nhà họ Phương, tôi đã không còn chút quan hệ gì với mấy người nữa. Những gì mà nợ từ mấy người tôi cũng đã trả sạch rồi. Sau khi gắt lên với Vương Diệp, Trực Ân mới bình tĩnh lại, nhìn người đàn ông khí chất ngời ngời đang đứng trước mặt thì bình thản nói: muốn tôi rời xa Thủy Y là điều không bao giờ xảy ra, chỉ bằng để tôi điều trị cho ông cụ Tùng thì sẽ tốt hơn. Trương Ân, cậu có phải là một thằng đàn ông hay không? Vừa nãy ở nhà họ Phương cậu nói như thế nào, cậu quên rồi hay sao? Nhà họ Phương đúng là nuôi không cậu rồi đấy. Chỉ cần cậu gật đầu, tôi sẽ móc tiền túi ra cho cậu 1 triệu là đã đủ cho cậu sống an nhàn sau này rồi. Vương Diễm cuống cuồng lên mà nói, tên khốn này đúng là không biết điều gì cả. Tôn Phê Minh bình thản nhìn mọi chuyện đang diễn ra. Đợi Vương Diễm nói xong thì ông ta mới tiếp tục lên tiếng: chàng trai trẻ, suy nghĩ đến đâu rồi? Chuyện này cũng đâu có gì to tát với cậu. Theo tôi được biết, 3 năm qua cậu với Phương Tuy Y chỉ có tiếng mà không có miếng, sao phải làm khổ mình cơ chứ? Im lặng một hồi, Trương Ân khẽ gật đầu. Lúc này Vương Diễm mới thở phào một hơi. Nhưng câu nói ngay sau đó của Trương Ân lại khiến bà ta mất bình tĩnh. Tôi có thể ly hôn, nhưng việc này không can hệ tới nhà họ Phương, cũng không mắc mớ gì tới chuyện của ông phụ Tôn. 3 năm tôi bị coi là vô dụng, nhất định Thủy Y cũng chịu không ít thiệt thòi. Có thể cô ấy đã rơi rất nhiều nước mắt ở một nơi nào đó mà tôi không có biết. Nếu nói trên đời này tôi nợ ai nhiều nhất thì chắc chắn là cô gái rạng rỡ đã mất đi nụ cười này đấy. Chỉ cần Thủy Y gật đầu, tôi sẽ không có phản đối. Trương Ân nhìn Phương Thủy Y và nói: Thủy Y, em muốn ly hôn bất cứ lúc nào cũng được. Tôi... Phương Thủy Y nhìn vào đôi mắt của Trương Ân, không biết vì sao trong lòng cô có chút ấm ức. Chỉ là vì lời nói của anh hay sao? Chẳng phải cô vẫn luôn muốn ly hôn còn gì? Trước sức ép này, ai cũng không dị nghị được khi cô ly hôn. Thậm chí sẽ có rất nhiều người vỗ tay mà ăn mừng cho cô. Nhưng cô lại chẳng thể gật đầu nổi. Vương Diễm căng thẳng nhìn Phương Thủy Y. Tôn Phê Minh cũng cân nhắc và quan sát hai nhân vật chính trong những bài báo lá cải nổi tiếng ở Hoài Bắc. Tôi là vợ của anh ấy, tôi sẽ không rời xa anh ấy đâu. Sau khi đấu tranh một hồi, Phương Thủy Y chậm rãi nói từng chữ chắc nịch. Khi dứt lời, trong lòng cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Thật là ngại quá ha. Trong lòng Trương Ân cảm động vô cùng. Trong khoảnh khắc này, Phương Thủy Y vẫn kiên quyết nói ra những lời như vậy. Sau đó, anh nhìn về phía Tôn Phê Minh và nói: xem ra là không còn gì để nói nữa rồi. Tại sao? Sao lại như vậy? Đột nhiên cánh cửa bật mở. Triệu Ngọc Sinh trốn bên ngoài, nghe lén, vốn đang cảm thấy đắc ý. Hắn không ngờ rằng bước cuối cùng lại bị kẹt ngay chỗ Phương Thủy Y. Thủy Y, không phải em hận cái tên vô dụng này sao? Chẳng phải em muốn ly hôn từ sớm rồi hả? Sao em lại không có đồng ý? Sẽ không có ai nói gì em đâu. Em ở bên cạnh hắn 3 năm trời, đã đủ tận tình tận nghĩa rồi. Triệu Ngọc Sinh chất vấn Phương Thủy Y. Trương Ân lập tức hiểu ra. Ban đầu anh còn thắc mắc, không biết chuyện này có liên quan gì tới việc anh rời xa Phương Thủy Y. Nhưng mà khoảnh khắc này đấy, anh đã ngộ ra mọi chuyện khi nhìn thấy Triệu Ngọc Sinh. Trương Ân kéo mạnh Phương Thủy Y vào lòng của mình ngay trước mặt của Triệu Ngọc Sinh và Tôn Phê Minh. Sau khi đấu tranh nội tâm một lúc, bỗng khuôn mặt anh đỏ ửng lên. 3 năm kết hôn, số lần anh động vào tay Phương Thủy Y rất ít, chứ làm gì có hành động bá đạo không suy nghĩ như thế này bao giờ. Thấy cảnh tượng đầy đả kích này, Triệu Ngọc Sinh càng thêm điên cuồng hơn. Tôn Phê Minh cũng nhíu chặt mày. Sự hiền hòa ban nãy bỗng chốc tan biến. Đúng là không có ngờ được á, nhà họ Tôn cũng chịu sự chỉ huy của nhà họ Triệu kìa. Trương Ân chăm chọc. Tôn Phê Minh không cần phải giải thích với loại người mà ông ta chỉ cho rằng chẳng đáng để tâm. Nếu Trương Ân đã không chịu, ông ta chỉ đành giở trò hiểm để trả ơn Triệu Ngọc Sinh mà thôi. Lúc cần thiết, ông ta cũng không ngại việc là sẽ lấy đi một mạng người. Người đâu? Tôn Phê Minh quát lớn, sau đó vỗ vai Triệu Ngọc Sinh và nói nhỏ: đừng có nóng vội. Triệu Ngọc Sinh gật đầu, nhìn cánh tay Trương Ân đang ôm lấy Phương Thủy Y. Trong lòng hắn ta bỗng xuất hiện một ý nghĩ vô cùng tàn ác, chính là chém đứt cánh tay kia. Đương nhiên sẽ có người giúp hắn giải quyết mọi chuyện. Xoạt xoạt, chẳng mấy chốc 4-5 người đàn ông cao to vạm vỡ, kiểu người gặp người tránh, xông thẳng vào phòng. Ông Vương, người bạn kia của ông bao giờ mới tới? Để tôi đi đón người đó, như vậy cũng tỏ rõ thành ý của chúng tôi. Trong đại sảnh, Tôn Mỹ Lâm nhìn Vương Hiển Chi đang chăm cứu cho ông nội và nhẹ giọng hỏi. Vương Hiển Chi lắc đầu mà đáp: tôi cũng không có rõ, cậu ấy gặp phải chút rắc rối. Tôi là chỉ đang cố gắng ổn định tình hình sức khỏe của ông Tôn, đợi cậu ấy giải quyết xong rắc rối rồi nói tiếp. Cái gì? Tôn Mỹ Lâm kinh ngạc. Đây là việc cứu mạng ông nội của cô, sao có thể chậm trễ được? Ông Vương, không biết người bạn kia của ông có ở ngoài Bắc hay không? Nếu mà có rắc rối gì, nhà họ Tôn chúng tôi là có chút ảnh hưởng ở đây. Tôn Mỹ Lâm khách sáo nói, làm gì có chuyện nhà họ Tôn chỉ có chút mặt mũi cơ chứ. Chắc chắn là lớn mặt, ngoại trừ một vài gia tộc đếm trên đầu ngón tay, có nhà nào dám động tới nhà họ Tôn đâu. Tôi quên hỏi rồi, nhưng mà chắc cậu ấy ở Hoài Bắc. Vương Hiển Chi có chút áy náy. Đúng rồi. Vương Hiển Chi vỗ đầu như nhớ ra chuyện gì đó. Không phải cô gặp cậu ấy rồi hay sao? Sáng nay cậu ấy đến đây cùng một cô gái cơ mà. Sáng nay cô gái? Tôn Mỹ Lâm nhắc lại, sáng nay cô ta luôn ở cạnh ông cụ Tôn, đến khi nghe thấy bên ngoài có động tĩnh mới ra ngoài thì gặp ngay Triệu Ngọc Sinh, Phương Thúy Y và cậu con rể nhà họ Phương mà thôi. Chắc chắn không phải Triệu Ngọc Sinh. Lẽ nào? Tôn Mỹ Lâm nhìn Vương Hiển Chi dè dặt hỏi. Ông Vương, có phải người bạn kia của ông tên là Trương Ân hay không? Đúng ạ. Nếu cô biết cậu ấy, cô xem giúp cậu ấy giải quyết rắc rối. Có cậu ấy mọi chuyện đều được giải quyết hết. Tôn Mỹ Lâm chỉ cảm thấy đầu óc cô ta như nổ tung. Cho dù có đánh vỡ đầu, cô ta cũng không ngờ được người bạn mà Vương Hiển Chi nhắc tới là cậu con rể nổi tiếng cả Hoài Bắc. Nhớ lại thì Trương Ân nói rằng sẽ đến để chữa bệnh cho ông cụ Tôn. Cô ta còn đuổi người ta đi, thậm chí suýt chút nữa nhốt người ta lại. Nhốt lại? Có chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Tôn Mỹ Lâm khẩn trương kéo tay Vương Hiển Chi rồi chạy về phía phòng giam. Ơ, cái con bé này làm cái gì vậy? Tôi lớn tuổi rồi, tôi chạy không có nổi. Cô để tâm tới người già một chút có được hay không? Vương Hiển Chi bất lực nói. Đến một người bạn của ông có khi bị tàn phế rồi đó. Tôn Mỹ Lâm làm gì còn thời gian giải thích. Cô ta bỏ mặc Vương Hiển Chi ở lại, một mình chạy đi trước. Khi đến cửa phòng giam, Tôn Mỹ Lâm chẳng nghĩ ngợi gì, trực tiếp nhấc chiếc chân ngọc ngà lên, bàn chân nhỏ bé đạp một phát lên cánh cửa. Bên trong, hai người đàn ông vạm vỡ đang vùng nắm đấm về phía Trương Ân. Phương Thúy Y thì ôm chặt ngực. Chân tay lại hết cho bà, ai cho phép mấy người ra tay? Mau cút đi cho tôi. Cô cả. Mấy tay đàn ông đô con không hiểu chuyện gì xảy ra, quay ra nhìn Tôn Mỹ Lâm. Chương 11, bạn của ông Vương. Mỹ Lâm, còn làm cái trò gì vậy? Tôn Phi Minh nhíu mày nhìn con gái cưng của mình. Triệu Ngọc Sinh cũng siết chặt nắm đấm, liếc nhìn Trương Ân đang được Phương Thúy Y che chở, sau đó thì trầm giọng nói. Mỹ Lâm, ở đây không có chuyện của em hả? Nhưng mà Tôn Mỹ Lâm hoàn toàn không để ý tới hai người. Nếu Trương Ân không phải là bạn mà ông Vương đã nhắc tới thì thôi, nhưng mà lỡ đâu là thật thì bọn họ coi như toi đời. Tuy tới bây giờ Tôn Mỹ Lâm cũng vẫn không thể tin nổi chuyện con rể nổi tiếng ăn bám của nhà họ Phương lại quen biết với thần y, nhưng cô ta thật sự không có dám làm liều. Lời tôi nói không có tác dụng hay sao? Tránh ra. Tôn Mỹ Lâm lạnh giọng quát. Mấy người đàn ông vạm vỡ nhìn nhau rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng giam. Chuyện này không phải vì Tôn Mỹ Lâm có quyền lớn mà cô cháu gái này được cưng như trứng, hứng như hoa ở nhà họ Tôn. Nếu không phải chuyện gì to tát, thường thì sẽ không ai dám làm trái lời của cô ta. Tôn Phi Minh tức giận nhìn con gái cưng của mình, bất lực mà nói. Cô làm cái gì vậy? Trước mặt bao nhiêu người? Anh ta chính là người bạn mà ông Vương đã nói. Tôn Mỹ Lâm có chút lo lắng, chỉ tay về phía của Trương Ân. Tôn Phi Minh sửng sốt, sau đó ông ta nhìn con gái với vẻ mặt quái dị. Mỹ Lâm, cô không có bị sốt đâu hả? Ông ta tiến lên, giơ tay sờ trán con gái. Ông ta đúng là kẻ có tiền và bận rộn nhiều thứ, nhưng mà lỗ tai vẫn còn tốt lắm. Dù ông ta không cố tình chú ý, nhưng mà suốt 3 năm nay, ông ta từng không ít lần nghe nói về con rể của nhà họ Phương. Nhưng lúc này, con gái của ông ta lại nói thằng rể vô dụng này chính là thần y mà Vương Hiển Chi đã nhắc tới. Con bé này nói đùa cái kiểu gì vậy? Nếu thằng nhóc này là thần y, vậy thì ông ta là hoa đà chắc. Triệu Ngọc Sinh cũng tức giận, hắn ta cảm thấy lồng ngực của mình sắp nổ tung. Hắn ta còn chưa đụng vào Phương Thúy Y mà Trương Ân lại dám trắng trợn ôm cô ấy trước mặt của mình. Hơn nữa, khi mấy người đàn ông vạm vỡ sắp ra tay, tên đê tiện này còn ngoan ngoãn trốn sau lưng của Phương Thúy Y nữa. Mỹ Lâm à, kiến thức trung y bao la uyên thâm, có thầy thuốc nào không phải là người lớn tuổi mà danh tiếng của Trương Ân ra làm sao? Chẳng lẽ em chưa có từng nghe nói hả? 3 năm nay ở nhà họ Phương trừ ăn, việc hắn làm là ngủ, em từng nghe ai nói hắn là thần y hay chưa? Tôn Mỹ Lâm nghẹn họng. Chính cô ta cũng không tin được, trừ khi Trương Ân mà ông Vương nói không phải là Trương Ân này, chỉ là hai người giống tên. Ông Vương sắp tới đây rồi, để ông ấy nhìn một cái thì cũng không có sao, Tôn Mỹ Lâm nói. Tôn Khuê Minh và Triệu Ngọc Sinh vừa định nói gì đó thì lại nghe thấy giọng nói phàn nàn truyền từ ngoài vào. Tôi nói là cô nhóc ơi, sao cô không biết tính già yêu trẻ gì cả, làm tôi mệt chết rồi nè. Rốt cuộc là xảy ra cái chuyện gì? Vương Hiển Chi vừa dứt lời, ông ấy vịnh bức tường bước vào phòng giam, thở hổn hển, ngẩng đầu vừa định nói gì đó thì ánh mắt nhìn vào gương mặt lạnh lùng của Trương Ân đứng phía xa. Ơi anh bạn nhỏ, không phải cậu gặp rắc rối cần giải quyết hả? Sao lại ở đây? Ờ, hay là nhà họ Tôn giải quyết giúp cậu rồi hả? Vương Hiển Chi buồn bực hỏi. Nghe thấy lời của Vương Hiển Chi, Tôn Phi Minh sững sờ ngay tại chỗ, khóe miệng hơi giật giật, cố gắng gượng cười hỏi. Ông Vương, ông đừng báo với tôi là thần y ông nói chính là cậu ta. Là cậu ta mà. Vương Hiển Chi gật đầu. Ông ấy cũng cảm thấy bầu không khí hiện tại có cái gì đó sai sai. Sau đó thì nhíu mày nhìn về phía của Tôn Phi Minh, nói với cái giọng không có vui. Cậu bạn Trương của tôi nói với tôi là cậu ấy đang gặp rắc rối. Ông đừng có nói với tôi kẻ gây phiền phức cho bạn tôi là nhà họ Tôn đấy nhá. Chuyện này tôi... Đầu óc Tôn Phi Minh suýt đơ tại chỗ. Ông ta chỉ vào Trương Ân, rồi lại nhìn Vương Hiển Chi, một người tài năng cực có tiếng tăm. Nhất thời mình không biết nên nói cái gì. Triệu Ngọc Sinh ở phía sau cũng ngây người ra. Hắn ta chỉ cảm thấy thế giới này là đang chơi mình. Trương Ân lại là thần y, dựa vào đâu cơ chứ? Bọn họ là bạn của ông anh hả? Trương Ân im lặng một hồi rồi nhìn Vương Hiển Chi hỏi. Thì cũng có thể coi là vậy, có chút quan hệ, bằng không thì anh cũng sẽ không phí sức mà chạy tới đây làm cái gì. Vương Hiển Chi gật đầu quan tâm Trương Ân. Chú em, họ không có làm gì cậu đó hả? Cái đám quỷ này đúng là muốn nổi loạn thật rồi mà. Em không có sao. Trương Ân thu kim châm ở khe hở mấy ngón tay. Nếu đã vậy thì để mặc ông anh, hôm nay họ sẽ bình an vô sự. Vương Hiển Chi gật đầu cười nói. Người anh em, cái bệnh nhân kia... bệnh nhân gì? Trong nhà em còn có việc á, em đi trước á. Trương Ân nắm tay Phương Thúy Y, kéo cô ta ra ngoài. Ê, chú em à. Vương Hiển Chi bất lực thở dài. Còn đứng ngay ra đó làm cái gì? Máu đuổi theo. Tôn Phi Minh nhìn con gái mình mà tức giận nói con gái mình. Con bé chết tiệt, mọi người làm mít lòng người ta rồi mới chạy tới báo tin. Cũng may là chưa làm Trương Ân bị thương, nếu không thì thù này không có thể hóa giải. Tôn Mỹ Lâm biểu môi, vì ông nội của mình, lần đầu tiên trong đời của cô. Cô ta không tranh cãi với người ta, nhưng khi Tôn Mỹ Lâm vừa định đuổi theo thì Vương Hiển Chi kéo cô ta lại. Cứ để vậy đã, cậu ấy nóng lắm á, mấy người nói cho tôi biết là xảy ra cái chuyện gì. Mời. Suy nghĩ một chút, Tôn Phi Minh cũng biết chuyện này cần Vương Hiển Chi ra mặt, tạm thời chỉ có thể như vậy. Hồ đồ, quá là hồ đồ. Tôi mời người, các người lại giam lỏng người ta. Các vị có biết mình vừa mới dạo một vòng trước cửa quỷ môn quan rồi hay không? Trong sân vườn yên tĩnh, Vương Hiển Chi nhấc đầu nói với Tôn Phi Minh. Ông Vương, Trương Ân kia thật sự là thần y hay sao? Nhưng tôi nghe nói cậu ta là thằng con trai ở rể suốt 3 năm rồi. Cậu ta chỉ là một kẻ vô chưa từng làm cái việc gì cả. Nghĩ ngợi một hồi, Tôn Phi Minh nuốt mấy chữ kẻ vô dụng vào trong. Chuyện gì xảy ra với cậu ấy thì tôi không có biết. Vương Hiển Chi lắc đầu. Nhưng mà cậu ấy thật sự có thể cứu bố ông đó. Hơn nữa ông có biết người giỏi chữa bệnh nhất cũng là người giỏi giết người nhất hay không? Cũng may là vừa nãy con gái ông chạy tới kịp, nếu không ông không chết thì cũng thiếu tay hay là chân thôi, sau này không có tự thân vận động được đâu. Nghe Vương Hiển Chi nói nghiêm trọng như vậy, lòng Tôn Khuê Minh càng thấp thỏm lo sợ. Nhân vật như thế lại bị mình uy hiếp, người ta sẽ ra tay cứu người hay sao? Giờ phút này Tôn Khuê Minh chỉ có thể im lặng ngậm bồ hòn làm ngọt. Ông ta có thể trách ai đây? Là trách Triệu Ngọc Sinh hay sao? Vương Hiển Chi là do người ta mời tới, trách Trương Ân hay sao? Giờ ông ta còn dám nghĩ như thế hả? Ông Vương, ông xem thử. Tôn Phi Minh lo lắng đi tới đi lui. Ông cụ Tôn còn nằm trên giường. Nếu bố thật sự gặp chuyện không may, chẳng phải ông ta sẽ trở thành tội đồ hay sao? Thôi thì đừng có sốt ruột. Vương Hiển Chi cũng than một tiếng. Nhà họ Vương đúng là con mắt không có trong. rõ ràng có được một khối ngọc thạch mà lại thẳng tay vứt đi như thế. À, thế này đi, nói thế nào thì cậu ấy cũng có liên quan với nhà họ Phương. Ông thả hết người nhà họ Phương ra, sau đó thì thành tâm đi thêm chuyến nữa. Theo tôi biết, Trương Ân không phải là cái người nhỏ nhẹn tới mức đó đâu. Ở ông Quân, ông và Trương Ân quen nhau bao lâu rồi? Tùng Khuê Minh hỏi. Có phải là ông định báo tôi đi hay không? Phương Hiển Chi liếc nhìn Tùng Khuê Minh một cái là biết ông ta nghĩ cái gì. Tùng Khuê Minh mỉm cười xấu hổ. Ông ta đúng là đã nghĩ như vậy. Dù sao thì người quen cũng dễ nói chuyện hơn. Thật ra thì từ lúc biết nhau tới giờ, chúng tôi mới chỉ có gặp nhau 3 lần à. Vương Hiển Chi nhìn mặt cỏ phía xa xa, cảm thán khi nhớ lại. Cái danh thánh thủ này là do Trương Ân tặng tôi. Chắc ông cũng từng nghe nói một nhân vật tai to mặt lớn ở thủ đô được tôi chữa khỏi rồi hả? Thật ra phía sau có bóng dáng của Trương Ân. Bộ trăm pháp kia là do cậu ấy dạy tôi. Cũng là vì con bé nghịch ngợm nhà tôi cứ bám Trương Ân, nên tôi mới học được hết toàn bộ cái bộ trăm pháp đó. Hãy nhớ kỹ, đừng có trong mặt mà bắt hình dong. Thôi được rồi, phần của mình thấy thì tự phải đi hốt vào. Vương Hiển Chi cảm thán đôi câu, để Tôn Khuê Minh ở lại rồi đến xem ông cụ Tôn. Trên đường về, mặt mày Phương Thúy Y tràn đầy u sầu. Lần này cô đã gặp được người nhà họ Tôn, nhưng mà bác hai của cô vẫn chưa được thả ra, thậm chí không biết bác gái ra sao nữa. Đừng có lo mà. Trương Ân liếc thấy sắc mặt lo lắng của Phương Thúy Y thì an ủi. Chẳng bao lâu nữa họ sẽ được thả thôi. Làm sao mà anh biết? Phương Thúy Y sửng sốt, lập tức hỏi dồn. Này, sao anh lại quen biết Phương Hiển Chi? Tôi thấy hình như quan hệ của hai người không có đơn giản. Có vẻ là ông ấy rất nể trọng anh. Anh quen ông ấy trước khi tới nhà họ Phương á. Anh cũng thích y học nên trước kia từng có qua lại với nhau. Trương Ân thuận miệng đáp hai câu. Có quá nhiều chuyện anh không muốn giải thích và cũng không có cách nào để giải thích cả. Chuyện cũ thì tạm thời cứ chôn vùi hết đi, để thời cơ tới thì tự nhiên sẽ biết mà thôi. Sợ là lúc đó cả ngoại bắc này đều phải run rẩy. Còn vì sao Trương Ân lại chắc chắn nhà họ Tôn sẽ thả người? Đạo lý rất đơn giản, chỉ cần Tôn Phơi Minh không phải kẻ ngu thì chắc chắn ông ta sẽ biết được vài chuyện qua miệng của Vương Hiển Chi. Vậy anh biết chữa bệnh sao anh không nói ra từ trước? Phương Thi Y chớp mắt tò mò hỏi. Trước đây không có ai hỏi anh, chẳng lẽ anh lại chạy ra đường cản người ta lại rồi nói mình biết chữa bệnh hay sao? Trương Ân trợn mắt hỏi. Phương Thi Y thấy anh như thế thì không nhịn được mà bật cười một tiếng. Cô không ngờ được người này cũng có ưu điểm, hơn nữa còn có chút hài hước. Trong lòng Trương Ân cũng cảm thấy ấm áp. Vừa nghĩ tới cảnh cô gái này đã chắn trước người mình khi mình còn ở trong phòng giam kia, anh cũng thấy cảm động. Tuy lúc trước Tôn Khuê Minh đã gọi tới tận 20 người để xử lý anh, nhưng mà chúng cũng không thể làm anh bị thương. Trương Ân nhanh trí thừa dịp này để xoa dịu quan hệ với hai người, nhưng mà anh lại thấy mặt Phương Thúy Y vừa tươi tắn được chút thì lại yếu xìu. Cho chút ánh mặt trời thì nghĩ mình sáng loà rồi hay sao? Trong lòng cô hừ lạnh. Phương Thúy Y không nhìn anh nữa mà nói. Tôi muốn tới nhà họ Phương xem, dù bác hai có về hay không thì tôi vẫn phải về gặp họ một lần. Trương Ân gật đầu. Phương Thúy Y cũng kinh ngạc. Cô tưởng Trương Ân sẽ mặc dày đi theo, sao giờ lại bình thản như vậy? Nhưng vừa nghĩ tới thái độ của mấy người nhà họ Phương, đã cố ý lấy Trương Ân ra chịu tội thay, thì Phương Thúy Y liền đã hiểu được. Chương 12. Tôi tìm cậu Trương. Khi Phương Thúy Y tới phòng khách nhà họ Phương, bên trong đó náo nhiệt vô cùng. Một đám người vui vẻ nói chuyện, trông vô cùng hòa thuận ấm áp. Lẽ nào Trương Ân nói đúng, bọn họ cảm thấy có giam giữ bác hai cũng vô dụng, cộng thêm việc Trương Ân quen biết Phương Hiển Chi nên đã thả người rồi hay sao? Phương Thúy Y chưa bước vào cửa đã nghe thấy được những tiếng nói bên trong. Mặc dù có phần ầm ĩ, nhưng mà cô vẫn có thể nghe ra được đa phần đều là mấy lời khen mình. À, lần này may mắn có cậu Triệu, đương nhiên còn có cả cô cháu gái ngoan của chú Ba nữa. Tụi nó không có sai mà. Vừa vào trong, Phương Thúy Y đã nhìn thấy Phương Thiên Quang rót trà cho bà cụ Phương, tùng hết lời hoa mỹ nịnh nọt cho Phương Thiên Bàn nghe. Khi trông thấy Phương Thúy Y bước vào, Phương Thiên Quang đi ra đón tiếp. Đây đúng là chuyện chưa bao giờ có. Ơi Thúy Y, cháu gái ngoan của bác, mau ngồi ha. Bốn là cháu có thể diện lớn, nói cậu Triệu đích thân ra mặt để nhà họ Tùng thả bác ra. Cậu Triệu? Triệu Ngọc Sinh hay sao? Phương Thúy Y ngờ ngác. Phương Thiên Quang còn chẳng thèm để tâm tới chuyện đó.

nhưng mà cái tên Tôn Khê Sơn chẳng khác nào sấm rền bên tai. Tôn Khê Sơn là con trai cả của ông cụ Tôn. Khi mà ông cụ Tôn không có mặt, cả nhà họ Tôn là do ông ta làm chủ. Đến cả Tôn Khê mình lắm trò nhiều mưu cũng phải nghe theo ông ta. À, là ông chủ Tôn, anh Tôn. Mặt bà cụ Phương đông cứng lại, đổi mấy cách xưng hô vẫn cảm thấy không có thích hợp. Tim của bà như nhảy tới tận cổ. Tôn Khê Sơn lại tự mình tới nhà họ Phương. Lẽ nào chuyện thả người là giả, lần này tới để thông báo cuối cùng hay sao? Bà cụ Phương còn như vậy thì khỏi cần nói tới người trong cuộc là Phương Thiên Quang. Mau, mau lấy ghế cho anh Tôn ngồi. Bà cụ Phương cười gượng một tiếng, nhìn Tôn Khê Sơn đầy do dự. Nếu như Tôn Khê Sơn muốn, ông ta chẳng cần tốn nhiều sức cũng có thể cho cả nhà họ Phương thành ăn mày chỉ trong một đêm. À, không có cần đâu. Tôi đến là để nói chuyện nghiêm túc về chuyện của đứa em trai tôi giam giữ người nhà họ Phương. Tôi được xin lỗi tạ tội tại đây. Trong nhà quá nhiều chuyện, khi ấy không có thời gian quản để nó làm ra mấy cái chuyện mất mặt như vậy. Mong bà Phương bỏ qua cho. À, là không có sao. Bà cụ cố nặn ra một nụ cười. Tôn Khê Sơn này nổi tiếng là khẩu Phật tâm xà. Ông ta càng khách sáo, bà cụ càng lo sợ trong lòng. Hai người bọn họ hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp, vậy nên bà cụ Phương sẽ không ngây thơ cho rằng một nhân vật lớn như thế tới nhà họ Phương đơn giản chỉ là để xin lỗi. À đúng rồi, không biết cậu Trương, Trương Ân có ở đây hay không? Tôi tới là để tìm cậu Trương. Nói khách sáo vài câu, Tôn Khê Sơn trực tiếp nói rõ mục đích khi tới đây. Ông ta đã nắm được mọi việc xảy ra. Vương Hiển Chi thì không để ý tới chuyện này, mặc kệ nhà bọn họ tự thu dọn hậu quả. Còn Tôn Khuê Minh suýt chút nữa đánh Trương Ân một trận tơi bời. Hết cách, ông ta chỉ đành tự mình ra mặt. Dù sao thì chuyện lớn như này cũng không thể cử người bày vẻ thấp trong nhà tới được, nếu không sẽ không thể bày tỏ được thành ý của nhà họ. Trương Ân, các anh tìm cậu ta làm gì? Quả thực chuyện này có liên quan tới cậu ta. À, không phải cậu ta đã tới nhà để chuộc tội ra hay sao? Bà cụ không hiểu gì, sau đó thì nhìn Phương Thúy Y. Thúy Y, chuyện này là sao? Không phải cháu cũng đi theo hả? Bọn họ tới rồi. Chuyện này là xảy ra chút chuyện giữa chừng á. Tôn Khê Sơn cố nín nhịn mà nói một câu. Đã biết được cô gái trước mặt là vợ của Trương Ân, ông ta cũng không thèm để ý tới bà cụ Phương nữa. Khen Phương Thúy Y vài câu, Tôn Khê Sơn mới đề nghị Phương Thúy Y dẫn đường. Nghe thấy thế, trái tim của cô đập liên hồi, có chút sợ hãi nhìn Tôn Khê Sơn, sau đó thì nhẹ nhàng gật đầu. Anh Tôn à, nhà chúng tôi thật sự xin lỗi về chuyện của ông cụ Tôn. Đây đều là do Trương Ân gây ra. Thúy Y sắp ly hôn với cậu ta rồi, chuyện lần này không còn liên quan gì tới nhà họ Phương nữa. Anh bỏ qua cho Thúy Y. Bây giờ con bé là bạn gái của Triệu Ngọc Sinh. Bà cụ Phương cứ nghĩ rằng Tôn Khê Sơn muốn đưa Phương Thúy Y đi. Trong lúc cấp bách, bà ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của Trương Ân, sau đó nhắc tới Triệu Ngọc Sinh với hy vọng có thể bảo vệ được nhà họ Phương. Hả? Là sắp ly hôn hay sao? Tôn Khê Sơn hơi nhíu mày. Lần này ông ta chẳng thèm trả lời nữa. Không phải do Trương Ân thì bước vào phòng khách này sẽ không chỉ có mình ông ta. Nếu đã làm rõ mối quan hệ rồi thì ông ta cũng lười đáp lại. Cô Phương, chúng ta đi nhanh lên, tôi có việc gấp cần cậu Trương giúp đỡ. Tôn Khê Sơn dục một câu, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng khách. Phương Thúy Y gật đầu, vội vã đi theo. Ai hãy nói cho tôi biết là chuyện này rốt cuộc là sao? Sau một lúc, bà cụ Phương nhìn về phía Phương Thiên Quang và hỏi. Bà ta không phải kẻ ngốc, từ lúc Tôn Khê Sơn vào cửa, khi đi ra chỉ vỏn vẹn khoảng 3 phút, nhưng mà thái độ trước sau khác biệt rất rõ, nhất là câu nói chẳng chút che đậy ngay sau cùng. Tôi có chuyện cần cậu Trương giúp đỡ. Từ khi nào mà tên bất tài vô dụng kia lại giỏi tới mức khiến Tôn Khê Sơn, một trong những trụ cột nhà họ Tôn, ông lớn trong giới kinh doanh, phải thốt ra chữ nhờ vả cơ chứ? Đám người ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ cũng cảm thấy rất là bí bách. Ai là người rõ nhất chuyện này thì chắc chắn sẽ là Phương Thiên Quang đi ra từ nhà họ Tôn. Đột nhiên ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về Phương Thiên Quang. Con thật sự không có biết cái gì hết đó. Phương Thiên Quang gãi đầu lúng túng, dường như là trong chuyện này còn có gì đó mà ông không có rõ. Mau gọi Vương Diễm ra đây cho mẹ, để nó đi theo làm cảnh hay sao? Về rồi mà có chuyện gì cũng không có chịu nói. Bà cụ Phương tức giận đập bàn. Chương 13. Anh ấy nói rồi. Trong căn biệt thự nhỏ của Phương Thủy Y, Trương Ân đang đeo tạp về nấu cơm, bỗng có một đoàn xe kéo tới. Dẫn đầu là chiếc Maybach, theo sau là 5 chiếc Mercedes S600. Trong nháy mắt đã dừng lại trên bãi cỏ trước biệt thự. Đoàn người này chính là Phương Thủy Y và Tôn Phê Sơn. Ở đây cả đi, A Bảo, theo tôi vào là được. Căn dặn một câu, Tôn Phê Sơn vội vã đi vào trong biệt thự. Phương Thủy Y nhanh chân chạy trước, lấy chìa khóa mở cửa. Cô không dám để Tôn Phê Sơn đứng ngoài đợi Trương Ân mở cửa. Chưa biết chừng anh đã lăn ra ngủ như chết từ sớm rồi. Phương Thủy Y mở to mắt nhìn Tôn Phê Sơn vào trong nhà mình. Sau đó cô cũng theo vào. Trong nhà trên bàn bày ra 4 món ăn. Trương Ân nghe thấy tiếng động, ánh mắt lướt qua Tôn Phê Sơn, sau đó thì nhìn Phương Thủy Y và nói: chắc em đói rồi hả? Mau ăn cơm đi. Ăn cái đầu của anh. Phương Thủy Y mắng thầm một câu. Cô không có gan để Tôn Phê Sơn ở đây nhìn qua ăn cơm. Càng là người leo càng cao, hiểu rõ được người đàn ông đang đứng trước mặt đáng sợ tới mức nào. Trương Ân, ông Tôn tới đây để tìm anh giúp đỡ, anh đừng có chọc giận người ta, nếu không anh chết chắc đó. Phương Thủy Y tiến về phía trước, ghé sát tai Trương Ân mà dặn dò. Sau đó cô quay người lại, cố gắng nở một nụ cười và nói: ông Tôn, hai người từ từ nói chuyện, tôi lên tầng thay đồ một chút. Cậu Trương. Phương Thủy Y vừa mới lên tầng thì Tôn Phê Sơn đã nóng lòng nhìn Trương Ân. Vương Hiển Chi nói với ông ta, chỉ cần Trương Ân chịu ra tay, bố của ông ta sẽ khỏe như vằm. Ý chẳng phải là trên thế giới này chỉ có Trương Ân mới chữa được cho ông cụ Tôn hay sao? Hơn nữa, bây giờ bọn họ chỉ có thể tìm Trương Ân tới chữa trị, nên ông chủ hô mưa gọi gió này không dám tỏ ra chút kiêu ngạo. Tôi đã biết mục đích của ông tới đây rồi. Trương Ân nói xong, rút trong túi quần ra một bức thư. Đưa cái này cho Vương Hiển Chi, trong đó ghi rõ cách chăm cứu đủ để ông cụ Tôn tỉnh lại. Ngoài ra, rễ long tu được dùng làm thuốc dẫn ở trong đó, nếu có thể tìm được loại vừa mới được đào khỏi đất còn tươi thì càng tốt. Tôn Phi Sơn ngẩn người ra. Sau khi nhận lấy bức thư, ông ta nhìn Trương Ân rồi cúi gặp người. Ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng chuyến đi này lại suôn sẻ tới như vậy. Thậm chí Tôn Phi Sơn còn chuẩn bị luôn cả phương án khi Trương Ân làm khó mình hay là bắt mình chuộc lỗi. Ông ta nghĩ tới mọi khả năng, nhưng lại chẳng ngờ chỉ cần nói ba câu là Trương Ân đã chỉ cách chữa trị cho mình rồi. Anh vốn dĩ có thể làm khó nhà họ Tôn, hoặc là nói thẳng ra trong một khoảng thời gian ngắn họ chẳng thể tìm được người thứ hai chữa khỏi bệnh cho ông cụ Tôn. Cậu Trương, có lẽ là nhà họ Phương và các thằng em kia của tôi đã mù hết rồi, mong cậu đừng có để bụng. Tôi biết tiền không nói lên được gì, nhưng đây là tấm lòng của tôi. Tôn Khuê Sơn rút ra một chiếc thẻ màu vàng kim đặt trước mặt Trương Ân. Ơn huệ này, tấm lòng này Tôn Khuê Sơn tôi khắc ghi trong lòng á. Ghi nhớ cái con khỉ, nếu không phải là Vương Hiển Chi nhờ, tôi cũng không hơi đâu mà quan tâm tới cái chuyện này. Trương Ân trợn tròn mắt, có điều câu nói này chỉ là anh nghĩ trong lòng. Ngoài ra anh cũng không để tâm tới chuyện Tôn Khuê Minh làm khó mình. Ông Tiểu Tôn, cậu Trương, người nhà họ Phương tới rồi, chúng ta... A Báo liếc nhìn tình hình ngoài cửa sổ, sau đó thì vội vã đi tới thông báo. Tôi không muốn có người làm phiền. Trương Ân bình thản nói. A Báo lập tức gật đầu. Hắn không ngốc, biết rõ ai mới là người làm chủ ở đây, nhanh chóng lấy tai nghe ra giọng mà nói vài câu. Bên ngoài, bà cụ Phương và 4 đứa con của bà ta đều bị vệ sĩ của nhà họ Tôn cản lại. Bọn họ chẳng biết được gì từ chỗ của Vương Diễm, chỉ biết là Trương Ân quen biết Vương Hiển Chi. Sau đó bọn họ đành tự suy nghĩ ra những chuyện còn lại, nhưng nghĩ cả ngày cũng chả ra được đầu mối nào. Quả thực ấn tượng của bọn họ với Trương Ân chỉ có 2 chữ: ăn và ngủ. Bọn họ chạy tới đây theo đề nghị của Phương Thiên Bản, mấy người vệ sĩ cũng chỉ đơn giản là ngăn họ lại. Tôn Phê Sơn đã căn dặn là không có được gây chuyện, cho dù có ăn đòn cũng phải nhịn. Nhưng theo giọng nói trong tai nghe truyền tới, thái độ của đám người này bỗng thay đổi hoàn toàn, ai nấy đều thắt eo lại như là mấy tên côn đồ. Anh ấy nói rồi, anh ấy thích yên tĩnh, không có muốn bị đám chó mèo làm phiền. Vệ sĩ vừa thay đổi giọng điệu sang kiểu gây khó dễ thì bên mặt lên nói đầy khinh thường. Mẹ kiếp, ở đây là nhà của họ Phương, cậu ta lấy đâu ra mặt mũi mà nói như vậy? Hơn nữa cháu gái của tôi vẫn còn ở trong đó kia kìa. Bà cụ tức giận bùng bừng mà quát lớn. Bà ta tới đây để xem rốt cuộc là có chuyện gì, Trương Ân có tài tới mức nào mà khiến Tôn Phê Sơn đích thân tới tìm. Cái đó tôi không có biết, anh ấy nói rồi á, đến một con chó cũng không được, huống chi là người. người vệ sĩ vẫn giữ thái độ bề tôi trung thành để đáp lại. Bọn họ giỏi nhất là cái chuyện này. Tôi là bố của cậu ta, Phương Thiên Bàn lên tiếng. Tôi mặc kệ anh ấy nói rồi. Anh ấy nói rồi tôi không có biết. Tôi chỉ biết là anh ấy nói như vậy. Mặc kệ nhà họ Phương có nói cái gì, mấy người vệ sĩ chỉ nói một câu là anh ấy nói rồi, khiến người nhà họ Phương tức tới mức suýt thở không có nổi. Loãng thật rồi. Từ khi nào mà một tên ăn bám lại trở nên kiêu ngạo như vậy? Có phải cậu ta quên mất khi xưa là ai thương hại bố thí cho cậu ta miếng cơm? Nếu không cậu ta có thể sống được tới bây giờ hay sao? Bà của Phương được hai người con trai đỡ lấy, làm loạn lên chỉ về phía biệt thự mà quát mắng. Trước đây, cho dù Trương Ân vác xác tới nhà chính của nhà họ Phương, bà ta cũng lười gặp, chỉ hận không thể dùng chổi đuổi ra ngoài. Nhưng lần này, bà ta đích thân tới đây, đám người này lại mở miệng một câu là anh ấy nói rồi, hai câu thì là anh ấy bảo. Kiểu trước sau khác nhau một trời một vực này, khiến cái người nắm toàn quyền của nhà họ Phương như bà cụ không có thể chịu đựng được. Két một tiếng, một âm thanh nhỏ vang lên, cánh cửa biệt thự mở ra. Tôn Phê Sơn cúi người trước cửa. Cho dù xuất phát từ lý do gì thì việc Trương Ân không hề do dự mà đã đưa ra cách cứu chữa ông cụ Tôn, Tôn Phê Sơn sẽ ghi nhớ ân tình này. Xoạch xoạch, Tôn Phê Sơn bước trên bãi cỏ đi về phía bên này. Khi đi qua người nhà của họ Phương và vệ sĩ của mình, ông ta liếc nhẹ một cái, sau đó bước lên chiếc mây bách. Các cậu cứ đứng canh ở đây đi. Âm thanh vọng tới thì Tôn Phê Sơn đã đi xa rồi. Mấy người vệ sĩ kia tạo dáng chào một cái. Bọn họ thường xuyên đi cạnh Tôn Phê Sơn, đương nhiên là hiểu được ý của ông chủ, nên lập tức giãn cách nhau 1 mét, tạo thành bức tường người. Ngoài ra, tay mỗi người còn đặt sẵn trên công tắc của chiếc dùi cui, bất kể lúc nào cũng có thể rút ra mà đánh người ta. Tại tầng 2 của biệt thự, Phương Thủy Y như một chú mèo nghe lén cuộc nói chuyện. Dường như Tôn Phê Sơn vừa ra về, cô đã lập tức chạy xuống. Đừng nói là thay đồ, e là tới mặt cô cũng còn chưa có rửa. Vừa định lên tiếng hỏi xem Trương Ân và Tôn Phê Sơn nói gì với nhau, ánh mắt của Phương Thủy Y nhìn thấy mấy người nhà họ Phương qua cửa sổ. Đó là người của Tôn Phê Sơn, tại sao bọn họ lại cản bà nội không cho vào trong? Trương Ân đứng dậy, kéo chiếc rèm cửa sổ lại, thản nhiên mà nói. Vậy là không có nhìn thấy nữa rồi. Nhưng mà đó là bà nội của tôi, còn cả bố tôi nữa. Phương Thủy Yên ngập ngừng một lúc rồi nói. Cô biết chắc chắn trong lòng Trương Ân không thoải mái, nhưng mà dưới góc độ của cô, tình thân ruột thịt không phải là thứ có thể xem nhẹ. Nếu như để bọn họ vào, bọn họ báo em ly hôn với anh, đá anh xong thì đi tìm Triệu Ngọc Sinh, em có đồng ý hay không? Trương Ân hỏi. Phương Thủy Y im lặng, cảm xúc của cô rất phức tạp, nhất là mấy ngày nay Trương Ân gần như biến thành người khác, cô cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình nữa. Ăn cơm đã. Trương Ân cười nhạt, anh đi vào bếp múc một bát cháo. Phương Thủy Y bỗng có chút hoang mang, cô nhìn Trương Ân đang bận bịu rồi lại nhìn bàn cơm đang bốc khói nghi ngút. Đây mới là cuộc sống bình thường của các cặp vợ chồng trên đời, ăn cơm cùng nhau sau khi tan làm, tối thì ôm nhau đi ngủ. Nhìn cái gì vậy? Trương Ân đánh thức cô. À không, ngồi ngay đây. Phương Thủy Y kéo ghế ngồi xuống, nếm thử một miếng, đột nhiên mở to đôi mắt, khuôn mặt tràn đầy sự bất ngờ. Từ khi nào mà anh nấu ngon như vậy? Nói rồi Phương Thủy Y lại xúc thêm vài miếng. Trước đây cô không ở nhà ăn cơm thường xuyên, lần gần nhất chắc cũng hơn 1 năm trước. Khi ấy cũng là Trương Ân nấu ăn, nhưng mà so với hiện giờ, mùi vị đúng là khác nhau một trời một vực. Con người sẽ thay đổi, em không có ở nhà thường xuyên, đương nhiên là em không cảm nhận được sự thay đổi của anh. Giây phút này, Phương Thủy Y có chút ngượng ngùng, không dám ngẩng đầu. Quả thực, cô không để tâm tới Trương Ân, nhưng mà đó cũng là vì Trương Ân khiến cô cực kỳ thất vọng. Hơn nữa, chỉ là nấu một bữa ăn mà cũng làm quá ca lên. Phương Thủy Y hơi cau chiếc mũi đáng yêu. Một đoạn nhạc chuông phim hoạt hình phá vỡ bầu không khí ngột ngạt của hai người. Để che đậy sự ngượng ngùng, Phương Thủy Y lập tức nhấc máy. Viên Viên, cậu đúng là không có chuyện thì không có thấy mặt. Cậu cũng biết mình chẳng được coi trọng trong nhà họ Phương, nào đâu ra quan hệ để tìm cho cậu bác sĩ cơ chứ. À mà đợi một chút, bác sĩ trình độ gà mờ có được hay không? À, thì anh ấy biết, chắc là biết trung y. Phương Thủy Y nói một cách không chắc chắn. Vậy thì được rồi, cứ như vậy đi. Đôi mắt Phương Thủy Y sáng bừng, khóe miệng cong lên, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp xinh xắn nhìn Trương Ân. anh có biết chữa bệnh thật hay sao? Tôn Khuê Sơn đến là vì chuyện như vậy. Tùy tiện xem chút sách y thôi ạ. Chẳng phải anh nói về em rồi hay sao? Còn về chuyện của Tôn Khuê Sơn, vì anh biết một quần thuốc nên ông ta mới tới tiệm. Vậy cũng coi như là một ưu điểm của anh. Anh đừng có ru rú ở nhà nữa, ra ngoài kiếm tiền đi. Vừa hay tôi có một người bạn là cần một y tá nam. Y tá nam? Muốn anh làm y tá hả? Khóe miệng Trương Ân trùng xuống, nhưng vẫn gật đầu bừa, không hỏi thêm gì nữa. Phương Thúy Y nói gì thì cứ như vậy đi. Ngay lúc hai người đang ăn ngon miệng, tính chuyện làm y tá, thì bên ngoài biệt thự, bà cụ Phương tức tới mức không thở nổi nên đã ngất xỉu. Khi bị người nhà họ Tôn cản lại, bà ta cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng mà giọt nước làm tràn ly chính là việc kéo rèm cửa sổ lại. Trương Ân chẳng thèm nhìn bà ta lấy một cái, giống như bà ta chẳng hề tồn tại. Bị một người mình khinh thường ngược lại, người luôn đứng ở trên cao như bà ta, sao có thể không tức cơ chứ? Chương 14. Dùng mắt chó nhìn người. Gió thu lướt qua, cuốn theo lá rụng trên đất. Ánh nắng sáng sớm nhẹ nhàng chiếu nghiêng trải khắp cả Hoài Bắc. Nếu Phương Thủy Y đã quyết định thay mình, thì Trương Ân cũng chuẩn bị đi làm vào ngày hôm nay. Cậu Trương, hôm qua bà cụ Phương bị ngất, giờ người nhà họ Phương đã đi rồi. Nếu như không còn chuyện gì thì chúng tôi xin quay về làm việc á. Bên ngoài biệt thự, vệ sĩ của nhà họ Tôn thấy Trương Ân đi ra thì chạy lên chào hỏi. Cho dù trước kia danh tiếng của Trương Ân tệ hại cỡ nào, thì giờ đây họ đều đã nhận được lệnh là phải nghe theo Trương Ân. Đội trưởng đội vệ sĩ kể sơ qua về chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Trương Ân cười mỉa một tiếng. Bà cụ Phương này đúng là nóng tính. Nếu bà ta phải chịu đựng ấm ức và nhục nhã mà mình từng chịu, thì sợ là hiện tại trên mộ của bà ta đã cỏ mọc cao 3 thước rồi. Được á, làm việc mấy anh. Trương Ân gật đầu, đi tới chiếc xe rỗng của mình rồi chui vào. Muốn nói tới thứ duy nhất thuộc về anh thì e rằng chỉ có chiếc xe rỗng không biết bao nhiêu năm tuổi này mà thôi. Nhân Phong Đường, một cái thì không nổi tiếng, nhưng mà khi hàng trăm hay hàng nghìn cái gộp lại thì có sức mạnh vô cùng đáng sợ. Nhân Phong Đường được thành lập theo hình thức liên minh hợp tác. Hôm nay nơi mà anh tới là Nhân Phong Đường ở đường Quảng Nhân, nằm ở phía nam thành phố Hoài Bắc. Số người tới đây khá nhiều, nơi này cách bệnh viện thành phố khá xa. Người quản lý là bạn của Phương Thủy Y. Trương Ân chỉ biết đối phương tên là Chu Viên Viên. Anh là Trương Ân, tôi là bạn của Thủy Y. Trương Ân vừa mới bước vào, đang quan sát những dược liệu được đặt dựa vào bức tường thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Anh quay đầu lại thì thấy là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, nóng bỏng đứng đó, cất tiếng chào hỏi mình. Một mùi hương hoa hồng xộc vào mũi, tạm thời át hết mùi bên trong Nhân Phong Đường đi. Trương Ân gật đầu, có lẽ đây là Chu Viên Viên. Tôi nghe Thủy Y nói anh là tên gà mờ, vậy thì có lẽ anh cũng biết một vài dược liệu cơ bản. Chu Viên Viên hỏi. Trương Ân gật đầu lần nữa, không có nói gì thêm. Tốt lắm, anh quản lý dược liệu, bốc thuốc theo toa cho người bệnh và sắp xếp lại gọn gàng. Tiền lương hàng ngày là 100 tệ, còn vấn đề gì hay không? Chu Viên Viên hỏi. Không có vấn đề gì. Trương Ân nhún vai, mấy việc này thì dễ như ăn bún. Tốt lắm, bây giờ anh có thể vào làm luôn. Không biết thì hỏi, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Chu Viên Viên dặn dò một câu, sau đó thì đi ra khỏi Nhân Phong Đường. Anh có thể nhìn ra được nơi này rất là bận rộn. Chỉ trong lúc anh và Chu Viên Viên nói mấy câu mà đã có thêm 3 người bệnh tới. Sau khi Chu Viên Viên rời khỏi đó, anh cũng bắt tay vào làm việc sắp xếp lại dược liệu. Tuy rằng dược liệu ở đây xếp lộn xộn, số lượng lại nhiều, nhưng mà Trương Ân đã quen tay. Anh hoàn thành việc này rất nhanh. Trương Ân buồn chán ngồi trên ghế. Nói thẳng ra, anh là một người trong cửa. Nhưng mà khi mông còn chưa kịp ngồi nóng thì bên ngoài có tiếng ồn ào hỗn loạn. Ngay sau đó, một nam một nữ tiến vào. Người đàn ông có sắc mặt hồng hào, dáng người hơi mập. Người phụ nữ thì hai mắt vô thần, mặt mày tái nhợt. Rõ ràng là người phụ nữ này đã bị bệnh. Bác sĩ, cứ buổi tối là vợ tôi ngủ không có được, ban ngày thì cả người mất sức, thường xuyên thở không có ra hơi. Anh mau giúp chúng tôi. Trương Ân nhìn thoáng qua, trung y chú trọng vọng, văn, vấn thiết. Đây là trình tự khám và chữa bệnh. Bệnh không có nghiêm trọng, uống thuốc vào là khỏi. Trương Ân lấy 3 loại thuốc từ trong tủ thuốc ra, rồi ra hiệu bảo người phụ nữ đưa tay cho mình bắt mạch. Có phải cô hay gặp ác mộng khi ngủ, thường có cảm giác ngực bị nghẹn, khó thở, thở không ra hơi vào khoảng sau 10 giờ tối. Hiện tượng đó thường kéo dài suốt 2 tiếng, có đúng hay không? Đúng vậy. Người phụ nữ vội gật đầu, vén sợi tóc trước trán ra sau tai rồi vội hỏi: Bác sĩ, tôi uống thuốc này vào là sẽ khỏe lại hay sao? Vốn dĩ cô ta thấy Trương Ân còn quá trẻ, sợ là trình độ không có giỏi. Nào ngờ người ta vừa bắt mạch là đã trực tiếp nói ra triệu chứng của bệnh, dường như còn biết rõ ràng hơn chính bản thân của người bệnh là cô ta nữa. Vì vậy thái độ của người phụ nữ đối với Trương Ân cũng kính cẩn hơn nhiều. Bác sĩ, cảm ơn cậu ạ. Người đàn ông nghe Trương Ân nói như thế thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Anh ta giơ tay lau mồ hôi chảy ra khi chạy lúc nãy. Nhìn qua cũng có thể nhận ra người đàn ông này rất là thương vợ. Không có sao. Trương Ân cười khẽ. Anh ta vừa định thu tiền toa thuốc gồm 3 loại thuốc thì đúng lúc này một giọng nói lạnh như băng truyền tới. Cậu lại ở Nhân Phong đường, từ bao giờ tới lượt cậu được khám bệnh? Trương Ân nhìn sang là một người đàn ông trung niên đang đi tới. Anh lập tức giải thích: Là chú Viên Viên gọi tôi tới ạ. Viên Viên? Người đàn ông kia sửng sốt, trong đầu sực nhớ ra cái gì đó, bước tới vội 2 bước mà quát vào mặt của Trương Ân: Cậu đừng nói với tôi rằng cậu là Trương Ân. Trương Ân mỉm cười coi như là thừa nhận, mà người đàn ông kia thấy thế thì đập mạnh lên bàn, nước miếng phun từ lửa. Cậu là cái thằng ở rễ vô dụng của nhà họ Phương có đúng hay không? Ai cho cậu can đảm để khám bệnh cho bệnh nhân? Lỡ xảy ra cái chuyện gì thì cậu gánh nổi hay không? Bị quát lớn như vậy, Trương Ân cũng không tức giận. Anh nhìn người phụ nữ có sắc mặt tái xanh kia rồi nói: Ở lương y như tụi mẫu, thân là bác sĩ, người bệnh bị đau đớn khó chịu sao có thể làm ngơ không màng? Vừa rồi ở đây không có ai nên tôi mới khám thấy. Hay cho cậu lương y như từ mẫu. Tôi hỏi cậu, cậu có chứng nhận hành nghề hay không? Cậu có từng được huấn luyện ở học viện chính quy hay không? Một kẻ dở hơi chớ nhà ngủ như cậu không có gì, mỗi cái lá gạt thì lại không có hề nhỏ. Hai vợ chồng đứng cạnh nghe họ cãi lộn thì dương mắt nhìn nhau. Người đàn ông tiến tới hỏi: Bác sĩ Ngô, cậu ta không có phải là bác sĩ hả? Cậu ta là cái gì cơ chứ? Người đàn ông được gọi là bác sĩ Ngô mắng to: Cậu ta chỉ là một kẻ trong cửa. Cái gì trong cửa? Hai vợ chồng nghe vậy thì hết hồn. Cũng không phải vì Trương Ân không có bằng cấp hay là chứng nhận gì mà lại dám khám cho họ. Điều họ giật mình là tài năng như Trương Ân mà lại chỉ trong cửa cho người ta. Nếu nhắc tới mấy thứ khác thì không nói làm gì, nhưng họ chỉ nói một câu liên quan tới triệu chứng bệnh của vợ anh ta thôi, mà Trương Ân vừa bắt mạch là đã khám ra hết, đây đâu có thể là giả. Xảy ra cái chuyện gì? Lúc này Chu Viên Viên cũng quay lại, trong tay cô ta còn cầm theo một rổ dược liệu, nhìn bác sĩ Ngô và Trương Ân bằng ánh mắt khó hiểu. Viên Viên, không phải là chú nói với cháu, dạo này phòng khám bận thật, nhưng mà cháu cũng không thể dẫn đại con chó con mèo gì vào đây. Thấy chính chủ về, bác sĩ Ngô vội kể lại chuyện một lần nữa. Chú là nói trước, nếu mà xảy ra cái chuyện gì thì chú không có chịu trách nhiệm đâu. Bác sĩ Ngô khoanh tay trước ngực, vạch rõ giới hạn của Trương Ân, rũ bỏ trách nhiệm. Còn có việc này hay sao? Chu Viên Viên nghe thế thì trong lòng sợ hãi giật thót. Nơi này không phải chỗ bán trái cây, nơi bán thuốc, nếu mà uống bậy thì không biết hậu quả sẽ như thế nào đây. Cô ta không kịp trách mắng Trương Ân mà vội vàng lấy 2.000 tệ lén đưa cho hai vợ chồng đứng kế bên. Thành thật xin lỗi, anh ta mới vào làm, không có biết cái gì cả. Nếu mà hai người uống gì rồi thì mau tới bệnh viện khám đi. Không có đâu, cậu bạn này rất là giỏi á. Hai vợ chồng thì thầm một tiếng, nhưng họ cũng không có muốn ở lại lâu. Dù sao họ cũng chưa uống cái gì, kể cả Trương Ân không biết gì thật, họ cũng không có thiệt hại, nên liền cầm tiền vội vàng tới bệnh viện thành phố. Hai vợ chồng đi khỏi đó, bác sĩ Ngô bất mãn hừ 2 tiếng, lẩm bẩm trong miệng: Viên Viên, đừng có nói là chú không có nhắc cháu. Tuy Phương Thị Y là bạn thân của cháu, nhưng mà tiệm thuốc này thì lại khác. Dù tiệm đãi một thằng ăn xin trên đường thì người ta cũng giỏi hơn cái tên này nhiều. Thôi được rồi chú Ngô. Chu Viên Viên bất lực nói, rồi bất mãn nhìn Trương Ân. Trương Ân, tôi không có mong chuyện này sẽ xảy ra lần nữa. Tôi nghe Phương Thúy Y nói anh biết một chút về dược lý, nhưng điều này cũng không thể chứng minh được cái gì cả, anh có biết hay chưa? Chu Viên Viên có chút bất đắc dĩ. Nếu là người khác thì cô ta đã cho biến sớm rồi, nhưng mà Trương Ân là do cô ta thuê, ở giữa còn có Phương Thúy Y nữa, cô ta chỉ có thể lắm mồm dặn dò thêm vài câu. Trương Ân gật đầu, anh cũng không nói gì nhiều. Trong chuyện này anh thật sự là có sai sót, đó là điều không nên xen vào chuyện của người khác. Nếu Phương Thúy Y đã bảo anh tới đây thì anh nên yên phận mà thôi. Nghĩ như thế, Trương Ân nói, thì sau này tôi chỉ chịu trách nhiệm về quản lý thuốc và dược liệu, cũng không quan tâm tới những chuyện khác nữa. Cậu còn chí phụ trách, còn chí nữa hả? Theo tôi thì cậu nên bắn ngay đi. Miếu của chúng tôi quá là nhỏ, không có chứa nổi người con rể nhà họ Phương là cậu đâu. Bác sĩ Ngô không chịu bỏ qua, bởi vì gã cũng có cổ phần trong liên minh hợp tác nhân phong đường này, vì vậy gã cũng có chút tiếng nói ở đây. Chú Ngô, được rồi, xem như là nể mặt tôi đi. Chu Viên Viên nói, không có sao, cô không cần nói đỡ cho tôi đi là được. Trường Ân lấy ra 300 tệ duy nhất trong túi. Hai vợ chồng khi nãy lấy thuốc không có trả tiền. Nếu mà thuốc và anh bán thì anh phải gánh chi phí này vậy. Anh đập mạnh lên mặt bàn rồi nhanh chóng đi ra. Trường Ân vốn chẳng muốn tới nơi này, anh chỉ muốn có cái để ăn nói với Phương Thúy Y mà thôi. Anh là... Chu Viên Viên trợn to hai mắt, tức giận tới mức lồng ngực phập phồng. Cái tên khốn này, việc này vốn không to tát gì mà anh lại nóng nảy như thế. Mình nói đỡ cho anh ta mà anh ta còn dám ra vẻ. Không hay rồi á. Khi một chân của anh bước ra khỏi cửa nhân phong đường thì Trương Ân cảm thấy tóc gáy dựng cả lên, da gà nổi khắp người. Anh không hề cảm thấy xa lạ với cảm giác này, cơ thể lập tức né qua một bên theo bản năng. Gần như đúng lúc, vào lúc Trương Ân né người qua một bên, một cây búa sắc bén bay sượt qua tai của anh. Bùm một tiếng, cây búa ghim vào trước mặt quầy sau lưng của anh. Trái tim của bác sĩ Ngô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Gã trừng to hai mắt, bên trong là tia may mắn vì sống sót sau tai họa. Không chờ mọi người bình tĩnh lại thì một tiếng hét phẫn nộ vang lên ngay sau đó. Giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, tụi mày chết hết đi á. Một người đàn ông mặc áo ngắn tay màu lam có đôi tay lực lưỡng xông tới. Chương 15, một mạng đổi một mạng. Cậu là muốn làm cái gì? Người đàn ông khôi ngô kia lao về phía bác sĩ Ngô, tim gã như thoát lên tận cổ họng. Trong tình huống này, chỉ cần không phải là kẻ ngu thì ai cũng nhìn ra được cây búa kia chắc chắn có liên quan tới người đàn ông này. Làm cái gì vậy? Người đàn ông cười hừ lạnh một tiếng. Ông không biết tôi nhưng mà tôi lại biết ông á. Nhưng cái lại, Chu Viên Viên vẫn chưa hết hoảng sợ nên khí thế cũng không mạnh mẽ. Anh không có được làm bậy, tôi đã báo cảnh sát rồi. Báo cảnh sát hả? Người đàn ông có cánh tay vạm vỡ cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng quét qua Chu Viên Viên. Anh ta lạnh lùng nói, còn khốn, ở đây không có chuyện của cô đâu. Tốt nhất là cô nên yên phận một chút á. Không á, thì một mạng của tôi đổi một mạng của hai người cũng không có lỗ. Lúc này bên ngoài có thêm 5 người đàn ông dáng người cường tráng xông vào. Họ nhìn người đàn ông có cánh tay vạm vỡ, gọi một tiếng anh Long. Canh chừng cửa tiệm ha, không được cho ai bước chân vào đây. Anh Long nghiêm nghị ra lệnh. Những người đàn ông kia cũng mạnh mẽ đáp lại một tiếng đầy vang dội, không hề nói thêm câu nào. Có người lập tức tiến lên giật lấy điện thoại của Chu Viên Viên, mà cửa phòng khám cũng bị họ đóng lại luôn. Chuyện ở đây không liên quan tới tôi đi được chưa? Trương Ân vẫn luôn im lặng, bây giờ lên tiếng hỏi. Trương Ân, anh là đồ tôi. Hai mắt Chu Viên Viên ửng đỏ, cô ta mắng to. Chu Viên Viên biết Trương Ân là kẻ vô dụng, nhưng cô ta thật sự không ngờ anh lại không ga lăng như vậy, đụng chuyện là muốn chạy ngay. Chú đã nói rồi mà, cậu ta có phải là cái loại tốt lành gì cho cam? Viên Viên, giờ cháu đã sáng mắt ra chưa? Nhưng mà cháu đừng có lo, nơi này còn có chú. Bác sĩ Ngô cũng lớn tiếng nói, nếu ánh mắt gã không láo liên tìm đường chạy trốn thì có lẽ mọi người đã tin lời gã rồi. Anh Long cười nhạo một tiếng, ba người này có liên quan gì tới nhau hay không thì anh ta không cần biết, anh ta cũng chẳng quan tâm bọn họ có sợ mình hay không. Bốn vậy cậu có thể đi, nhưng vì đề phòng cậu báo cảnh sát giúp họ, cậu vẫn nên chữa mất một chút hả? Anh Long khinh miệt rồi vung tay lên. Nhóc con, mày tự nằm xuống hay là muốn anh mày giúp đây? Mấy người đàn ông cường tráng nhìn Trương Ân đầy ý xấu. Cần gì phải thế? Trương Ân tiếc nuối lắc đầu, vốn dĩ anh không muốn xen vào chuyện của người ta. Đánh con, cô trách á, chỉ trách vận mày đen. Năm người đàn ông cường tráng nhào lên, dù sao thì trong mắt họ Trương Ân chẳng khác gì một con gà con. Bác sĩ Ngô nhìn thấy thế thì cảm thấy có chút hả hê, cười lạnh hai tiếng, nhưng mà rất nhanh nụ cười của gã cứng lại trên mặt. Còn anh Long và Chu Viên Viên lại trợn tròn hai mắt. Ai có thể nói cho tôi biết là cái chuyện gì đang xảy ra vậy? A Quang, Đại Bạch, tụi mày bị gì vậy? Trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, Trương Ân nâng cổ tay. Mấy người đàn ông cường tráng như bị điểm huyệt đứng im tại chỗ, không hề động đậy. Dù anh Long có kêu to thì họ cũng không có phản ứng. Ở nhóc con đã làm gì người của tôi? Cậu là người hay ma hả? Anh Long khó nhọc nuốt nước bọt, có chút bất an nhìn Trương Ân. Cái gì không biết thì mới là đáng sợ nhất. Anh ta chỉ thấy Trương Ân nâng cổ tay lên, sau đó thì người của mình lập tức đứng như trời trồng tại chỗ. Chu Viên Viên cũng ngay người ra, nhưng khi cô vô tình nhìn thoáng qua cây kim trên người của mấy gã đàn ông kia thì đã lập tức hiểu. Anh dùng kim châm để chặn huyệt vị của họ? Chu Viên Viên hỏi với giọng không thể tin nổi. Trương Ân cũng không giấu giếm, anh thản nhiên gật đầu. Không thể nào, điều này thật là phi lý. Chu Viên Viên không biết nên khóc hay là cười. Chiêu dùng kim châm điểm huyệt này cũng không phải là cao siêu gì. Những người học trung y, kiến thức vững chắc, biết rõ vị trí các huyệt đạo trong cơ thể là có thể làm được. Nhưng đó là trong tình huống đối phương ngồi hoặc đứng im, không có nhúc nhích. Mà Trương Ân chỉ cần giơ cổ tay là có thể ghim chính xác vào huyệt của người ta, còn đâm 5 người một lúc. Một lần ra tay xử lý xong cả đám. Thế này thì làm sao có thể không khiến Chu Viên Viên khiếp sợ cho được. Nghĩ tới việc Phương Thuy Y nói với mình Trương Ân chỉ là tên gà mờ qua điện thoại, Chu Viên Viên chỉ có thể cười khổ. Đây không phải là vả vào mặt mình hay sao? Cô ta còn không làm được như vậy nữa. Sao anh không ra tay sớm hơn? Đè xuống sự kinh hãi trong lòng, Chu Viên Viên bất đắc dĩ nhìn người mang tiếng vô dụng khắp Hoài Bắc. Hiện tại cô ta chỉ cảm thấy hiếu kỳ về Trương Ân. Cô bảo tôi chỉ được làm đúng bổn phận thôi mà. Trương Ân bình thản đáp. Anh... Chu Viên Viên ngẹn họng không trả lời được. Cô ta vừa nói câu đó chưa được 5 phút. Người đàn ông đáng giận này trả lại ngay câu đó cho cô, thật đúng là nhỏ nhen. Người anh em, cậu có thể cản tôi một lần nhưng không ngăn được cô lần hai đâu á. Mạng đối mạng, em gái tôi bị gã làm hại, dù gã không chết tôi cũng phải làm cho gã tàn phế. Sau khi nhìn thấy tài nghệ của Trương Ân, anh Long chán nản nói. Em gái cậu thì liên quan gì tới tôi? Cậu đừng có mà vu oan giáo họa cho tôi. Bác sĩ Ngô thấy Trương Ân lợi hại như thế thì lập tức nhảy ra sau lưng anh, vẻ mặt thay đổi hẳn, cố gắng nặn ra một nụ cười nói với Trương Ân. Cậu em trước, cậu đúng là rồng trong cõi người. Tiến lên dạy dỗ cái đám người ác độc này mới là việc đúng đắn. Ông nói bậy, nếu không có chuyện gì sao tôi phải tới tìm ông? Em gái tôi uống thuốc của ông bị ông chăm cho vài mũi nên mới biến thành bộ dạng ngày hôm nay nè. Nếu không phải dạng lăng băm nhông mà nổi máu tham vì số tiền chúng tôi đưa thì sao mà bệnh em ấy lại nặng hơn cơ chứ? Anh Long rất kích động, hai hốc mắt người đàn ông này đỏ hoe, dứt khoát mà nói. Cho dù hôm nay cậu ta bảo vệ được ông hoặc là ông báo cảnh sát, họ cũng chỉ nhốt tôi 7 ngày, tôi nhất quyết là không có bỏ qua chuyện này, cũng không có thể thương lượng. Còn có chuyện như vậy hay sao? Chu Viên Viên nghe xong đầu đuôi gốc ngọn thì nhìn chằm chằm bác sĩ Ngô mà hỏi. Ngô đại sơn, quy định của phòng khám là gì? Bệnh nào không trị được thì không được nhận. Chú lại dám giấu tôi làm cái việc này. Thôi, cô cũng chẳng cần có thứ tốt lành gì. Chuyện đã tới nước này thì cũng không cần có diễn kịch nữa. Tôi chỉ hỏi một câu. Anh Long nhìn Trương Ân. Rồi anh em, hôm nay nếu cậu nhúng tay vào tôi cũng không còn cách nào. Có điều ngày tháng còn dài. Tôi cái gì mà tôi? Tôi nói mình xem vào chuyện của gái khi nào. Trương Ân cười khẽ. Anh cứ tự nhiên. Anh Long sửng sốt, sau đó thì lập tức chắp tay trước mặt của Trương Ân. Cảm ơn cậu. Ngô Đại Sơn, ông chết đi, cùng lắm thì sau đó sẽ đi cùng ông. Trên đường xuống suối vạn, tôi sẽ giết ông thêm một lần nữa. Anh Long hét lớn, nắm đấm cũng vung về cổ Ngô Đại Sơn. Với vị trí yếu ớt này mà nếu dùng đủ sức thì một đấm cũng đủ đánh chết người ta. Chu Viên Viên sợ hãi hét lên một tiếng, vô thức quay mặt không dám nhìn. Đừng mà, tôi có cách cứu em gái cậu. Thật, cậu hãy tha cho tôi. Ngô Đại Sơn sợ tới mức khóc thét. Tháng trước gã vừa mua một căn nhà và một chiếc xe, còn chưa kịp hưởng thụ, gã không có muốn chết. Ngô Đại Sơn quỳ xuống trước mặt anh Long, trên mặt dính đầy nước mắt nước mũi mà cầu xin. Cậu hãy nghe tôi nói, thật sự là có cách. Tôi quen biết một người cực kỳ giỏi, với năng lực của ông ấy nhất định sẽ cứu được em gái cậu. Xin cậu. Chuyện đó có thật hay không? Do dự một lát, rồi anh Long mới bỏ nắm đấm xuống. Nói cho cùng thì chuyện này cũng không thể trách Ngô Đại Sơn. Em gái anh ta vốn bị bệnh, còn Ngô Đại Sơn thì chỉ thúc đẩy tình trạng của bệnh tiến triển nhanh hơn mà thôi. Ngày hôm đó, bố của anh ta dẫn em gái đi cầu thầy trị bệnh, ra giá 100.000, chỉ cần có hiệu quả là lập tức trả thù lao. Có lẽ Ngô Đại Sơn thấy vậy nên mới nảy lòng tham, vậy nên mới xảy ra những chuyện sau này. Tôi nói thật mà. Ngô Đại Sơn gật đầu như giả tội, vội nói: Giờ tôi gọi ngay, vị bác sĩ xuất sắc kia sẽ tới đây ngay lập tức. Được, tôi tin ông một lần, nếu mà ông chữa bệnh cho em gái tôi, chuyện này cho qua, còn ngược lại thì ông vẫn sẽ phải chết. Anh Long đá Ngô Đại Sơn ra, rồi lấy điện thoại bấm số. Bố ơi, mau mang em gái tới Nhân Phong Đường đi. Không lâu sau, một chiếc xe tải chạy tới. Trường Ân giải huyệt của năm người đàn ông kia, xong rồi cũng theo ra ngoài. Nhưng năm người này cũng không dám tới gần Trường Ân. Ánh mắt khi nhìn Trường Ân như thể đang đề phòng sói, sợ rằng dù chỉ gió thổi cỏ lay, họ cũng sẽ hết chạy trốn mất. Trong thoáng chốc là có thể khiến năm người cường tráng bọn họ đứng im tại chỗ, là không có thể chọc vào. Một người đàn ông trung niên bước xuống từ trên xe tải. Anh Long và năm người đàn ông vội bước tới, mở cửa sau của xe, khiêng xuống một cái cán cứu thương. Trên cán cứu thương có một cô gái trẻ tuổi đang nằm đó, sắc mặt tái nhợt, cắt không còn giọt máu, hai mắt phát ra tia sáng mãnh liệt, thể hiện sự lưu luyến đối với thế gian này. Trương Ân không nhìn nữa, trong lòng nặng trĩu. Anh vừa liếc là có thể nhìn ra được đại khái bệnh này đúng là hơi khó chữa, cụ thể cần làm gì thì phải đợi anh bắt mạch mới quyết định được. Ngô Đại Sơn thấy vậy thì mí mắt cũng giật giật, gã không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Lúc ấy vì 100.000 não gã bị ốm mới tiếp nhận cái ca này, nhưng mà theo lý thuyết thuốc do gã kê toàn là loại tẩm bổ, nói trắng ra là thuốc bồi bổ sức khỏe mà thôi, tuy không có hiệu quả nhưng cũng không thể khiến bệnh nhân nghiêm trọng hơn cơ chứ. Đã ngựa đến rồi, tôi hy vọng hôm nay ông có thể bình an về nhà. Anh Long sợ trán em gái rồi xoay người hung dữ nói: Anh đừng có như vậy mà. Thiếu nữ khoảng 18 tuổi cố gắng ngẩng đầu nói. Anh Long gật đầu không nói gì nữa. Cuối cùng người Ngô Đại Sơn mời cũng đã tới. Ngô Đại Sơn vội tiến lên tiếp đón, cười nói: Ông Tiền, phải làm phiền ông rồi á. Bệnh nhân ở đâu? Người tới chính là chủ nhiệm Tiền của bệnh viện thành phố, trước đây đã từng gặp Trương Ân một lần. Ngô Đại Sơn dẫn chủ nhiệm Tiền đi tới chỗ của người bệnh. Ông ấy nhìn thấy thiếu nữ đang trên cán cứu thương thì nhíu chặt mày. Người thân của thiếu nữ không dám thở mạnh, sốt ruột nhìn ông lão có phẩm cách cao thượng này. Nếu có thể, họ cũng muốn có một kết quả khiến ai cũng vui mừng, nào có ai thích dùng mạng đối mạng cơ chứ. Chủ nhiệm Tiền bắt mạch, sau đó béo nhẹ cơ thể cô gái một chút, rồi chậm rãi lắc đầu trước ánh nhìn chăm chú của mọi người. Cái này tôi không có chữa được. Bốn chữ được thốt ra từ miệng của chủ nhiệm Tiền chẳng khác nào là tuyên bản án tử hình khi lọt vào tai của mấy người Anh Long. Sao vậy được chủ nhiệm Tiền? Ông là danh y nổi tiếng khắp ngoại Bắc cơ mà. Bác sĩ Ngô trở nên căng thẳng, gã chẳng thèm quan tâm tới mạng sống của cô gái kia. Cái mà gã sợ là người đàn ông to con tên là Anh Long kia liều mạng với mình. Dù sao thì gã cũng có được chút thành tích, đâu có muốn dây dưa mãi với cái loại người như thế này. Hoài Bắc rộng được bao nhiêu? Đúng là tôi có chút danh tiếng ở đây, nhưng mà so với cả Hoa Hạ và quốc tế thì cũng chẳng có bằng ai. Tiền sinh Bình hở hắt một hơi. Cô bé này tên là Tề Hiểu Thiến có đúng hay không? Đúng vậy, em gái tôi tên là Tề Hiểu Thiến. Bác sĩ, ông có cách nào con bé vừa thi đỗ đại học, cuộc sống của nó cũng là mới bắt đầu à? Hai mắt Anh Long đỏ lừ, nói rồi còn quỳ xuống. Anh ta cưng chịu cô em gái này từ nhỏ, chỉ cần cứu sống được em gái, cho dù lấy mạng đổi mạng thì anh cũng cam lòng. Bố của Tề Hiểu Thiến là Tề Đương Quốc đang đứng một bên cũng khẩn thiết cầu xin. Có thể thấy cô gái này là cục vàng cục bạc của cả nhà. Thì hai người đừng có quá đau lòng, không hẳn là không có cách mà. Tiền sinh Bệnh vuốt bộ râu của mình. Tục ngữ nói đúng, bệnh viện nghe được nhiều lời cầu nguyện hơn là nhà thờ. Ông ấy nhìn bệnh nhân cũng tự cảm thấy đau lòng. Với bệnh tình ban đầu của cô gái này thì có thể cố gắng đến khi tới nước Mỹ. Tiền sinh Bình ngừng lại một lúc rồi liếc nhìn Ngô Đại Sơn. Nhưng mà sau khi cậu cho cô bé dùng thuốc, tình trạng đã trở nên nghiêm trọng hơn, xem ra với tình hình hiện giờ thì không thể tới đó được nữa. Nhưng mà theo tôi biết có một người trẻ tuổi chữa được cái ca này. Tiền sinh Bình bỗng thay đổi giọng nói, giống như là xe qua núi, khiến người nhà họ Tề và Ngô Đại Sơn cùng với Chu Viên Viên nơm nớp lo sợ, mở to mắt nhìn chằm chằm vào Tiền sinh Bình. Bác sĩ, người trẻ tuổi kia lại, chúng tôi đi nhờ cậu ấy. Anh Long thấy còn chút hy vọng, kích động tới mức không biết là nên khóc hay cười.